Ầm ầm ầm. Theo quái thú đàn chạy tới tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lý Mị Thần dọa choáng váng, nàng mới không cần bị quái vật tan luôn, sợ tới mức chân mềm nhào vào đường một trong lòng ngực. Đường bốn đem Thẩm Đông báo danh nhánh cây thượng, đường một cũng mang theo Lý Mị Thần cùng Liễu Ngọc Cầm thượng thụ sau, quái thú đàn tức khắc liền từ dưới tảng cây chạy quá, bởi vì nhánh cây tương đối mật, bọn quái vật đều không có phát hiện trên cây còn ẩn giấu vài người. Đường Dục nhìn này đó quái vật số lượng, kia khí thế quả thực liền như vạn mã băng đằng mà qua, bọn họ đứng ở nhánh cây thượng quả thực chính là ở thể nghiệm ngũ cấp động đất cảm giác. Đường Dục nhíu nhíu mày, số lượng đã nhiều như vậy sao? Đường một chút đầu, phụ cận thôn trang cùng loại nhỏ thành trấn đã bị phá hỏng rồi, ba tánh rất nhiều đều bị quái thú ăn, số ít nhảy rất nhân lưu lạc tại bên ngoài, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Không biết thái tử thế nào? Đường bốn đột nhiên nói, bộ dáng có chút suy sút, tìm được thái tử sau chúng ta lại nên đi địa phương nào, hiện giờ liền hoàng thành đều luôn hãm, còn có chúng ta sống yên ổn chỗ. Đương nhiên là đi phương Nam, Thẩm Tiểu An nhìn mắt đường bốn, không nói gì, chờ bọn họ tìm đánh thái tử, tự nhiên liền biết hy vọng thành sự. Ta hào đói. Lý Mỹ Thần ôm bụng bĩu môi ôm bụng nói. Đường một đưa cho nàng một khối nướng đến có chút làm thịt khối, bị Lý Mỹ Thần lắc đầu cự tuyệt, ta mới không cần ăn như vậy ngạnh bang bang thịt đâu. Ta tưởng uống tổ yến. Đường Dục lạnh mặt hỏi, nàng là ai? Nàng là... Lý gia tiểu thư Lý Mỹ Thần. Đường vừa thấy nhị gia bộ dáng, liền biết hắn có chút sinh khí, trong lòng hối hận, lúc trước liền không mềm lòng đem Lý Mỹ Thần mang lên. Kỳ thật lúc trước nếu không phải Lý Mỹ Thần trên người còn mang theo một bao lương khô nói, hắn là như thế nào cũng không có khả năng mang lên Lý Mỹ Thần, nếu không phải nàng lương khô cùng giết một con ngựa, mấy người khả năng cũng đi không đến nơi này. Ồn ào, ném xuống. Đường Dục mặt vô biểu tình xem đều không có xem Lý Mị Thần liếc mắt một cái nói. Lý Mị Thần sửng sốt, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đến nhìn Đường Dục, hán. Hắn vừa mới nói cái gì? Muốn đem chính mình ném xuống. Không nói dỡ đi. Trong lòng chính hoảng sợ, Đường Bốn đột nhiên hô, Thẩm tiểu thư cẩn thận. Đường Dục nghe được manh đến xoay người, liền thấy Thẩm Kiều An đã phản ứng nhanh chóng đến đem kia chỉ xông tới vượn hình quái vật nhất kiếm thọc vào bụng, sau đó chân phải vừa dẫm. Trực tiếp đem quái vật đặng hạ thụ. Nhìn đến nơi này Thẩm Tiểu An bình yên vô sự, Đường Dục lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhị gia, chúng ta bị vây quanh. Đường một mặt sắc ngưng trọng nói. Chương 916 mang lên đào bảo đi cổ đại 29. Thẩm Tiểu An nhìn quanh hạ bốn phía, lúc này mới phát hiện mười mấy chỉ lớn lên giống hầu mặt giống thỏ quái vật, đang từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, trong miệng chi chi chi phải gọi. Một đôi màu đỏ đôi mắt tựa hồ chính gắt gao đến nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An. Chúng nó lửa giận hình như là đối với nàng. Thẩm Kiều An đột nhiên kinh giác, vừa mới ở dưới giết chết đuổi theo Lý Mị Thần nơi nơi chạy trốn tiểu quái vật giống như cùng chúng nó lớn lên rất giống. Trong lòng cả kinh, nếu là này đó quái vật toàn bộ bỏ đến chính mình trên người. Tức khắc cảm giác sởn tóc gáy, cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước. Xem Thẩm Kiều An sợ hãi thời điểm cư nhiên hướng chính mình phía sau nhích lại gần, Đường Dục tâm tình không biết như thế nào đột nhiên sung sướng lên, đại gia rửa sát, này đó quái vật thể tích không lớn, lực phòng ngự cũng không cao, chỉ cần đại gia chú ý một ít hẳn là có thể cố nhịn qua. Lý Mỹ Thần cũng nhìn ra tới này đó quái vật cùng Thẩm Kiều An giết tiểu quái vật lớn lên không sai biệt lắm, nàng kích động mà chỉ vào Thẩm Kiều An nói, là nàng đem tiểu quái vật giết chết. Này đó đại quái vật tới báo thù, chúng ta chỉ cần đem nàng ném văng ra liền không có việc gì. Lý Mỹ Thần giờ phút này vô cùng cảm thấy quả thực là quá thông minh, có thể nghĩ đến đại quái vật nhóm là khai cấp tiểu quái vật báo thù, kéo kẹt đem Thẩm Kiều An cấp giao ra đi, nhị gia bọn họ là có thể an toàn vượt qua cửa ải khó khăn, Đường nhị gia nhất định sẽ đối chính mình lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến đây, Lý Mỹ Thần không cấm đắc ý gợi lên khoe miệng, lại phát hiện mọi người đều nộ mục đến nhìn chằm chằm nàng xem, như thế nào sao? Thẩm cô nương là vì cứu ngươi mới đưa quái vật giết chết, Lý Mị Thần ngươi còn có hay không lương tâm? Đường Bốn lạnh lùng hừ nói. Đường lạnh lùng mắt thấy nàng, thế đạo mới vừa loạn, ngươi liền nhanh như vậy tiến vào không tiếc hết thể đại giới bảo chính mình nhân vật. Liễu Ngọc Cầm cùng Thẩm Đông cũng đều hung tợn đến nhìn nàng, Đường Dục nhìn đều khó được nhìn nàng, chỉ tới, không cần còn nàng. Chú ý quái vật. Mọi người làm thành một vòng tròn, đem Liễu Ngọc cùng Thẩm Đông bảo hộ ở bên trong, Lý Mị Thần thấy hầu hình quái đã tới rồi, sợ tới mức chết ra dậy mặt đến chen vào bảo hộ trong vòng. Thẩm Kiều An cầm lấy thiên huyễn kiếm chém rất mấy cái, phát hiện này đó quái vật tuy rằng hình thể so giống nhau con khỉ đại, chạy trốn cũng mau nhưng là lực phòng ngự sát thật không cao. Thẩm Kiều An cũng lười đến dùng độc dược, trực tiếp nhất kiếm một cái, sau đó lại đem này đá đi xuống, quăng ngã thành thịt nát đó là. Mười mấy cái quái vật, bốn người chém ba bốn liền kết thúc chiến đấu, Đường Một vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền chỉ cảm thấy nhánh cây kịch liệt lắc lư hạ. Bốn người vội vàng hướng dưới tàng cây nhìn lại, mấy cái thân hình khổng lồ gấu đen chính một chút va chạm đại thụ, lại có một lát thời gian, Thẩm Kiều An bọn họ nơi này viên thụ sẽ bị gấu đen đánh ngã. Đường Dục lạnh mặt ôm sát Thẩm Kiều An, nói, hạ thụ. Quái thú đàn đã đi ngang qua nơi này, này mấy chỉ gấu đen định là tốc độ cực chậm mới dừng ở mặt sau, chỉ cần bọn họ đi xuống giải quyết này mấy con quái vật liền có thể ở trên đất bằng nghỉ ngơi uống nước ăn một chút gì. Đường Một cùng Đường Bốn một người ôm Thẩm Đông một người ôm Liễu Ngọc Cẩm Phi xuống dưới thụ. Lý Mỹ Thần đáng thương hề hề nhìn Đường Dục, nhị gia, cầu ngươi dẫn ta đi xuống đi. Đường Dục lạnh lùng nhìn nàng một cái, nhớ tới mới vừa rồi nàng giữ tận bộ dáng kêu đem Thẩm Kiều An ném xuống, hắn liền cảm thấy tức giận mọc lan tràn. Bị Đường Dục lạnh lùng ánh mắt xem lui về phía sau vài bước, Lý Mỹ Thần trơ mắt nhìn hắn bay vọt tới rồi dưới tàng cây. Nhất thời chỉ cảm thấy Thẩm Kiều An chính là cái hồ ly tinh phôi, câu đến tất cả mọi người vây quanh chính mình xoay quanh. Lý Mỹ siết chặt song quyền, Thẩm Kiều An, có cơ hội ta nhất định phải làm người hối hận đến gần rồi nhị ra. Chương 917 mang lên đào bảo đi cổ đại 30. Thẩm Kiều An còn không biết chính mình bởi vì đường dục mà vô tội nằm cũng trúng đạn, mấy người hạ đến trên đất bằng sau, vẫn luôn ở đâm thụ gấu đen liền trực tiếp nhào hướng mấy người. Bốn con gấu đen. Nhưng chiến đấu nhân viên cũng chỉ có bốn người, cho nên Thẩm Kiều An bọn họ yêu cầu một người đối phó một cái, hơn nữa không biết trong rừng cây còn có hay không cái khác nguy hiểm, bọn họ cần thiết tốc chiến tốc thắng. Thẩm Kiều An không có tùy tiện đem nọc độc đồ đến thiên huyễn kiếm thượng, hiện tại vẫn là buổi chiều, dùng đến nọc độc địa phương còn nhiều. Vì thế nàng liền cầm lấy đời trước tử nhanh chóng ở gấu đen trước mặt dạo qua một vòng, gấu đen tuy rằng thân thể đại, lực lượng cường, lực phòng ngự cũng cao. Nhưng là tốc độ không mau, thân mình rất là vụ về. Cho nên chỉ cần nàng tiểu tâm chút, liền sẽ không bị thương. Thẩm Kiều An thân thủ nhanh nhẹn đến ở gấu đen trên người, bất luận là dùng kiếm chém vẫn là dùng kiếm thứ, gấu đen da quá dày đều không gây thương tổn nó mảy may. Ở nó thân thể thượng tìm nửa ngày, cũng không quả sau, Thẩm Kiều An đành phải đem ánh mắt nhìn về phía đầu của nó bộ, liền tính toàn thân phát mau có bao nhiêu rắn chắc. Nhưng là đôi mắt nơi đó lại là thân thể nhất yêu ớt địa phương. Đem nọc độc bôi trên sắc bén mũi kiếm cùng mũi kiếm thượng sau, Thẩm Kiều An tìm đúng thời cơ, thân thể nhanh chóng tiến lên ở gấu đen đôi mắt thượng cắt một cái khẩu tử, hiểm hiểm tránh thoát hắn lợi chảo sau, Thẩm Kiều An nhanh chóng lui về phía sau. Bị thương đôi mắt sau, gấu đen bị đau nhức náo nhiệt phát cuồng, lớn tiếng gào giống vài tiếng sau, thân thể cao lớn liền hướng tới Thẩm Kiều An điên cuồng chạy vội qua đi. Thẩm Kiều An tự nhiên sẽ không thẳng tắp chạy vội, vẫn luôn chuyển biến đùa với nó. Cao trên cây Lý Mỹ Thần xem đến hả giận, nắm tiểu nắm tay trong miệng vẫn luôn ở kêu, ăn luôn nàng, ăn luôn nàng. Gấu đen đuổi theo Thẩm Kiều An chạy hai vòng, thân thể đông đến một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Kiều An chạy trốn ra một thân hãn, quay đầu lại đi xem cái khác ba con hùng, tuy rằng tạm thời đều thương tổn không đến ba người, nhưng là đường dục bọn họ cũng tạm thời giết không được đối phương. Như vậy kéo đi xuống không được, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi, kéo đến lâu rồi nói không chừng sẽ đưa tới cái khác quái vật, nói không chừng còn sẽ lại đến một lần quái thú đàn. Đem trên thân kiếm lại lần nữa tô lên nọc độc, Thẩm Kiều An đi trước ly nàng gần nhất đường một nơi đó, hoa thương gấu đen đôi mắt sau, hướng về phía đường một đạo, đường cùng nó đại, dù nó chạy chính là. Sau đó lại dùng độc kiếm hoa thương cùng đường bốn phía toàn gấu đen đôi mắt, cuối cùng mới chạy đến đường dục nơi đó đi. Quả nhiên không hổ là lừng lẫy nổi danh đường gia nhị gia, đường dục đã đem này chỉ gấu đen đánh đến vết thương chồng chết, nhưng là muốn quyết ra thắng bại còn phải muốn mấy khắc chung thời gian. Thẩm Kiều An xẹt qua gấu đen đôi mắt thời điểm, không cẩn thận bị này tay gấu chụp tới rồi bả vai, Thẩm Kiều An cả người tức khắc bị chụp tới rồi trên mặt đất. Nhìn gấu đen muốn lại lần nữa tiến công, một chân liền phải hung hăng đến dẫm xuống dưới khi, đường dục trong lòng cả kinh. Vội vàng tiến lên đem Thẩm Kiều An vớt vào trong lòng ngực, chạy lên. Thẩm Kiều An, ngươi không sao chứ? Đường Dục nhìn mắt trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt Thẩm Kiều An nói. Ta không có việc gì. Thẩm Kiều An lắc lắc đầu, chỉ là bả vai có chút đau mà thôi. Đường Dục hắc mặt nhấp nhấp miệng, thanh âm ám trầm nói, trực tiếp thanh kiếm cho ta liền. Chính là đến ta tự mình thương hắn. Thẩm Kiều An dương mắt xem hắn, phát hiện hiện tại Đường Dục biểu tình có chút kỳ quái. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Đường Dục không nói gì, chỉ là con ngươi càng thêm ám trầm. Không nhiều lắm sẽ, dư lại ba con gấu đen đều ngã xuống đất không dậy nổi sau, mấy người ngồi dưới đất thở phì phò, tính toán nghỉ ngơi sẽ. Kiều Kiều, ngươi không sao chứ? Thấy Thẩm Kiều An bị thương, Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm lo lắng nàng liền chạy tới. Cha, nương, ta không có việc gì. Thẩm Kiều An lắc đầu, muốn từ Đường Dục trong lòng ngực ra tới, lại bị đối phương gắt gao ôm eo, giật giật không được. Chương 918 mang lên đào bảo đi cổ đại 31. Thẩm Kiều An chỉ hảo xem hướng Thẩm Đông, cha, ngươi tay thế nào? Không đau. Thẩm Đông lắc đầu cười nói, sau đó nghi hoặc đến nhìn chính mình tay phải, chỉ là cảm thấy miệng vết thương ngứa, có chút giống ở khép lại. Liễu Ngọc Cầm đoán trách đến nhìn mắt Thẩm Đông, không hiểu đừng nói bậy, miệng vết thương nơi nào hảo đến nhanh như vậy, có thể là dược bắt đầu phát huy hiệu quả đi. Đường Dục ý vị thâm trường nhìn mắt Thẩm Đông tay phải, sau đó chiều Thẩm Kiều An nói, ngươi đem dược rơi tại trên vai thử xem. Chính là Thẩm Kiều An nhướng mày, kia chính là trị ngoại thương dược A, loại này ngã đánh thương có thể dùng được sao? Thử xem mới biết được hiệu quả. Đường Dục nói, nhìn về phía Liễu Ngọc Cầm nói, Liễu phu nhân, phiền thoái ngươi giúp nàng thượng một chút dược. Đường Dục đột nhiên cùng nàng nói chuyện là Liễu Ngọc Cầm không nghĩ tới, nàng có chút kinh ngạc, vội gật đầu, Đường Nhị ra khách khí. Hai người nói chuyện thấy, Đường Dục liền đem Thẩm Kiều An mềm nhẹ giao cho Liễu Ngọc Cầm. Liễu Ngọc Cầm đỡ nàng ở sau thân cây mặt, khởi Thẩm Kiều An trên vai quần áo lộ ra lại thanh lại tím đã cao cao sưng khởi bả vai. Liễu Ngọc Cầm nhìn trực tiếp đau lòng đến mặt nước mắt. Ta nữ nhi thật là gặp cái gì nghiệt, sinh tại đây loại loạn thế chung. Thẩm Kiều An một bên an ủi một bên đem trang kim sang dược tiểu hắc bình đưa cho Liễu Ngọc Cầm, thượng dược thượng không sai biệt lắm sau. Liễu Ngọc Cầm giúp Thẩm Kiều An ăn mặc quần áo, đột nhiên để sát vào nàng nói, Kiều Kiều, Đường Nhị gia tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng là đối với ngươi cũng không tệ lắm, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng. Thẩm Kiều An sửng sốt, nghi hoặc xoay người nhìn hắn, sau đó buồn cười nói, nương, ngươi đang nói cái gì đâu, ngươi nơi đó nhìn ra hắn đối ta cũng không tệ lắm. Hắn rõ ràng cả người trên người đều viết sinh, người, chớ, tiến. Đường Dục đối nàng rõ ràng đều là lời nói lạnh nhạt, không chỉ có thường xuyên uy hiếp nàng, còn một chút đều không thương hương tiếc ngọc, như thế nào tính đối nàng hảo. Ta ngốc nữ nhi a. Liễu Ngọc Cầm vỗ vỗ Thẩm Kiều An đầu, tiếp tục nói, ngươi là không có nhìn đến, vừa mới ngươi bị thương, Đường Nhị gia cấp thành bộ răng gì. Vừa mới ở trên cây thời điểm, ta liền đã nhìn ra, hắn đang xem ngươi thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập thích ngươi. Cái kia Lý tiểu thư nói muốn đem ngươi ném xuống thời điểm, Đường Nhị gia kia đôi mắt xem đến nàng tựa như muốn đem nàng ăn giống nhau. Nương là người từng trải, cũng là người đứng xem tự nhiên so ngươi rõ ràng, liền xem ngươi thích không thích Đường Nhị gia. Tiểu Kiều, ngươi thích mẹ nó. Thẩm Kiều An sửng sốt, ở trong lòng hỏi chính mình, thích Đường Dục sao? Nàng không biết. Mấy người buổi chiều lên đường thời điểm Đường một tướng Lý Mị thần nhận được trên đất bằng, lại không làm nàng tiếp tục đi theo. Mấy người vẫn luôn hướng đông đi tới, chiến đấu mấy chàng, vừa vặn đem nọc độc dùng xong liền trời tối, mọi người ngồi ở đống lửa trước Thẩm Kiều An cho đại gia diễn hai nơi tử thời điểm. Đường một tán thường nói, Thẩm Kiều An, người đó là cái gì độc, cũng quá lợi hại đi, bất luận cái gì quái vật chỉ cần dính vào sẽ phải chết. Đúng rồi đúng rồi. Đường bốn tắc khẩu màn đầu, cũng là hứng thú bừng bừng nhìn Thẩm Kiều An nói, ta cũng dùng qua chúng ta Đường ra độc, chính là những cái đó quái vật một chút phản ứng cũng không có. Tổ truyền bí phương, tổ truyền bí phương. Thẩm Kiều An cười nói. Đường một cắn khẩu màn thầu, cảm thấy làm được thở dài nói, vốn đang cho rằng đêm nay thượng có thể ăn thượng đốn hùng thịt, không nghĩ tới ngay cả hùng đến huyết đều là màu xanh lục, này đó quái vật cư nhiên cả người đều là độc, cũng không biết từ đâu tới đây. Nguyên bản hòa hợp không khí đột nhiên yên tĩnh. Từng người nhìn đống lửa hừng hực ngọn lửa, phát ngốc các có tâm sự. Thẩm Đông ăn xong màn thầu, liền bắt đầu giải triền ở trên tay băng gạc. Một buổi trưa hắn đều cảm thấy chính mình tay quái quái, không phải là biến dị đi, tâm hoảng hoảng. Thẩm Đông đem băng gạc cởi bỏ sau, đôi mắt trợn tròn có chút không thể tưởng tượng phải gọi ra tiếng tới, ta miệng vết thương đâu? Như thế nào hảo? Chương 919 mang lên đào bảo đi cổ đại 32. Hắn tiếng kêu chọc đến tất cả mọi người nhìn qua đi, Thẩm Đông tay phải lòng bàn tay nguyên bản có một cái huyết lỗ thủng, hiện tại lòng bàn tay chỉ là hơi hơi phiếm hồng, như là trường da tân thịt, thoạt nhìn nộn nộn phân phấn. Liễu Ngọc kinh ngạc che miệng lại, Thẩm Tiều An hậu chi hậu giác, Thẩm Đông hình như là đổ chính mình kim sang dược mới hảo lên, chẳng lẽ đào bảo kia kim sang dược có kỳ dược? Này! Tại sao lại như vậy? Đường bốn đối với trước mắt loại chuyện này chưa từng nghe thấy, trên mặt có chút ngốc. Hắn có chút ngây thơ đến nhìn về phía Thẩm Tiểu An, đang muốn tự hỏi, đã bị Đường Dục đánh gãy, thế giới này quái vật đều xuất hiện, Thẩm Đông thương tốt nhanh như vậy cũng không phải kiện hiếm lạ sự. Có lẽ hắn là cái miệng vết thương dễ khôi phục thể chất cũng nói không nhất định. Mọi người nghe được gật gật đầu, Đường Dục nói rất có đạo lý. Thẩm Tiểu An lại có chút kinh ngạc nói, Đường nhị gia, lần đầu tiên nghe được ngươi nói nhiều như vậy lời nói ra. Đường Dục mặt nháy mắt liền đêm đen đi, thật là cái bổn nữ nhân. Tiếp thu đến Đường Dục quán nghiệm, Thẩm Tiều An nghẹn cười, nàng đương nhiên biết Đường Dục ở giúp nàng giải vây, tuy rằng hắn giúp nàng, chính là. Nhìn đến Đường Dục bộ dáng nàng thật sự rất muốn cười hắn a, làm sao bây giờ? Đường Dục đôi mắt mị mị, nha đầu này tựa hồ càng ngày càng không kiêng nể gì. Manh đến đứng dậy đem Thẩm Tiều An kháng tới rồi trên vai, hướng rừng cây nhỏ bên kia đi đến. Đường một, không chuẩn làm bất luận kẻ nào tới gần. Đối với Đường Dục thình lình xảy ra hành động, cơ hồ chấn kinh rồi còn lại bốn người, bọn họ đều trừng lớn đôi mắt nhìn Đường Dục. Nhị ra đây là đang làm cái gì đâu? Vung ta ra, Đường Dục, ngươi tên hôn đản này. Nhân cha, Thẩm Tiều An bị khiêng ở trên lưng, dạ dày từ bị đỉnh đến khó chịu, tứ chi kịch liệt dây rùa lên. Đường Dục mắt điếc thai ngơ, vẫn luôn khiêng Thẩm Tiểu An đi vào bên này tương đối hẻo lánh rừng cây nhỏ, xác định Đường một bọn họ nhìn không thấy sau mới đưa Thẩm Tiểu An cấp thả xuống dưới. Nói đi, ngươi kim sang dược là chuyện như thế nào? Thẩm Tiểu An ngẩng đầu, đối thượng hắn như cũ lạnh nhạt mặt, chính là Thẩm Tiểu An nghe được ra tới, hắn cùng nàng nói chuyện thanh âm không giống nhau. Tuy rằng như cũ lãnh đạm, lại không hề là lạnh băng không gần người ý. Chẳng lẽ này đó là nương nói Đường Dục đối nàng bất đồng? Xem Thẩm Tiều An biểu tình hơi giật mình, Đường Dục nhíu nhíu mày, nguy hiểm đến tới gần nàng, đôi tay chống đỡ ở Thẩm Tiều An đầu hai sườn âm trầm trầm nói, lại không nói lời nói thật, ngươi biết hậu quả. Thẩm Tiều An đương nhiên không có khả năng nói thật, khẽ cắn môi đành phải phản bị động vi chủ động, đôi tay quấn lên cổ hắn, một bộ đáng thương hề hề đến nhìn hắn, Đường nhị gia, ngươi còn muốn nhân ra nói như thế nào lời nói thật? Nhân gia nói chính mình là tiểu tiên nữ. Nói xong mắt to còn liên tục chớp chớp, rất là đáng yêu. Nam nhân không đều thích đáng thương hề hề đến bạch liên hoa sao, nàng cũng không tin Đường Dục không ăn nàng này một bộ. Trong lòng chính tính toán kế tiếp sửa làm sao bây giờ, một cái che trời lấp đất hôn liền ấn xuống dưới. Nô, Đường Thẩm Kiều An trừng lớn đôi mắt, lần trước là muốn còn nàng một hôn, lần này là bởi vì cái gì? Thẩm Kiều An một chữ miệng, đối phương liền vội thiết huynh nhập tiến vào. Nghe đến mức Thẩm Tiều An không thể hô hấp, không ngừng mà đi đẩy Đường Dục. Hơn nửa ngày, Đường Dục buông ra Thẩm Tiều An, hai người đều là đỏ mặt thở hổn hển hô hô. Nếu không phải ngươi mới 15, hôm nay ta chắc chắn ở chỗ này muốn ngươi. Hắn bám vào Thẩm Tiều An bên hai, thanh âm khàn khàn nói. Thẩm Tiều An chừng hắn, ta mới 14. Không phải vẫn là hai ngày liền đến 15. Thẩm Tiều An sửng sốt. Ngươi như thế nào biết? Chương 920 mang lên đào bảo đi cổ đại 33. Đường Dục câu môi, trên mặt không cười ý, nhưng Thẩm Kiều An nhìn ra tới hắn sắc sắc thật thật là cười. Ngươi nương nói cho ta. Đường Dục sơ sơ cằm, ngươi nương còn nói, ngươi cập kê phía trước, không có cùng người khác định quá thân. Đường Dục ánh mắt sáng ngời đến nhìn nàng, một bộ sâu không lường được đến bộ dáng. Ta nương như thế nào cái gì đều phải cùng ngươi nói a? Thẩm Tiều An đẩy ra hắn muốn chạy, này đó quản ngươi chuyện gì? Đường Dục vội vàng ngăn lại hắn, tay phải dùng thế lực bắt ép trụ nàng cằm, chỉ là lực đạo không có trước kia như vậy trọng, chuyện của ngươi ta sẽ thay ngươi bảo mật. Nhưng là chuyện này không thể làm người thứ ba biết, nếu không ta không ngại đem ngươi ném cho quái vật đương đồ ăn, nghe hiểu sao? Đã biết. Thẩm Tiều An nhấp môi tưởng phản kháng tới, lại sợ bị Đường Dục đột nhiên tập kích hôn nàng, đành phải nhược nhược đến trở về thanh đã biết. Xem nàng như vậy ngoan, Đường Dục lúc này mới vừa lòng buông ra nàng, thanh âm bình tĩnh nói, trở về đi. Thẩm Kiều An lúc này mới vớt hắc thật cẩn thận trở về đi, như vậy ruộng lậu mặt đều thấy không rõ, Đường Dục vừa mới là đi như thế nào lại đây. Nàng như thế nào như vậy buồn. Đường Dục xem nàng đi đường bộ dáng nhịn không được hỏi, yêu cầu hỗ trợ. Đương nhiên, ngươi có hỏa. Thẩm Kiều An nghe thấy Đường Dục muốn hỗ trợ vội vàng hỏi hắn trong tay có hỏa sao. Còn không có hỏi ra khẩu đâu, Thẩm Kiều An liền giác thân thể đột nhiên xoay tròn, cả người liền nhào vào Đường Dục trong lòng ngực. Đường Dục trên người có cổ đặc biệt mùi hương, Thẩm Kiều An ngây cả người liền nghe đỉnh đầu truyền đến thanh âm, ôm chặt, ta chỉ dùng một bàn tay. Nga. Thẩm Kiều An tâm bất cam tình bất nguyện mà đem tay ôm lên cổ hắn, chuyện tốt làm được đế, làm gì chỉ dùng một bàn tay a? Đỉnh đầu người, khoe miệng lại cầm lòng không đậu đến câu lên. Trở lại đống lửa chỗ trước, Đường Dục liền đem nàng thả xuống dưới, nhìn Thẩm Kiều An cùng Đường Dục trở về, Đường Một Đường Bốn vẻ mặt tái muội nhìn Thẩm Kiều An, ngay cả Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm cũng là mãn nhãn sáng lấp lánh đến nhìn nàng. Thẩm Kiều An đen mặt, bọn họ là nhiều hy vọng chính mình cùng Đường Dục phát sinh điểm cái gì sao? Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm a, Thẩm tiểu thư. Đường Nhất Nhất mặt chờ mong đến nhìn Thẩm Kiều An. Chờ mong từ miệng nàng nghe được cái gì ghê gớm đại sự tình. Thẩm muội tử, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không đối chúng ta nhị ra làm cái gì không thể tha thứ sự a? Đường Bốn làm mặt quỷ nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, có chút thẹn quá thành giận nói, các ngươi đang nói cái gì, đừng miên man suy nghĩ, còn có vì cái gì là ta đối nhị ra làm, mà không phải nhị ra đối ta làm. Rõ ràng khiêng nàng tiến rừng cây nhỏ chính là Đường Dục a. Chúng ta nhị ra băng thanh ngọc khiết, đối loại chuyện này chính là rốt đặc cắn mai, sao có thể đối với ngươi làm loại chuyện này sao? Đường vừa nói lấy lòng đến nhìn muốn Đường Dục, thu được đối phương vẻ mặt vừa lòng biểu tình sau, khen đến càng vì khoa trương. Chúng ta nhị ra chính là hơn 20 năm xử nam một cái, sao có thể làm mặt khác nữ tử làm bẩn hắn đâu? Phúc! Thẩm Kiều An nghe xong Đường Một nói cầm lòng không đậu cười ra tiếng tới. Đường Một! Đường Dục hắc mặt nhìn về phía Đường Một, ánh mắt kia rất giống muốn ăn hắn. Ta đi tắm rửa. Đường Một chính là từ nhỏ bị cái này Diêm Vương sống dọa đại, chịu không nổi dọa, run run rẩy rẩy đến thu thập đồ vật đi bờ sông tắm rửa. Bị Đường Dục nhìn thoáng qua, Thẩm Kiều An ngoan ngoãn nhắm lại cười đến nhe răng miệng, ta ngủ. Sau đó cùng thường lui tới giống nhau, bọc kiện áo ngoài liền dựa vào trên mặt đất ngủ. Đường Dục bình tĩnh mắt lại nhìn mắt Thẩm Kiều An. Ngâm bất đắc dĩ đến thở dài, lúc này mới dịch khai tầm mắt. Ngay hôm sau, Thẩm Kiều An là bị một trận tiếng vó ngựa đánh thức, nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy Lý Mị Thần vẻ mặt đắc y đến ngồi trên lưng ngựa nhìn nàng, rõ ràng đến thị uy. Chương 921 mang lên đào bảo đi cổ đại 34. Như thế nào, nhìn đến ta không có việc gì thực kinh ngạc. Lý Mị Thần ngưỡng cảm, cao cao tại thượng đến ngồi ở trên lưng ngựa nói. Đường nhị ra. Thẩm Kiều An đang muốn đứng dậy, liền nghe được một đạo mang theo kinh hỉ cùng sung sướng đến thiếu nữ thanh âm. Thẩm Kiều An đứng dậy tới quay đầu liền thấy một cái một thân kính trang bộ dáng lớn lên kiểu tiếu khả nhân tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng tựa hồ thấy Đường Dục rất là hưng phấn, một phen liền phát tới. Lâm tiểu thư, thỉnh không cần quá mức tới gần chúng ta nhị ra. Liền ở Lâm Nhiễm sắp ôm đến Đường Dục hết sức, Đường Một cùng Đường Bốn kịp thời tiến lên, hình thành một thấy thịt tưởng chắn Đường Dục trước mặt. Lâm Nhiệm nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không vui Đường Một cùng Đường Bốn ngăn trở, lại không có phát hỏa, biểu tình như cũ mang theo ý cười, vẻ mặt hưng phấn đến hướng tới Đường Dục nói, ta ở rừng cây bên kia phát hiện lạc đơn Lý tỷ tỷ, nàng nói các ngươi tại đây phía trước, giống như bị quái vật vây công, ta liền mang theo nhân mã hỏa tốc chạy đến. Đường nhị ra, tiểu nhiệm tới cứu ngươi, các ngươi không có việc gì. Lâm Nhiệm cười nói, thấy được sao? Đó là võ lâm tứ đại gia tộc chi nhất Lâm gia, cùng Đường gia chính là thế giao, có khả năng nhất trở thành Đường gia nhị phu nhân nữ nhân. Lý Mỹ Thần lộ ra vẻ mặt trả thù tính đến ý cười, bất luận dung mạo, gia thất vẫn là thân phận, Thẩm Kiều An ngươi đều so bất quá nàng. Thẩm Kiều An cười lạnh một tiếng, thẳng tắp theo dõi Lý Mỹ Thần mắt, ngươi là nói ngươi lấy thân phận của ngươi không xứng với Đường nhị gia. Lý Mỹ Thần, ngươi ở tự ti cái gì? Lý Mỹ Thần nghe được sửng sốt. Ánh mắt lập lòe không chừng, Thẩm Kiều An không cần nói sang chuyện khác, ta là đang nói ngươi, ngươi loại này quê nhà nông thôn ra tới nữ nhân sao có thể xứng đôi Đường nhị ra. Chỉ có Lâm Nhiễm cái loại này thân phận cao quý nữ nhân, mới xứng đôi hắn. Thẩm Kiều An không có lại để ý tới Lý Mỹ Thần, mà là một mình thu thập nổi lên đồ vật, chứ không nói có hay không nữ nhân xứng thượng đường dục còn không biết có thể coi trọng cỡ nào ưu tú nữ nhân đâu. Nhị ra, Lâm Nhiễm từ nhìn thấy đường dục sau, ánh mắt là một lát đều không rời đi đường dục, ta mang đến nhân mã tuy rằng tổn thất 1/3, nhưng là bảo hộ đại gia đi trước chỗ tránh nạn vẫn là dư giả, thức ăn nước uống còn có ngựa đều thực sung túc. Nhị ra, cùng chúng ta cùng đi chỗ tránh nạn đi. Đường dục nghe được chỗ tránh nạn rốt cuộc nâng nâng đầu, chỗ tránh nạn ở địa phương nào. Lâm Nhiễm thấy đường dục rốt cuộc chịu cùng nàng nói chuyện, kích động đắc đạo, ở phía đông, là chúng ta Lâm gia cùng Lý gia cùng thành lập, chỉ là các ngươi đường gia không có liên hệ thượng, trước mắt bọn họ còn không biết chỗ tránh nạn tồn tại. Phía đông, đường dục nhìn mắt Lâm Nhiễm phía sau nhân mã, kia đảo còn có thể đồng hành một chặng đường. Chỗ tránh nạn, chính là ở loạn thế 1 tháng sau thành lập khởi không đến nửa tháng lại diệt vong địa phương. Thẩm Kiều An ngây cả người, không có đoạt quản, dù sao tìm được thái tử sau, bọn họ sẽ đi theo đi trước phương Nam hy vọng thành. Đại gia thu thập hạ đồ vật, chúng ta lập tức xuất phát. Đường luôn luôn Thẩm Kiều An bọn họ 3 người phân phó nói. Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm vội vàng thu thập nổi lên chính mình đồ vật, có thể cùng Lâm Nhiễm bọn họ đại bộ đội cùng nhau đi nói, an toàn tính đại đề cao, kia thật là không thể tốt hơn. Tiểu Nhiễm, ta vừa mới cùng ngươi nói chính là nữ nhân kia. Lý Mỹ Thần xuống ngựa, đi đến Lâm Nhiễm trước mặt, thấp giọng ở Lâm Nhiễm bên tai nói, sau đó âm thầm chỉ Thẩm Kiều An. Lâm Nhiễm ngẩng đầu, chính là cái kia luôn là muốn câu dẫn nhị gia, không biết liêm sỉ nữ nhân. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An, thấy nàng ăn mặc bình thường chính là nông gia vải thô áo tang, mặt nhưng thật ra đẹp kinh diễm. Chương 922 mang lên đào bảo đi cổ đại 35. Hai mắt hơi hơi nheo lại, loại này hồ mị diện mạo cũng không thể phóng nàng đi theo nhị gia, vạn nhất nhị gia bị mị tâm hồn, nàng nhị phu nhân vị trí đã có thể nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lâm Nhiễm rút đao liền hướng Thẩm Kiều An đâm tới. Lâm Nhiễm tới đột nhiên, Thẩm Kiều An lại sớm liền phát hiện nàng. Tuy rằng nàng hùng hổ, nhưng là động tĩnh không nhỏ, Thẩm Kiều An rút ra thiên huyễn kiếm đón đỡ, phản kích, hướng tới Lâm Nhiễm lưỡi dao thượng hung hăng một phách, thật lớn lực đánh vào trực tiếp đem Lâm Nhiễm chấn ở trên mặt đất. Lâm tiểu thư, ngươi làm cái gì đường vừa thấy đến Thẩm Kiều An cùng Lâm Nhiễm vô duyên vô cớ đến đánh lên tới, nhữ mày nói, nhị gia, làm sao bây giờ? Đường dục cau mày, ánh mắt sâu thẳm đến nhìn Thẩm Kiều An. Hắn đến là muốn nhìn một chút Thẩm Kiều An rốt cuộc mạnh như thế nào. Lâm gia ở trong chốn võ lâm là tứ đại gia tộc chi nhất, tuy rằng Lâm Nhiễm là nữ hài tử, tuổi cũng còn nhỏ, tuy rằng nội công cùng võ công còn luyện không tới nhà nhưng là Lâm Nhiễm từ nhỏ liền luyện công, giống nhau người giang hồ, thân thủ thật đúng là không nhất định đánh thắng được nàng. Thính xem này biến. Hắn chậm rãi mở miệng nói. A, đau quá. Lâm Nhiễm ngã trên mặt đất quăng ngã đau bả vai kêu ra tiếng tới, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An mặt tức giận sắc, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Thẩm Kiều An cười lạnh, ngươi có thể đánh ta, ta liền không thể đánh ngươi. Ngươi là vàng làm vẫn là pha lê làm. Làm càn. Một cái ở nông thôn nha đầu cư nhiên dám đối với ta nói như vậy. Lâm Nhiễm cầm kiếm run rẩy đến đứng lên, tức giận đến thở hổn hển cầm kiếm lại chiều Thẩm Kiều An chém đi lên. Phanh phanh phanh. Thẩm Kiều An đón đỡ vài cái, tới gần Lâm Nhiễm nói, ta một cái ở nông thôn nha đầu là thiếu ngươi tiền, vẫn là bán ngươi thân, liền lời nói đều không thể đối với ngươi nói. Đại tiểu thư tính tình thật là làm người chịu không nổi. Thẩm Kiều An nói thiên huyễn kiếm mánh đến đẩy, lại đem Lâm Nhiễm cấp đẩy đến lui ra phía sau vài bước. A, ta muốn giết ngươi. Lâm Nhiễm luôn luôn cảm thấy chính mình võ nghệ đã ít có người địch, đối phó cái này ở nông thôn nha đầu dư giả. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên 1 lần 2 lần đều bị nữ nhân này đánh đến bại lui, cái này làm cho nàng cảm thấy rất là buồn bực. Huống hồ nàng còn muốn đánh bại Thẩm Kiều An, sau đó chỉ vào nàng cái mũi xoáy khí nói, ngươi quá yếu, không xứng đi theo chúng ta trong đội ngũ kéo chúng ta lui về phía sau. Hiện tại nữ nhân này, liền nàng đều đánh bại nàng còn có cái gì lấy cớ không cho Thẩm Kiều An đi theo. Quả thực là đáng giận a. Lâm Nhiệm nhíu nhíu mày. Nắm thật chặt trong tay kiếm, nhớ tới các sư phụ dạy dỗ, vận đủ nội lực, sau đó hướng tới Thẩm Kiều An chém tới. Thẩm Kiều An hơi hơi cảm thụ được tay phải tê dại, Lâm Nhiễm là có nội lực người, nàng mỗi lần sở dĩ có thể đem Lâm Nhiễm đánh đuổi hoàn toàn là dựa vào chiến đấu kỹ xảo cùng xảo kính. Nếu là một ở như vậy cùng Lâm Nhiễm nàng đi xuống nàng nhất định sẽ bại. Thân mình vừa định né tránh Lâm Nhiễm công kích, liền cảm giác được ngực di động chấn động, tiếp theo bên thai liền vang lên một cái máy móc đến giọng nữ, trừng phạt kích phát khiêu chiến nhiệm vụ, đánh bại Lâm Nhiễm. Đồng vàng, 500. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, đào bảo hệ thống cư nhiên còn có thể thông qua sóng điện nào trò chuyện, sớm nói a, sớm nói nàng liền sẽ không vẫn luôn phiền toái đến cầm di động lén lút. Bất quá đánh bại Lâm Nhiễm là có thể bắt được 500 đồng vàng, kia nhưng đủ Thẩm Kiều An sát mấy ngày quái vật, ánh mắt trầm xuống, Thẩm Kiều An nắm chặt thiên huyễn kiếm gắt gao nhìn xông tới Lâm Nhiễm, nếu không thể kéo, kia liền chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hô! Lâm Nhiễm một đao dựng chèo thuyền qua đây thời điểm, Thẩm Kiều An nghiêng người né tránh, kiếm xẹt qua kình phong ở bên thai hô hô rung động. Chính là hiện tại. Thẩm Kiều An hai mắt một ngưng. Thiên huyễn kiếm giơ lên mảnh đến bổ về phía Lâm Nhiễm đã chặt bỏ đi kiếm. Phanh! Lâm Nhiễm trong tay kiếm theo tiếng mà thoái. Tất cả mọi người ngốc lăng lăng nhìn Thẩm Kiều An cùng Lâm Nhiễm, đặc biệt là Lâm gia người, kia kiếm. Kia kiếm chính là Lâm lão chuyên môn tìm người dùng 100 năm huyền thiết chế tạo, như thế nào sẽ bị Thẩm Kiều An cứ như vậy chém đứt. Chương 923 mang lên đào bảo đi cổ đại 36. Lâm Nhiễm trở mắt không thể tưởng tượng đến nhìn đoạn rất giống nhau vai nhận, dương miệng ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Kiều An, đôi mắt một chút liền tàn nhẫn lên, ngươi cư nhiên dám chém đứt ông nội của ta cố ý cho ta chế tạo kiếm. Phẫn nộ đến giơ tay giơ lên chỉ còn giống nhau lưới dao kiếm phân phó nói, các ngươi cho ta giết nàng. Chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành, đạt được đồng vàng 500. Nghe được bên tai vang lên máy móc thanh, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra. Liền tính là đắc tội cái này Lâm gia thiên kim tiểu thư, có thể được đến này 500 đồng vàng cũng coi như đăng giá. Là, mấy cái cầm trong tay kiếm đến hộ vệ, chạy chậm tiến lên đem Thẩm Kiều An cấp bao quanh vây quanh lên liền muốn động thủ. Này mấy cái hộ vệ chính là chúng ta Lâm gia tinh nhuệ, ta xem ngươi có thể còn đắc ý đến bao lâu. Lâm Nhiễm ý cười doanh doanh đến nói. Ngay cả Lý Mỹ Thần cũng cười đã đi tới, đôi mắt tràn đầy thực hiện được ý cười. Liên ở Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt, chuẩn bị tử chiến đến cùng gặp thời chờ, Đường Dục đột nhiên lắc mình chắn Thẩm Kiều An trước mặt, ánh mắt sáng ngời không mang theo một tia cảm tình nhìn Lâm Nhiễm nói, Thẩm Kiều An là ta đồng bạn, nếu là ai muốn cùng nàng đối phó nàng, đó là cùng ta Đường Dục làm đối. Lâm Nhiễm không thể tưởng tượng đến nhìn Đường Dục, nhị ra, ngươi cư nhiên vì Thẩm Kiều An nói chuyện. Thấy Đường Dục đứng ở Thẩm Kiều An trước mặt, Đường một cùng đường bốn đều là dẫn theo thân kiếm sắc kiên định đến đứng ở Đường Dục phía sau. Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm thấy vậy cũng là tiến lên, Thẩm chủ nhà, ai dám thương nữ nhi của ta, ta liền cùng hắn liều mạng. Lâm tiểu thư, ngươi nhưng đến tam tư, cùng chúng ta nhị ra đối nghịch người, cuối cùng nhưng đều không có kết cục tốt. Đường một mở miệng nói, Lâm Nhiễm cắn cắn môi, đề thanh nói, ta không có nghĩ tới cùng nhị ra đối nghịch, thật sự là nữ nhân này. Thôi xem ở nhị ra mặt mũi thượng, đoạn kiếm việc ta có thể không truy cứu, nhưng là Thẩm Kiều An cùng với nàng cha mẹ không thể gia nhập chúng ta đội ngũ. Lâm Nhiễm nâng nâng đầu, nhìn về phía Đường Dục, ánh mắt như nước, thanh âm mềm mềm, nhị ra, làm Thẩm Kiều An bọn họ ba người đơn độc hành động, chúng ta cũng hảo ném rớt bọn họ này ba cái trói buộc, chúng ta có người có ăn, còn có mã, ba ngày liền có thể tới mặt đông chỗ tránh nạn. Ta vốn dĩ cũng không có tính toán cùng các ngươi đội ngũ cùng nhau đi. Thẩm Kiều An nhìn mắt Lâm Nhiễm, nửa tháng liền sẽ không còn nữa tồn tại địa phương, ta tự nhiên sẽ không qua đi, mục đích của ta là phương Nam. Thật lớn khẩu khí, khi chúng ta chỗ tránh nạn là địa phương nào. Lâm Nhiễm tức giận đến run mi, hung tợn nói ta Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nhiễm, ở chỗ này tuyên bố, chỗ tránh nạn cả đời đều sẽ không tiếp thu ngươi Thẩm Kiều An người này. Liên lưu tại này bên ngoài thế giới tự thân tự diệt đi. Lâm Nhiễm nói lên ngựa, nhìn Đường Dục nói, nhị ra, chúng ta đi thôi. Lâm tiểu thư khả năng hiểu lầm. Đường Dục lại là bất động, sắc mặt đạm nhiên nói, chúng ta đổi ngũ nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua cùng Lâm tiểu thư cùng nhau đi. Cái gì? Lâm Nhiễm thân thể chấn động. Lý Mỹ Thần cũng là kinh ngạc đến nhìn hắn. Đẹp mắt phượng nâng nâng, nhìn về phía Lâm Nhiễm, sau đó rời đi. Đường Dục thanh âm lạnh lẽo nói, ta nói rồi Thẩm Kiều An là ta đồng đội, khi dễ nàng đó là khi dễ ta, Lâm tiểu thư đắc tội nàng liền đắc tội ta. Từ giờ trở đi, ngươi, Lâm Nhiễm liền cùng ta Đường Dục là đối địch quan hệ. Tại sao lại như vậy? Lâm Nhiễm thân mình cứng đờ ở trên lưng ngựa, Đường Dục cư nhiên vì một nữ nhân cam nguyện cùng nàng trở thành đối địch quan hệ, phải biết rằng cùng nàng trở thành đối địch quan hệ, tương đương với cùng toàn bộ Lâm gia trở thành đối địch quan hệ a. Chương 924 mang lên Đào Bảo đi cổ đại 37. Nhị gia. Lý Mỹ Thần vội vàng phải gọi nói, tiểu Nhiễm bọn họ chính là có sung túc đồ ăn cùng nhân thủ a, các ngươi vì cái gì không muốn cùng nhau đâu? Dù sao Thẩm Kiều An là trói buộc, vứt bỏ nàng giữ được tánh mạng không phải càng tốt sao? Cho nên này đó là chúng ta lúc trước bỏ xuống ngươi nguyên nhân. Đường Trâm xuống mặt nói, ta thật là hối hận lúc trước vì về điểm này đồ ăn mà đem ngươi mang lên, nếu không cũng sẽ không đưa tới như vậy phiền toái. Đường Bốn cũng cắn răng vẻ mặt không vui đến nhìn Lý Mỹ Thần, ánh mắt kiên định nói, Thẩm Kiều An là chúng ta vào sinh ra tử đến đồng bọn, nếu ai muốn đuổi đi nàng cùng chúng ta đối nghịch, đó là cùng chúng ta Đường gia nhị gia một mạch đối nghịch. Thẩm Kiều An nhìn năm người cao lớn bóng dáng kiên định che ở chính mình trước người, trong lòng cảm động, nàng tiến lên nhìn Lâm Nhiễm nói, Lâm tiểu thư, thế giới này đã rối loạn, gia tộc là không đáng tin cậy, vẫn là nhiều giao chút thiệt tình tương đợi đến bằng hữu đi. A Lâm Nhiễm rất là khó chịu Thẩm Kiều An một bộ nói bộ dáng, châm chọc nói, ta nói rồi chỗ tránh nạn cả đời sẽ không vì ngươi mở ra, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi các bằng hữu có thể bảo ngươi đến bao lâu. Mọi người lên ngựa. Nói Lâm Nhiễm giá mã quay lại đầu, hướng về mọi người phân phó nói. Lý Mỹ Thần ngồi trên mã sau không cam lòng đến trừng mắt nhìn mắt Thẩm Kiều An, cư nhiên không có đem nàng từ nhị ra bên người đuổi đi, thật là cái hồ ly tinh đến nữ nhân. Tiểu Nhiễm, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý nàng đãi ở nhị ra bên người. Ngươi cũng thấy rồi nhị ra bị nàng mê đến xoay quanh, vạn nhất Lý Mỹ Thần giá mã đi vào Lâm Nhiễm bên người, có chút lo lắng nói. Yên tâm. Lâm Nhiễm trầm giọng rất là tự tin đắc đạo. Chúng ta Lâm gia cùng Đường gia quan hệ cũng không phải là nói đoạn liền đoạn, lại nói chỗ tránh nạn chính là chúng ta Lâm gia chủ lý, ta cũng không tin nhị gia sẽ vì một nữ nhân liền một cái có thể sống yên ổn đến nơi đều không cần. Nàng đã thu được gia gia bổ câu đưa thư, Lâm gia đang ở liên hệ triều đình bên kia người, sẽ mời cái đại vương gia cùng thái tử lại đây, đến lúc đó bọn họ chỗ tránh nạn chính là trên thế giới duy nhất có thể ở lại người địa phương. Chúng ta đi. Theo một trận tiếng vó ngựa sau, bùi đất phi dương, Lâm Nhiễm đoàn người tới mau đi cũng nhanh. Thẩm Kiều An nhìn bọn họ bóng dáng, ra sẽ thần, xoay người nhìn Đường Dục, có chút ngượng ngùng phải hỏi, bởi vì ta, không có thể cùng Lâm Nhiễm nàng bọn họ cùng đường, ta cảm thấy thực xin lỗi. Không phải bởi vì các ngươi. Đường Dục xoay người dọc theo vó ngựa chạy quá trên đường đi lên, nữ nhân quá phiền toái, vốn dĩ liền rất đau đầu, còn muốn nhiều hơn hai nữ nhân. Đường Dục biên lời nói biên đi, Đường Một cùng Đường Bốn tự nhiên theo sát ở phía sau, Đường Một hướng về phía Thẩm Kiều An hô, mau cùng thượng. Thẩm Kiều An mặc mặt, nàng như thế nào cảm thấy vừa mới trong lòng cảm động cùng áy náy bị Đường Dục một câu đánh mất đến thất thất bát bát. Tiểu Kiều, chúng ta đi nhanh đi. Liễu Ngọc cầm kéo Thẩm Kiều An tay, nắm nàng đi, cười nói, chúng ta cũng không thể làm nhị gia đợi lâu. Thẩm Đông cũng là gật gật đầu nói, nhị gia là cái có đảm đương người. Tiểu Kiều ngươi phải hảo hảo quý trọng. Cha. Thẩm Kiều An kinh ngạc đến nhìn Thẩm Đông, ngươi như thế nào cùng nương giống nhau, cho rằng ta cùng Đường Dục có cái gì. Thẩm Đông kỳ quái đến nhìn nàng vừa mới nhân ra nhị ra chính là vì ngươi, không có cùng Lâm ra người một đường, chẳng lẽ này còn không thể chứng minh cái gì. Hắn không phải giải thích sao. Tiểu Kiều. Thẩm Đông đột nhiên tới gần Thẩm Kiều An, làm mặt quỷ nói, nam nhân sao, đều là sĩ diện. Nếu là ngươi không tin, trong lén lút ngươi có thể đi thử thử a. Chương 925 mang lên Đào Bảo đi cổ đại 38. Thử. Thẩm Kiều An hơi hơi sửng sốt, như thế nào thử? Thẩm Đông túi người ở Thẩm Kiều An bên thai lặng lẽ nói mấy câu, Thẩm Kiều An sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, như vậy thật sự hảo sao? Đoàn người bởi vì đi theo Lâm Nhiễm phía sau, phía trước đội ngũ bởi vì dọn dẹp chướng ngại. Thẩm Kiều An bọn họ chỉ cần rửa sạch một ít giải rác quái thú liền hảo, một ngày xuống dưới nhưng thật ra không có gặp được nhiều ít nguy hiểm. Cái này làm cho Thẩm Kiều An lại hỉ lại ưu, tuy rằng nguy hiểm thiếu, nhưng là có thể kiếm lấy tích phân liền tiêu A. Buổi tối mấy người ngồi ở đống lửa trước, Thẩm Kiều An nhìn ngọn lửa nghĩ hôm nay Thẩm Đông cùng nàng lời nói phát ốc. Đường Bốn nhìn nàng thật nhiều mắt, ôm bụng rốt cuộc nhịn không được nói, Thẩm Kiều An, ngươi còn có ăn sao? Loại này hoang sơn giã lĩnh, lại nhiều động vật đều bị quái thú nhóm ăn, nếu là không có tự mang lương khô, nhất định sẽ đói chết. Vừa mới hắn đã gặm quá mấy viên dã quả, kia hương vị lại toan lại sáp, quả thực chính là khó ăn đã chết. Hảo muốn ăn Thẩm Kiều An lần trước cho hắn trưng sủi cảo a, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đường bốn đạo, lần trước trưng sủi cảo còn có sao? Chúng ta đều ăn hai ngày màn thầu cùng tố bánh bao thịt, có thể thay đổi khẩu vị sao? Có đến ăn liền không tồi, còn chọn. Thẩm Kiều An chừng hắn. Đường bốn chắp tay trước ngực, làm ơn, ta đáp ứng ngươi về sau ta mỗi lần giết quái vật đều cho ngươi sờ một chút. Thẩm Kiều An thở dài một hơi, tính, tiết kiệm mấy ngày, vẫn là làm đại gia ăn đốn tốt đi. Như vậy nghĩ liền đứng dậy từ đào bảo đổi tam phân trưng sủi cảo cùng một ít bánh nướng. Găm bánh nướng thời điểm, Thẩm Đông có chút nghi hoặc hỏi, Kiều Kiều, nhiều như vậy đồ ăn ngươi là từ đâu tới? Hắn chỉ nhìn đến Thẩm Kiều An hướng trong bao quần áo mặt lấy đồ ăn, nhưng chưa thấy qua nàng thu thập quá nhiều như vậy đồ ăn a. Cùng các ngươi tách ra kia hai ngày, chúng ta ở một cái vứt đi trên xe ngựa phát hiện đồ ăn. Đường Dục ăn một cái trưng sủi cảo sau liền không có lại động chiếc đũa, gặm khởi bánh nướng tới, ta cùng Thẩm Kiều An một người bối một ít. Thẩm Đông lúc này mới gật gật đầu, giải trừ trong lòng nghi hoặc. Thẩm Kiều An ngươi trưng sủi cảo. Thấy trưng sủi cảo chỉ còn lại có một cái sau, Đường Dục đột nhiên nói. Ân. Thẩm Kiều An nghi hoặc nhìn hắn, nàng vừa mới không phải đã ăn hai cái sao. Ta. Vừa mới xem ngươi chỉ ăn một cái, không ăn ta ăn. Đường Dục nói liền phải làm bộ đi kẹp. Thẩm Kiều An vội vàng nói, ăn ăn ăn, ta sau đó kẹp lên một chiếc đũa trưng sủi cảo, liền nhét vào trong miệng, tuy rằng là lãnh, nhưng là mùi thịt bốn phía, hương vị cực hảo, ăn vài thiên tố, nàng vẫn là khó được hưởng thụ híp híp mắt. Đường Dục thấy vậy, hơi hơi cong cong môi. Đêm khuya, mọi người đều ngủ hạ sau, Thẩm Kiều An đột nhiên đứng lên hướng yên lặng rừng cây đi đến. Đi một hồi lâu sau, không có ngủ Đường Dục có chút không yên tâm, đứng dậy theo đi lên, không đi bao lâu, hắn liền nhìn đến Thẩm Kiều An dựa vào trên cây nhìn xa xôi không trung, đôi mắt sáng long lanh. Trở về, Đường Dục nhíu nhíu mi, tuy rằng buổi tối quái thú nhóm sẽ không hành động, nhưng là nàng có biết hay không một mình một người đại ở này đó địa phương là rất nguy hiểm. Thẩm Kiều An nghe được thanh âm, quay đầu xem qua đi, liền thấy Đường Dục một thân màu đen kính trang, tóc cao cao thúc khởi. Ngay cả nghỉ ngơi cũng vẫn luôn như vậy chờ xuất phát sao. Nhiều nhất nửa tháng, ngươi liền không cần lại vất vả như vậy. Thẩm Kiều An cười nói, thanh âm nhu nhu. Đường Dục đôi mắt chầm xuống, chậm rãi đến gần nàng, liếc mắt đừng ở Thẩm Kiều An bên hông kiếm, thanh âm lạnh lẽo phải hỏi, hôm nay ta còn không có tới kịp hỏi ngươi, ngươi kiếm là cái gì lai lịch. Cười mắt doanh doanh đến nhìn Đường Dục đi đến nàng trước mặt, Thẩm Kiều An mới nói, mỗi lần ra chuyện gì. Ngươi đều phải lạnh lùng như thế chất vấn ta sao? Nói Thẩm Kiều An lớn mật đến ôm lên Đường Dục cổ, đem mặt để sát vào hắn, nói sang chuyện khác nói, vừa mới ta chân xoay, đau quá Nga. Chương 926 mang lên đào bảo đi cổ đại 39. Ta vừa mới đều đau đến đi không nổi. Đường Dục hô hấp một ngừng, quả nhiên bị nàng rời đi lực chú ý, cũng không đem Thẩm Kiều An đẩy ra chỉ là trầm khuôn mặt nói, bị thương nào chỉ chân, ta nhìn xem. Nói liền muốn xoay người lại nhìn Thẩm Kiều An chân lỏa. Thẩm Kiều An vốn dĩ chính là gạt người, nơi nào chịu làm hắn xem, đôi tay gắt gao ôm cổ hắn, thanh âm nhu nhu mang theo làm nũng đến nói, nhìn cái gì à, nữ hải tử chân là ngươi có thể tùy tiện xem. Ngươi ôm ta trở về. Nhìn Thẩm Kiều An ý cười doanh doanh đến đôi mắt, nghe nàng làm nũng ý vị rõ ràng thanh âm Đường Dục hơi hơi cầu môi, đem Thẩm Kiều An một phen chặn ngang bế lên tới. Sau đó liền hướng đống lửa bên kia đi đến. Ai, trước không vội mà trở về. Thẩm Kiều An ở Đường Dục trong lòng ngực giật giật, trên mặt kiều nộn đến làn da cọ sát ở hắn trên mặt, hơi hơi sửng sốt sau, nàng có chút mặt đỏ nói, ta cảm thấy có chút khác, muốn ăn trái cây. Bởi vì vừa mới đụng vào Đường Dục đôi mắt ám ám, đường bốn nơi đó còn có chút. Nói liền lại muốn hướng đống lửa bên kia đi, Thẩm Kiều An nóng nảy, ở Đường Dục trong lòng ngực chơi xấu. Không cần sao, Đường Bốn hắn trích đến trái cây co toan lại sáp, liền chính hắn đều không ăn, ta muốn ăn bên kia trên cây dã quả sao, bên kia mới ngọt. Thẩm Kiều An, đừng hồ nháo. Đường Dục đôi mắt bốc hỏa nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đột nhiên ủy khuất nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ta chính là muốn ăn trái cây, ngủ không được mới lên sao. Đường Dục trong mắt hỏa lập tức liền dập tắt, bất động thanh sắc phải hỏi, rất xa. Không xa, 300-400 mét bộ dáng. Thẩm Kiều An trong mắt vui vẻ, ngẩng đầu đối thượng hắn sâu thẳm đến con ngươi. Ân, An giã quả cho ta hảo hảo ngủ. Đã biết. Ôm Thẩm Kiều An đi rồi 300 nhiều mễ địa phương, quả nhiên liền gặp được một viên bị thanh hoàng đến giã quả áp con cành cây cây nhỏ. Thẩm Kiều An hái được thật nhiều viên ôm vào trong ngực, cắn một ngụm sau hỏi, người muốn ăn sao? Đường Dục lắc đầu, hỏi, đủ rồi sao, ta phải đi về. Đủ rồi đủ rồi. Thẩm Kiều An cảm thấy mỹ man đến gật gật đầu, lại cắn khẩu trái cây, sau đó bẹp một ngụm thân ở Đường Dục trên mặt, cảm ơn ngươi, nhị gia. Bị Thẩm Kiều An thân đến sửng sốt, Đường Dục phản ứng nửa ngày mới tìm về hồn, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thẩm Kiều An, cho ta thành thật điểm. Thẩm Kiều An lại một chút không sợ hắn, gật gật đầu lớn tiếng nói, là, nhị gia. Bởi vì chỉnh cổ Đường Dục tâm tình sung sướng, Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu đến lay động nổi lên hai chân, bị Đường Dục nhìn đi, hắn mày nhăn lại, mắng thanh, kẻ lừa đảo. Liền đem Thẩm Kiều An đặt ở trên mặt đất. Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây, đã bị Đường Dục đè ở trên cây, kịch liệt hôn liền ập vào trước mặt. Bị dọa đến phục hồi tinh thần lại sau, Thẩm Kiều An đôi tay hai chân đến bắt đầu phản kháng lên, thật vất vả đem Đường Dục đẩy ra sau. Đối phương vẫn là gắt gao đến đem giam cầm ở trong ngực, Thẩm Kiều An thở hổn hển hô hô nói, Đường Dục, ngươi lại phát cái gì điên. Gắt gao ninh trụ Thẩm Kiều An cằm, Đường Dục hung tận nói, gạt ta thực hảo chơi. Nói thanh âm ám ám, đêm nay ta làm ngươi hối hận. Sau đó liền đi bái Thẩm Kiều An quần áo, lôi kéo cổ áo lộ ra một tảng lớn tuyết trắng da thịt sau. Thẩm Kiều An vội vàng nói, nhị gia, ngươi không thể như vậy, ta còn nhỏ. Đường Dục hung tận cười. Thẩm Kiều An, giờ tí đã qua, ngươi đã gần châm cái đầu. Nói cúi đầu liền ở nàng trên cổ hung hăng rơi xuống một hôn. Thẩm Kiều An cái này là thật sự nóng nảy, cha ra cái gì siêu chủ ý a? Cuống quýt dưới Thẩm Kiều An ôm lên Đường Dục eo, thân mình chủ động dán lên đi, nhị gia, ta biết sai rồi sao, ngươi không cần như vậy rất tốt với ta không tốt. Chương 927 mang lên đào bảo đi cổ đại 40. Cảm thụ được Đường Dục động tác mềm xuống dưới. Thẩm Kiều An trong lòng hiểu rõ, quả nhiên Đường Dục là cái ăn mềm không ăn cứng đến người sao. Như vậy nghĩ lời nói lại không cấm mềm vài phần, một lần nữa ôm lên Đường Dục cổ, thanh âm giọng nói êm ái, ta chính là muốn cho nhị gia ôm ta trở về. Đường Dục ngẩng đầu, con ngươi tràn ngập không tin, vì cái gì muốn cho ta ôm ngươi trở về. Này nào có cái gì vì cái gì a? Thẩm Kiều An đỏ mặt nói, bởi vì nhị gia ngươi ôm thoải mái. Bởi vì nhị gia trên người của ngươi hương vị rất dễ nghe, bởi vì... Nói, Thẩm Kiều An nhu nhiên môi liền bị Đường Dục ngăn chặn, lần này hôn thực ôn nhu, không có một tia bạo ngược, nhìn ra được tới Đường Dục không có sinh khí. Hắn xoa Thẩm Kiều An mềm mại phát đỉnh, đem lòng bàn tay kéo nàng đầu, đem Thẩm Kiều An môi đưa đến chính mình trước mặt, nhẹ nhàng mổ một chút sau liền bung ra, sau đó một tay đem Thẩm Kiều An hoành bế lên, trở về hảo hảo ngủ. Sau đó không nói một lời ôm Thẩm Kiều An hướng đống lửa đi đến, bất luận Thẩm Kiều An nói cái gì nữa hắn cũng bất trí để ý tới. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người cơm sáng là Thẩm Kiều An đêm khuya trích trái cây, ăn qua cơm sáng sau, Lâm lên đường Đường Dục đưa cho nàng một phen một cây trâm, nói cái gì cũng không có nói một câu liền đi tuốt đàng trước mặt lên đường. Thẩm Kiều An mở ra tay, nhìn kia chi điêu thượng cúc non hoa một cây trâm hơi hơi lăng thần. Liễu Ngọc cầm nhìn mắt nàng lòng bàn tay đồ vật, đầy mặt hiểu rõ, xem ra tối hôm qua thử thực thành công. Cái gì kêu thành công? Thẩm Kiều An hơi hơi mặt đỏ, vội vàng đem trong lòng bàn tay đồ vật thả lại trong lòng ngực. Đây là đính ước tín vật. Thẩm Đông nói chuyện thanh âm không có đè nặng, Đường Một cùng Đường Bốn ở phía trước nghi hoặc đến quay đầu xem bọn họ. Cha, ngươi đang nói cái gì a? Thẩm Kiều An lắc đầu. Tâm tình có chút đặc biệt không biết Đường Dục rốt cuộc là có ý tứ gì. Đưa nàng sinh nhật lễ vật, vẫn là đính ước tín vật. Mấy người lên đường đuổi sẽ, liền nghe Đường Một đạo, nếu là thái tử bọn họ cưỡi ngựa lời nói, phía trước không xa đó là hoàng thành hướng nam nhất định phải đi qua chi lộ. Đường Dục gật gật đầu, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi sẽ. Mấy người vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ, liền nghe được nơi xa vang lên tiếng vó ngựa, tiếng chém giết. Tiếng kêu thảm thiết cùng với quái vật gào giống thanh. Mọi người sửng sốt, Đường Bốn biểu tình có chút kinh dị, này nhóm người là. Từ hoàng thành bên kia tới, chẳng lẽ. Đường Dục đột nhiên đứng lên, nhắc tới kiếm đạo, Đường Một, ngươi bảo hộ Thẩm Kiều An bọn họ, đường bốn cùng ta tới. Khi nói chuyện ba người đã mỗi người vào vị trí của mình, Đường Dục trực tiếp mang theo đường bốn vọt đi lên. Thẩm Kiều An rút kiếm, chiều đường vừa nói, ta cũng đi. Ai? Thẩm Kiều An. Kiều Kiều, cẩn thận. Mấy người ở phía sau lo lắng đến nhìn Thẩm Kiều An rời đi bóng dáng. Chạy một hồi, Thẩm Kiều An liền gặp được quái thú đàn cùng một đội ăn mặc binh lính phục nhân mã triển khai đánh giá. Thẩm Kiều An gặp được Đường Dục, mang theo đường bốn trực tiếp hướng chiến đấu trung ương nhất mà đi. Nơi đó quái thú quá nhiều, Đường Dục cũng chỉ mang theo đường bốn một người, có thể được không? Nắm thật chặt trong tay thiên huyễn kiếm, Thẩm Kiều An trực tiếp hướng giữa đám người chạy tới. Một tới gần, nàng liền nhìn thấy Đường Dục cùng đường bốn cùng với cái khác mấy cái ăn mặc binh lính phục người, chính liều mạng bảo hộ bị bọn họ vây quanh ở trung gian một cái vóc người so cao, khí vũ hiên ngang đến áo lam nam tử. Giờ phút này đúng là khẩn cấp thời khắc, vây quanh bọn họ quái vật càng ngày càng nhiều, mắt thấy liền phải đột phá đám người vòng. Thẩm Kiều An lập tức bò lên trên khoảng cách không xa xe ngựa đỉnh, lấy ra còn chỉ còn lại có một phát lưới đánh cá hướng tới áo lam nam tử vọt tới. Chương 928 mang lên đào bảo đi cổ đại 41. Phanh, ở tất cả mọi người không nghĩ tới dưới tình huống, Hiên Viên Hạo bị Thẩm Kiều An đột nhiên kéo đến xe ngựa trên đỉnh. Bởi vì xung lượng, Hiên Viên Hạo bị Thẩm Kiều An kéo qua đi thời điểm trực tiếp va chạm tới rồi Thẩm Kiều An trên người, một cái trọng tâm không xong, Thẩm Kiều An cùng Hiên Viên Hạo ở xe ngựa trên đỉnh lăn hai vòng, Thẩm Kiều An đè ở Hiên Viên Hạo trên người gắt gao bắt lấy xe đỉnh bên cạnh, hai người lúc này mới hiểm hiểm đến không có ngã xuống. Một con nhanh nhẹn con nhện quái phát hiện bọn họ, chi ra thật dài xúc tua liền phải xuyên thấu Hiên Viên Hạo đầu, Hiên Viên Hạo bị lưới đánh cá bao vây trói buộc thân thể, nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt đến nhìn con nhện quái xúc tua ở trong mắt càng thêm càng lớn. Phốc, liền ở xúc tua liền phải xuyên thấu hắn đầu thời điểm, chỉ nghe phốc một tiếng, xúc tua từ trung gian bị chém đứt tới, không ít màu xanh lục máu loãng đều bắn tung tóe tại hắn trên mặt. Hiên Viên Hạo ngốc lăng vài giây, hơi hơi ngồi dậy liền thấy ngồi ở chính mình trên eo nữ hài kia, ánh mắt kiên định, trong tay cầm một phen sắc bén trường kiếm, đối với leo lên ở trên xe ngựa to lớn tơ nhện không chút nào sợ, đối với con nhện quái đầu liền hung hăng đâm đi lên. Hống theo con nhện quái ngã xuống đất, Hiên Viên Hạo khiếp sợ đến trừng lớn đôi mắt, không chớp mắt đến nhìn Thẩm Kiều An, trước mắt nữ hài tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là vì cái gì hắn cảm thấy cái này nữ hài giống như là thiên thần phái tới cứu vớt hắn. Thân thể của nàng phát ra lóa mắt quang, hấp dẫn chính mình đem ánh mắt không ngừng truy đuổi ở nàng trên người. Bởi vì Hiên Viên Hạo thoát hiểm, Đường Dục cùng đường bốn cùng với mặt khác binh lính không hề bó tay bó chân, một bên muốn đánh quái một bên còn phải bảo vệ hắn, tay chân bung ra, thế cục lập tức liền xoay ngược lại đây. Đường Dục nhìn mắt Thẩm Tiểu An cùng Hiên Viên Hạo đến phương hướng, một bên công kích phòng ngự một bên nhanh chóng đến hướng tới hai người nơi xe ngựa mà đi. Cô nương! Ngươi là ông trời phái tới cứu ta sao? Hiên Viên Hạo đôi mắt tỏa sáng, cầm lòng không đậu phải gọi ra tiếng tới. Thẩm Kiều An nhướng mày, ở trước mặt hắn búng tay một cái, thực sự có ánh mắt. Ngươi tên là gì? Hiên Viên Hạo đột nhiên bắt lấy Thẩm Kiều An ngón tay, trong lòng một cái lớn mật đến ý tưởng đột nhiên sinh ra. Vị này chính là Thái tử Điện Hạ, Thẩm Kiều An không được vô lễ. Thẩm Kiều An đang muốn nói chuyện, liền nghe đỉnh đầu vang lên một cái lạnh lẽo thanh âm. Tiếp theo nam nhân đem đôi tay ruồi ở nàng nách hạ, đem nàng cả người đều ôm lên. Thẩm Kiều An lúc này mới phát hiện nàng vừa mới cả người đều ngồi ở Hiên Viên Hạo đến trên eo, tức khắc có chút ngượng ngùng đến nhìn mắt hắn. Đem Thẩm Kiều An đặt ở xe ngựa trên đỉnh sau, Đường Dục liền giáo huấn nổi lên nàng tới, vừa mới không phải kêu ngươi cùng đường một hảo hảo ngốc. Nơi này nhiều như vậy quái vật ngươi còn chạy tới. Tự mình dùng lưới đánh cá bắt Thái tử Điện Hạ. Nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi biết hậu quả sao? Đường Dục biểu tình rất là nghiêm túc, thanh âm cũng ngốc lánh khốc, Thẩm Kiều An biết hắn tức giận đến không nhẹ, đành phải ngoan ngoan đến đứng ở tại chỗ nghe hắn dạy bảo, chỉ dám ân gật đầu không nói cái khác nói. Hiên Viên Hạo nhìn hai người ở chung hình thức, cảm thấy thật là thú vị đến nhướng mày. Bảo hộ thái tử các binh lính đều là chút tinh nhuệ binh lính, tuy rằng lần này gặp gỡ quái thú đàn rất nhiều, còn thiệt hại không ít binh lính. Nhưng là cuối cùng vẫn là thắng lợi. Chờ Đường Dục đỡ Thái tử cùng Thẩm Kiều An xuống dưới thời điểm, chiến đấu cùng với kết thúc, không ít binh lính đều bắt đầu rồi thu thập chiến trường. Nhị gia, đầy người hỗn hợp màu đỏ cùng màu xanh lục máu đường nhị, nhìn đến Đường Dục cùng Đường Bốn rất là kích động đến chạy tới, hắn thượng một cái nhiệm vụ là ở Hoàng Thành, Hoàng Thành xảy ra chuyện sau liền vẫn luôn bảo hộ này thái tử, trong lòng vẫn luôn lo lắng nhị gia cùng mặt khác huynh đệ. Chương 929 mang lên đào bảo đi cổ đại 42. Trên đường gặp được quá nhiều sinh ly từ biệt, hiện tại nhìn thấy Đường Dục cùng Đường Bốn trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đường Nhị. Đường Dục tiến lên kích động đến cùng Đường Nhị ôm nhau. Thẩm Kiều An nhìn huynh đệ hai cái kích động biểu tình, không cấm nhớ lại đời trước, Đường Dục bị người hãm hại, mang theo Đường ra mấy cái huynh đệ vào nhầm quái thú đàn, cuối cùng thi cốt vô tổn, nhân thế gian không còn có Đường Dục tin tức. Đường gia nhị gia thủ hạ, trừ bỏ Đường Chín ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngoại, không một người còn sống. Này mấy cái là cùng Đường Dục vào sinh ra tử huynh đệ đi, Thẩm Kiều An trong lòng bi thương, nàng có thể tưởng tượng chỗ, mấy người ở bị quái thú đàn vây quanh khi cái loại này bất lực lại đoàn kết, liều mạng cũng muốn vì Đường gia nhị gia xông ra trùng vây cảnh tượng. Đôi mắt hơi hơi có chút ướt át, bên tai vang lên một cái ôn nhuận thanh âm, Đường Dục chính là như vậy, mạnh miệng vững tâm. Nhưng là hắn đối với không để bụng người cũng sẽ không như vậy nghiêm khắc, như vậy nổi giận đùng đùng đến dạy bảo ta còn là lần đầu tiên thấy, cố tình ngươi vẫn là cái nữ hài, này liền càng làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Hiên Viên Hạo vớt cầm vẻ mặt tò mò đến nhìn Thẩm Tiểu An, sắc có chuyện lạ đến tự hỏi nửa ngày cuối cùng đến ra một cái kết luận, chẳng lẽ ngươi thật là trời cao phái tới. Thẩm Tiểu An cười cười không có đáp lời. Ánh mắt rời về phía cũng không xa ra lại đây Đường Một cùng Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm ba người. Trên mặt thả lỏng biểu tình từ nhẹ nhàng liền đến sợ hãi lên, cẩn thận. Thẩm Kiều An giống xong liền cầm thiên huyễn kiếm mánh đến chạy qua đi. Nghe được Thẩm Kiều An hoảng sợ thanh âm, cơ hồ mọi người đều nhìn về phía nàng chạy tới đến phương hướng. Hai chỉ tốc độ cực nhanh đến Bạch Hổ, đi theo Đường Một ba người phía sau, thừa cơ đánh lén. Thẩm Kiều An kêu gặp thời chờ. Vừa lúc là bọn họ muốn công kích thời điểm. Đường Một thân thể sửng sốt, sau đó mạnh đến phản ứng lại đây, hướng tới Thẩm Đông vợ chồng mạnh đến hướng bên cạnh đẩy, Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm hai người bị đẩy đến trên mặt đất. Mà Đường Một tối hôm qua này đó, lại chuẩn bị trở về phòng ngự kia chỉ hướng chính mình đánh tới Bạch Hổ khi đã muộn rồi, hắn trực tiếp bị hổ chảo một phiến, cả người giống như là diều giống nhau ném đi ra ngoài, ngã xuống đất. Kịch liệt đau đớn làm hắn nhất thời sợ không đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt đến nhìn hai chỉ Bạch Hổ muốn đi ăn Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm. Lúc này Thẩm Kiều An vừa vặn đuổi tới, dùng mũi kiếm trực tiếp cắt qua Bạch Hổ quái môi, sau đó đem thiên huyễn kiếm trực tiếp cắm vào một khác chỉ Bạch Hổ trong ánh mắt. Bạch Hổ tao ngộ đau nhức, dơ lên gào giống một tiếng, dơ lên hữu chảo phải bắt phá Thẩm Kiều An bụng. May mắn Thẩm Đông lúc này phục hồi tinh thần lại, đốn tủi đao trực tiếp chém đứt Bạch Hổ rối lại đây móng vuốt. Bị cắt qua môi Bạch Hổ phản ứng lại đây trực tiếp đem Thẩm Đông ném đi ở cách đó không xa trên mặt đất, Thẩm Kiều An cũng bị dưới kiếm này chỉ bạo ngược lên Bạch Hổ, đánh bay đi ra ngoài, ngã xuống đất thời điểm, tiết hầu một ngọt hộp ra một ngụm máu tươi. Chính là này một búng máu, là nguyên bản chuẩn bị ăn luôn Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm quái vật thay đổi đầu, hướng tới Thẩm Kiều An đánh tới. Chúng nó tốc độ cực nhanh, thể tích lại đại, nếu như bị này hai lần Bạch Hổ quái bổ nhào vào. Thẩm Kiều An sẽ trực tiếp trở thành thịt vụn. Liên ở ngay lúc này, Đường Dục đuổi lại đây, hắn quanh thân lạnh lẽo, đôi mắt đỏ lên có thể thấy được giờ phút này đến hắn cực kỳ phẫn nộ. Nhanh chóng đến đem Thẩm Kiều An ôm ly nguy hiểm mà sau, Đường Nhị cùng Đường Bốn đuổi lại đây, tiếp theo không ít chi viện binh lính cũng đều lại đây, theo hai tiếng hổ gầm, Bạch Hổ bị giết chết ở mà. Thẩm Kiều An nâng nâng mắt, thấy mọi người đều bình yên vô sự sau, trong lòng buông lỏng. Hoa ở Đường Dục trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh. Chương 930 mang lên đào bảo đi cổ đại 43. Lại lần nữa tỉnh lại, Thẩm Kiều An cảm giác được dưới thân đã lâu mềm mại, ngủ hơn một tháng mà, nàng rốt cuộc một lần nữa ngủ trở về trên giường. Cảm giác được quanh thân hơi hơi đến sóc nảy cảm giác, Thẩm Kiều An chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở một gian không gian nhỏ lại trên xe ngựa. Kiều Kiều, ngươi không sao chứ? Liễu Ngọc Cầm ngồi ở mép giường có chút lo lắng đến nhìn nàng, thái tử điện hạ đi theo thái y tới xem qua, nói ngươi không có việc gì, chỉ là bị rất nhỏ chấn thương, nhiều dưỡng mấy ngày liền có thể hảo. Nương, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Thẩm Kiều An đối với nàng cười cười an ủi nói, sau đó lại hỏi, ta ngủ bao lâu? Một ngày một đêm. Liễu Ngọc Cầm nguyên bản lo lắng sắc mặt nở nụ cười, Đường Nhị lo lắng ở chỗ này thủ ngươi một đêm, sáng nay mới trở về ngủ hạ. Hiện tại hẳn là nổi lên đi, ta đi kêu nàng. Nói Liêu Ngọc Cầm liền vô cùng lo lắng mà xốc lên xe ngựa mảnh hướng xe ngoại đi. Ai không cần còn không có nói ra, Liêu Ngọc Cầm liền ra xe ngựa. Thẩm Tiêu An nhìn xe ngựa đỉnh màu đỏ xà cảm giác được xe ngựa ngừng hạ lại bắt đầu đi rồi lên, đã phát xe ngốc, lại lần nữa cảm giác được xe ngựa dừng lại sau, màn xe bị xốc lên, Đường Dục cao lớn thân hình liền xâm nhập bên trong xe ngựa. Đối mặt hắn sáng quắc đến ánh mắt, Thẩm Tiêu An nhất thời không thể nào phản ứng, có chút khẩn trương đến túi đầu, Đường Một còn có cha ta thương thế nào? Bọn họ không có gì trở ngại. Đường Dục nhìn Thẩm Tiêu An thanh âm có chút lãnh, An Trí ở phía sau trên xe ngựa, đang ở dưỡng thương. Thẩm Kiều An nghe không ra hắn hỉ nộ, cảm giác Đường Dục đại khái là sinh khí đi, chính là hắn vì cái gì sinh khí Thẩm Kiều An là không biết nguyên nhân. Ngươi có biết hay không như vậy tiến lên rất nguy hiểm. Đường Dục đột nhiên nói, thanh âm mang theo chất vấn. Chúng ta hiện tại đi phương hướng là phương Nam, Hoàng Thành Quyền Quý ở bên kia tu sửa nổi lên hy vọng thành. Đường Dục lời nói một đốn, gắt gao nhìn Thẩm Kiều An nói. Ngươi từ lúc bắt đầu liền biết thái tử muốn đi phương Nam, cho nên mới sẽ đi theo chúng ta có phải hay không? Thẩm Tiêu An à, Thẩm Tiêu An, này đó bí mật ngươi không cáo thuật ta, làm ta một người đi đoán một người đi nghi hoặc cũng liền thôi, nhưng là thỉnh ngươi về sau làm chuyện gì phía trước, không cần lỗ mãng, suy xét ra đời mệnh an nguy, ngươi phía sau còn có một người ở lo lắng ngươi. Về sau không chuẩn lại ném xuống ta một người đi đối mặt cái khác sự, có nghe hay không? Thẩm Kiều An là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tức giận Đường Dục, hắn phẫn nộ là từ ánh mắt, từ biểu tình, từ lời nói chi gian từ trong ra ngoài đồng vọng lại, hắn thanh âm không lớn, lại những câu đả kích ở Thẩm Kiều An trái tim. Hắn nói hắn lo lắng nàng, hắn nói không cần ném xuống hắn một người. Thẩm Kiều An mở to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng đến nhìn Đường Dục, nhị ra. Nô lời nói còn không có nói ra, đã bị Đường Dục tiến lên lấp kín. Tuy rằng là chuồn chuồn lướt nước, một chạm vào liền rời đi, nhưng là Thẩm Kiều An cảm giác được hắn nồng hậu đến cảm tình. Hậu cần đội ngao cháo, ta cho ngươi thịnh điểm lại đây. Đường Dục làm xong này đó, ôm Thẩm Kiều An sửng sốt sẽ, đột nhiên đứng lên nói, sau đó liền ra xe ngựa. Xe ngựa mảnh lại lần nữa bị sốc lên thời điểm, Liễu Ngọc Cầm bưng chen cháo đi đến, biên đi còn biên giải thích nói, Đường Nhị ra bị Thái tử Điện Hạ kêu đi. Nga! Thẩm Kiều An gật gật đầu, thất thần. Ngày hôm qua ngươi ngất xỉu đi thời điểm không biết lo lắng bao nhiêu người. Liễu Ngọc nhẹ thịnh một muỗng cháo trắng kề tại bên miệng thổi thổi, sau đó mới đút cho Thẩm Kiều An, nói, đặc biệt là Đường Nhị gia, ôm ngươi trực tiếp liền vọt tới Thái Y Y trước mặt, lúc ấy kêu biểu tình hắc ca, nếu là Thái Y Y dám nói cái không tốt tự, ta đoán hắn xác định vững chắc có thể ăn Thái Y Y. Vừa mới Đường Nhị gia cùng ta xác định ngươi cập kê phía trước không có đính việc hôn nhân. Liễu Ngọc Cầm che miệng cười nói, xem ra ngươi cùng Đường Nhị gia hôn sự không xa. Chương 931 mang lên đào bảo đi cổ đại 44. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, gương mặt hơi hơi phím hồng, nương, ngươi đang nói cái gì đâu? Bát tự còn không có một phía đâu. Đường Nhị gia nói cái gì, ngươi sẽ không liền tùy ý đáp ứng rồi đi. Như vậy chuyện quan trọng, hai chúng ta sao có thể tùy ý liền quyết định đâu? Liễu Ngọc Cầm lắc đầu. Trở về hy vọng thành chuyện này liền sẽ bị đề thượng hành trình. Tiểu Kiều ngươi biết hy vọng thành đi, triều đình kiến tân thành, tổng so với kia cái gì chỗ tránh nạn khá hơn nhiều. Chỗ tránh nạn. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, chỗ tránh nạn bị lần đó thật lớn dã thu triều cắn nuốt hẳn là chính là tại đây mấy ngày rồi đi. Nàng không phải đã không có nhắc nhở cho Lâm Nhiễm, nếu là bọn họ có điều phòng bị nói tự nhiên sẽ chú ý tới phụ cận dã thu động tĩnh không đúng, khi đó rút lui còn kịp. Đuổi mấy ngày lộ, Thẩm Kiều An thân mình tốt không sai biệt lắm, nhưng là hộ tống thái tử đội ngũ đã không có dư thừa mã, Thẩm Kiều An liền chỉ có thể cùng Liễu Ngọc Cầm ngồi ở trong xe ngựa lên đường. Mấy ngày kế tiếp, Đường Dục đều không còn có tới đi tìm Thẩm Kiều An, nhưng thật ra thái tử thường xuyên đều sẽ kêu nàng đi đội ngũ đằng trước, cũng là bảo hộ nhất chặt chẽ xe ngựa, mỗi lần đi cũng thái tử cùng nàng cũng không có gì chuyện quan trọng, chính là bồi hắn trò chuyện, phát phát ngốc. Thẩm Kiều An suy đoán, hiên viên to lớn khái là quá nhàm chán, rốt cuộc này phê bọn lính đều cùng Đường Dục giống nhau chính là cái diện than, trừ bỏ động thủ cùng chấp hành nhiệm vụ, thì đều sẽ không tha một cái. Tuy rằng mỗi ngày đều phải đi thái tử xe ngựa rất là phiền toái, nhưng là lên xe xuống xe thời điểm Thẩm Kiều An tổng hội cùng bảo hộ ở xe ngựa bên cạnh đường dục đi ngang qua nhau. Cái loại này muốn gặp lại không dám thấy, tưởng nói chuyện lại không dám nói lời nào cảm giác, liêu đến Thẩm Kiều An tâm ngứa, vẫn luôn chờ đến tới hy vọng thành Thẩm Kiều An cùng đường dục đều không có nói qua một câu. Hy vọng thành cửa thành là từ thượng 100 mét hòn đá tu sửa mà thành, thật lớn tường thành đem toàn bộ hy vọng thành vây kín lên. Cửa thành thượng binh lính thấy Hiên Viên Hạo mang theo nhiều người như vậy tới, lập tức ra tiếng dò hỏi, người tới người nào. Hiên Viên Hạo phó thủ lượng ra thân phận lệnh bài, có binh lính xuống dưới xác nhận sau, đại bộ đội liền bị cho đi tiến vào hy vọng thành. Hy vọng thành cùng mọi người trong tưởng tượng giống nhau, an toàn, tường hòa, không có quái vật, không có sinh mệnh nguy hiểm, nơi này quả thực chính là thiên đường. Cũng cùng đại gia trong tưởng tượng không giống nhau, người thành phố cảnh tượng vội vàng, ánh mắt kinh sợ, không có hài đồng nhóm hoan thanh tiếu ngữ. Đường ra mấy người bị thái tử hợp nhất nhập đội, tam đội binh lính phân cho đường dục mang đội. Thẩm Kiều An người một nhà bị an bài ở, hoàn cảnh còn tính tốt nhà tranh nội. Thẩm Kiều An hiểu biết hạ trong thành tình huống, ở tại hy vọng thành cũng không phải là bạch trụ, mỗi tháng yêu cầu giao nộp nhất định lương thực. Mà kiếm lấy lương thực phương pháp có vài loại, một là đi tu tường thành, tuy rằng mệt chút khổ chút nhưng là cơm lại còn no, tiết kiệm một ít vẫn là có thể tồn tiếp theo điểm lương thực. Nhị đó là, gần nhất là nhà cái thu hoạch nhật tử, có thể đi theo quân đội ra ngoài thu thập lương thực, nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Tam đó là toàn quân. Tuy rằng mỗi ngày sẽ ra ngoài chấp hành rửa sạch quái vật nhiệm vụ, nhưng là thù lao là nhất phong phú. Không chỉ có quản một ngày tăng cơm, mỗi tháng còn sẽ phát quân lương. Ba người thương lượng hạ, vì càng tốt ở hy vọng thành sinh hoạt đi xuống, Thẩm Dương cùng Liễu Ngọc cầm ra ngoài thu thập lương thực, Thẩm Kiều An quyết định đi toàn quân. Đến quân doanh báo danh thời điểm, một cái trung niên nam nhân đánh giá hạ Thẩm Kiều An, sau đó mới chậm gì gì phải hỏi nói. Lại là một cái vì đường nhị ra tới. Chương 932 mang lên đào bảo đi cổ đại 45. Thẩm Kiều An sửng sốt, đường dục. A, cư nhiên thẳng hô đường nhị ra tên. Trung niên nam nhân lấy ra một trường giấy, ở mặt trên viết viết vẽ vẽ một phen, sau đó nói, thôi thôi, dù sao đi vào luyện tân binh huấn luyện doanh đều chịu không nổi, đã không được lâu lắm liền sẽ từ bỏ. Thẩm Kiều An nhướng mày nhìn hắn. Vì đường dục tiến vào binh doanh nữ nhân có rất nhiều sao. Đáp án là khẳng định, binh doanh nguyên bản là không tiếp nhận nữ binh, nhưng là loạn thế giữa đường, ở nguồn mộ lính thiếu dưới tình huống, hy vọng thành quan lớn nhóm khai cái hội nghị, sẽ sau liền cổ vũ nữ tính tham binh, không có thân thể cường tráng, không quan hệ, tân binh doanh giúp ngươi. Không có cách đấu kỹ xảo, không quan hệ, tân binh doanh giúp ngươi. Không có khắc phục quái thú sợ hãi, không quan hệ, tân binh doanh giúp ngươi. Cứ việc như thế, muốn tham gia tân binh huấn luyện nữ binh vẫn là thiếu đáng thương, hy vọng thành trung nữ binh tân binh huấn luyện doanh trung sở hữu nữ binh không vượt qua 10 cái, còn không bài trừ có 2-3 cái vì đồ ăn chết căng đi xuống. Thẳng đến Thái tử Điện Hạ dẫn theo đại đội ngũ gia nhập hy vọng thành, ở trải qua thành thị đường phố thời điểm, đường dục kinh vi thiên nhân dung mạo cơ hồ kinh sợ sở hữu nữ nhân tâm, bất luận trước kia nghe chưa từng nghe qua hắn danh hào nữ nhân nháy mắt đều bị đường dục sở chinh phục. Chỉ cần tham gia tân binh huấn luyện doanh, huấn luyện thông qua qua đi, nữ binh có cái khác nhau với nam binh đặc quyền, kia đó là có thể chính mình lựa chọn gia nhập binh doanh đội ngũ, rất nhiều người đều tưởng xếp vào đường dục sở dẫn dắt tam đội. Nhưng là tân binh huấn luyện là cái cỡ nào hà khắc, gian nan huấn luyện, không ít nữ nhân ở tân binh huấn luyện doanh nửa ngày đều mang không được, nhiều nhất cũng liền kiên trì 3 ngày. Tên họ: Thẩm Kiều An. Tuổi: 15. Có hay không cái gì sở trường đặc biệt? Trung niên nam nhân làm chút đơn giản đăng ký sau, liền cho trương cùng loại với đưa tin lệnh đồ vật, cấp tỉnh chỉ lộ vẫn luôn đi phía trước đi, đi đến đế là được. Thẩm Kiều An cầm đưa tin lệnh đi vào quân doanh bất đồng với trong thành mọi người hoảng loạn, cảnh tượng vội vàng thân ảnh, trên đường thực thương nhìn đến binh lính, nhìn đến một hai cái binh lính cũng là đứng ở doanh trướng ngoại đàm tiêu tiếng gió. Doanh trướng một khắc mặt là bọn lính huấn luyện hừ ha. Nhất nhị nhất huấn luyện thanh. Thẩm Kiều An đi rồi sẽ, mới đi đến đế, nhìn đến cờ thưởng thượng tân binh hai chữ sau, liền đẩy cửa ra tiến vào, đẩy cửa ra sau Thẩm Kiều An mới phát hiện nơi này là cái đại hình quảng trường, bốn phía đều là từ một chất rào chắn vây quanh, dương mắt đó là rộng lớn không trung cùng mênh mông vô bờ cỏ xanh. Quảng trường trung nữ binh nhóm đang ở huấn luyện, hai hai vì một tổ, tựa hồ đang ở luận bàn, Thẩm Kiều An một đường đi hướng đứng ở đằng trước ăn mặc quân trang nam nhân, nàng chuẩn bị đem đưa tin lệnh giao cho người nam nhân này. Ai ngờ không có đi bao lâu, một cổ kình phong liền hướng tới Thẩm Kiều An bên trái tập kích lại đây, bất quá đối phương tốc độ mãn, nắm tay uy lực cũng cực kỳ tiểu, Thẩm Kiều An liền trốn đều không có trốn, trực tiếp dùng tay trái lòng bàn tay một phen bắt đối phương nắm tay. Đối phương là cái bộ dáng tiểu tiếu nữ hài, thấy Thẩm Kiều An cư nhiên chặn nàng công kích, ánh mắt có chút kinh ngạc, tiếp theo nữ hài mày nhăn lại, thi triển ra ngày hôm qua giáo luyện dạy cho nàng cầm nã thủ. Thẩm Kiều An ánh mắt một ngừng, nàng vừa tới, không có làm cái gì đi, đối phương địch ý vì cái gì như vậy đại. Thình thịch một tiếng, Thẩm Kiều An trực tiếp một cái phản cầm nã thủ, lại một cái quá vai quăng ngã, trực tiếp đem đối phương không lưu tình chút nào mà ngã ở trên mặt đất. Chương 933 mang lên đào bảo đi cổ đại 46. Trọng đại động tĩnh cơ hồ kinh động trên quảng trường mọi người chú ý, đằng trước ăn mặc quân phục nam nhân nhíu nhíu mày, dương giọng nói, ra chuyện gì? Sau đó bước đi tiến lên đi. Bị lược ngã trên mặt đất nữ hải vẻ mặt sững sờ đến nhìn Thẩm Kiều An, sau đó hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngươi cũng là vì Đường Nhị gia tiến vào binh doanh. Ngươi rất mạnh, nếu là có thể chịu đựng một tháng, tin tưởng có thể tiến tam đội. Thẩm Kiều An đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, ta là vì sinh tồn. Chính là cùng kia mấy cái giống nhau. Nữ hải kinh ngạc, chỉ cách đó không xa, thân thể gầy yếu, xanh xao vàng vọt, hiển nhiên là ở trong thành quá không nổi nữa, mới chạy đến tân binh huấn luyện doanh cắn răng hôn ăn hôn uống. Ta đương nhiên cùng các nàng không giống nhau. Thẩm Kiều An câu môi cười, ta muốn dựa thực lực lưu tại quân doanh, sau đó đi bên ngoài sắt càng nhiều binh. Đã xảy ra chuyện gì? An mặc quân trang nam nhân thân thể chiến đến thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đem trong tay đưa tin lệnh đôi tay trình cho hắn, sau đó mới nói, ta là tới đưa tin, nàng vừa mới đánh lén ta. Nữ hải nhún nhún vai, ai kêu chúng ta đang tiến hành tự do vật lộn đâu, đánh thắng mọi người cơm chưa có một cái đùi gà, ta chí tại tất đắc. Phải không? Quan quân tựa hồ tưởng cùng nữ hải đối nghịch, hắn giơ lên thô cuồng thanh âm nói, Thẩm Kiều An đúng không, thực lực của ngươi không tồi, hiện tại liền gia nhập tân binh huấn luyện, lập tức tiến hành tự do vật lộn, đánh thắng tân binh mọi người, giữa chưa có thể có một cái đùi gà. Nữ hài nhăn chặt mày, nếu như vậy, ta chính là sẽ không lưu thủ, vừa mới bất quá chính là nhất thời đại ý. Frank! A! Nữ hài vừa mới nói xong, Thẩm Kiều An liền ngồi xổm thân một cái xoay chuyển đá, đem nữ hài trực tiếp đá đến ở trên mặt đất. Sau đó nàng liền hướng về này nàng người chạy qua đi, biên chạy còn liền nói, trên chiến trường cũng sẽ không chờ ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa. Bên ngoài quái vật Thẩm Kiều An đối phó lên đều thành thạo, này tân binh huấn luyện doanh bất quá một ít, cái gì đều sẽ không nũng nịu tiểu cô nương thôi, Thẩm Kiều An tự nhiên thành thạo liền đem các nàng cấp thu thập. Tốc độ mau quả thực sáng mù nữ hải cùng quan quân mắt. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Thẩm Kiều An đánh ngã sở hữu nữ binh. Thở hổn hển hô hô chạy đến quan quân trước mặt, quan quân đại nhân, ta thắng, giữa trưa có phải hay không sẽ có một cái đùi gà. Trên quảng trường tổng cộng có 36 cái nữ binh, Thẩm Kiều An cư nhiên ở một chén trà nhỏ thời gian sau, đem sở hữu nữ binh đều đánh bại, ra cách đấu kỹ xảo ngoại, chiến đấu mưu hoa, thời gian khống chế cũng là rất quan trọng, cái này nữ hải là cái nhân tài đáng bồi dưỡng a. Quan quân trong lòng như vậy nghĩ đến. Giữa trưa, tân binh huấn luyện doanh chuyên dụng nhà ăn, Thẩm Kiều An một mình ngồi ở trên bàn cơm thứ cơm, tuy rằng chỉ có một thức ăn chay, một cái canh, cộng thêm một cái thoạt nhìn không như thế nào thuộc đùi gà, nhưng là Thẩm Kiều An ăn rất là thơm ngọt. Loạn thế quái vật hoành hành tới nay, Thẩm Kiều An vẫn là lần đầu tiên ăn đến nóng hầm hập đồ ăn, lúc trước ở Thái tử hộ tống trong đội ngũ, nhiều nhất cũng liền uống cháo sau đó gặm gặm lương khô. Nữ nhân kia là cái gì địa vị? Lân bàn mấy cái nữ binh ngồi ở cùng nhau ăn cơm, có người nhịn không được nhìn mắt Thẩm Kiều An, nghi hoặc hỏi, cư nhiên như vậy cường. Nàng sẽ không cũng là vì Đường Nhị gia tới đi, kia nàng thông qua tân binh huấn luyện, chính thức xếp vào quân doanh cơ hội rất lớn, như vậy tiến vào tam đội liền có thể cùng Nhị gia sớm chiều ở chung. Có nữ sinh có chút sợ hay nói, con ngươi càng có rất nhiều ghen ghét. Chương 934 mang lên đào bảo đi cổ đại 47. Tân Y Yề. Ngươi nhất hẳn là nghe được nàng cùng giáo luyện đối thoại đi, bọn họ đều nói gì đó. Có hay không nói thân thế hoặc là mục đích một loại. Tập kích Thẩm Kiều An nữ hải kêu Tần Y Dì, giờ phút này nàng chính thơm ngào ngạt mà ăn trong chén cơm, nghe được đại gia vấn đề, nàng mạt mạt miệng, nói, không biết trực tiếp đi hỏi à, các ngươi ở chỗ này đoán mò có ích lợi gì. Nói Tần Y thì đứng dậy, trực tiếp đi đến lân bàn Thẩm Tiểu An bên người ngồi xuống, ngươi kêu Thẩm Tiểu An sao? Ta kêu Tần Y thì. Ngươi tiến vào ta không phải cố ý muốn đánh ngươi, mỗi cái tân nhân ta đều sẽ làm như vậy, thử thực lực của nàng, về sau mỗi lần huấn luyện ta mới có đế. Thẩm Tiểu An nghe gật gật đầu, nhìn nàng một cái, có chuyện gì sao? Ngươi là từ đâu tới, ngươi là thân thủ tựa hồ không tồi, trước kia có luyện qua? Không có. Thẩm Tiểu An lắc đầu, ta là từ Vọng Châu thành bên kia thôn trang nhỏ lại đây, chiến đấu kỹ xảo cũng là ở cùng quái vật quyết đấu thời điểm mài rua ra tới. Vọng Châu thành. Thần y kinh hô ra tiếng, chính là phía tây Vọng Châu thành. Nơi đó là trước hết chiêu đến quái vật tập kích địa phương, nghe nói Vọng Châu thành cùng phụ cận thôn trang cơ hồ toàn quân bị diệt, cơ hồ không có một cái người sống, ngươi cư nhiên có thể chạy ra tới, còn lên đường hơn một tháng đi tới ở vào phương Nam Hy Vọng thành. Chuyện này không có khả năng. Thẩm Tiêu An nhìn nàng nói, không có gì không có khả năng, không ngừng là ta còn có cha mẹ ta. Thiên A. Tân Y kinh ngạc nhìn Thẩm Tiểu An, trong lòng cảm thấy thật là không thể tưởng tượng. Ngay cả lân tòa các nữ hải cũng là vẻ mặt xem quái vật nhìn Thẩm Tiểu An, bọn họ đều là phụ cận thôn trang hoặc là thành trấn người. Một đường lại đây đã rất là mạo hiểm, rất nhiều lần thiếu chút nữa bỏ mạng, Thẩm Tiểu An cư nhiên còn tại giã ngoại đuổi hơn một tháng lộ mới đến Hy Vọng thành này bản thân chính là kiện làm các nàng cực kỳ kinh ngạc sự. Thẩm Kiều An nhìn Tần Y Ghi giật mình không thôi biểu tình, an ủi nói, cũng không phải ta cùng cha mẹ ta đơn độc, chúng ta hiện thực gặp một đội thực lực rất mạnh đội ngũ, sau đó hướng đông đi thời điểm gặp Thái tử Điện Hạ đội ngũ, chúng ta cuối cùng là đi theo Thái tử Điện Hạ đội ngũ đi vào Hy Vọng Thành. Thẩm Kiều An không có nói các nàng gặp Đường Dục, nếu là nói, còn làm này đó nữ nhân biết nàng còn cùng Đường Dục gấp gấp ôm ôm, khanh khanh ta nói, nói không chừng nàng sẽ bị ghen ghét mà phanh thây. Không có khả năng đi. Lân bản có người đột nhiên nói, nghe nói bảo hộ thái tử đi theo quân đội bị hạ liều mạng, trừ bỏ bảo hộ thái tử một đường an toàn tới Hy Vọng thành vì bảo đảm không xuất hiện ngoài ý muốn, đường xá chung là không chuẩn cứu bất luận kẻ nào. Ngươi đừng cho là ta nhóm cái gì cũng không biết, cố ý nói dối lừa dối chúng ta đâu. Đúng vậy, nói không chừng nàng từ Vọng Châu thành lại đây cũng là giả đâu, có ai có thể tại giã ngoại ngây ngốc một tháng còn sẽ bất tử. Tân y có chút xấu hổ đến nhìn Thẩm Tiểu An, sau đó vô vô nàng vai, thái tử điện hạ đi theo quân đội xác thật bị hạ quá liều mạng, cái này ngươi không biết cũng về tình cảm có thể tha thứ sao. Thẩm Tiểu An nhún nhún vai, cũng không có nhiều làm cái gì giải thích, thái tử điện hạ có thể mang lên nàng, đại khái là bởi vì đừng dụ, có lẽ là bởi vì nàng đã cứu hắn mệnh. Chân tướng không thể hiểu hết, đang chuẩn bị đem trong chén dư lại một ngụm cơm ăn xong. Tân binh huấn luyện doanh nhà An đột nhiên đi vào một cái ăn mặc quan phục nam nhân, vừa vào cửa hắn liền thấy được Thẩm Tiểu An, sau đó thẳng tắp tới gần. Thẩm Tiểu Thư, Thái tử Điện Hạ thỉnh ngài qua đi một chuyến. Chương 935 mang lên đào bảo đi cổ đại 48. Thẩm Tiểu An gật đầu, đem cuối cùng một ngụm cơm cấp An đi xuống, người nam nhân này nàng nhận thức, ở tới Hy Vọng thành trên đường, mỗi ngày đều là người nam nhân này tới xe ngựa trước kêu nàng. Trung quanh tất cả đều là thổn thức không thôi thanh âm, đặc biệt là vừa mới nói Thái tử Điện Hạ căn bản không có khả năng mang lên Thẩm Tiểu An đồng hành kia mấy nữ sinh. Tân y gì hơi giật mình đến nhìn Thẩm Tiểu An cùng vị kia quân nhân rời đi nhà ăn sau, mới thở ra một ngụm cho khí, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thẩm Tiểu An bị nam nhân mang theo tiến vào một cái xa hoa thoải mái phòng, nhìn thấy ngồi ở thượng đầu uống trà Hiên Viên Hạo, hành lễ. Tiên nữ như thế nào sẽ hướng ta hành lễ đâu? Hiên Viên Hạo buông chén trà trêu chọc nàng nói, còn nhớ rõ lần đầu tiên là ai nói. Thẩm Tiêu An, nói rất nhiều lần, chúng ta hai người địa phương, ngươi không cần hướng ta hành lễ. Hiên Viên Hạo nói, chậm rãi đến gần Thẩm Tiêu An, to rộng áo choàng xóa tung đến cơ hồ muốn bao lại Thẩm Tiêu An nhỏ xinh thân thể, gần nhất có nhìn thấy Đường Dục sao. Thẩm Tiêu An sửng sốt, ngẩng đầu xem hắn. Tấm tắc. Hiên Viên Hạo tắp lưỡi, mỗi lần ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi đều là một bộ không dám hứng thú bộ dáng, chỉ có nói đừng dục, ngươi đôi mắt mới có thể lộ ra không giống nhau quang. Thẩm Tiểu An ngươi thích hắn sao? Nghe được Hiên Viên Hạo hỏi chuyện, Thẩm Tiểu An có chút nốc, nàng thích đường dục sao? Tuy rằng mỗi lần cùng Đường Dục đãi ở bên nhau hai người đều sẽ đối chọi gay gắt, nhưng là cùng Đường Dục tách ra mấy ngày nay nàng lại đặc biệt tưởng trả lời mấy người đơn độc đãi ở bên nhau thời gian. Cái này làm cho Thẩm Tiểu An rất là mê mang, không xác định chính mình rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng. Xem Thẩm Tiểu An lâm vào trầm tư, Hiên Viên Hạo mở miệng nói, biết vì cái gì Đường Dục đã nhiều ngày đều không tới tìm người sao? Vì cái gì? Thẩm Tiểu An hỏi. Ta phân phó. Hiên Viên Hạo nói, ta phân phó, đã nhiều ngày đều không chuẩn hắn tới tìm ngươi, thẳng đến ta nghĩ thông suốt. Thẩm Tiêu An cái này liền không hiểu, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, có ý tứ gì? Thẩm Tiêu An, ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Hiên Viên Hạo gõ gõ Thẩm Tiêu An đầu, một người nam nhân mỗi ngày đều phải chiêu ngươi đi gặp hắn, lại không có gì sự liền tâm sự thiên phát phát ốc, ngươi cho rằng người nam nhân này thực nhàn. Huống hồ hắn vẫn là thái tử. Kia đây là vì cái gì? Bởi vì hắn thích ngươi. Đối mặt Hiên Viên Hạo sáng ngời ánh mắt, như vậy trực tiếp thổ lộ, Thẩm Tiểu An đồng tử hơi co lại, có chút khiếp sợ. Hơn nửa ngày nàng mới phản ứng lại đây, ấp úng nói, ngạch, cái này, ngươi biểu hiện đích xác thật không phải như vậy rõ ràng. Ai? Hiên Viên thở dài một hơi, ngươi cư nhiên một chút đều không có phát hiện, cũng thế, ai làm ngươi tâm không ở ta nơi này đâu. Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi tựa như từ trên trời giáng xuống tiến đến cứu vớt ta thần linh giống nhau, toàn thân phát ra quang, lúc ấy ta nội tâm liền xuất hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi thích không thích ta, ta nhất định phải cưới ngươi. Hiên Viên Hạo cười cười tựa hồ ở hồi ức, làm ngươi làm ta vương phi nói còn không có nói ra, Đường Dục liền tới. Ta lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy để ý một nữ nhân, thân thủ đem ngươi bế lên tới, chút nào không chê trên người của ngươi vết máu. Chỉ vào ngươi cái mũi liền bắt đầu mắng, mãn tâm mãn nhãn đều có thể thấy được hắn đối với ngươi để ý. Ta tưởng hắn lúc ấy nhất định là sợ hãi đi. Nếu không cũng sẽ không liền ta đều mặc kệ liền bắt đầu với ngươi. Chương 936 mang lên đào bảo đi cổ đại 49. Hiên Viên Hạo đi rồi vài bước, lúc ấy cưới suy nghĩ của ngươi bị Đường Dục dao động, ta liền chậm chạp không có nói ra trong lòng quyết định. Đường Dục là ta cấp dưới thêm huynh đệ, nhiều năm như vậy. Ta trước nay đều không có gặp qua hắn động tình, ta không nghĩ tước đoạt hắn ái nhân quyền lợi. Cho nên ta liền đang đợi, chờ tâm ý của ngươi, chờ ta nghĩ thông suốt. Hiên Viên Hạo nói xoay người nhìn Thẩm Tiểu An cười nói, hiện nay mở ra, ngươi là đối ta một chút tâm ý đều không có, ta cũng hết hy vọng, nghĩ thông suốt. Đi tìm Đường Dục đi, chờ các ngươi quyết định hảo sau ta sẽ vì các ngươi tứ hôn. Hiên Viên Hạo sau khi nói xong liền hạ lệnh chúc khách. Thẩm Kiều An có chút ngốc lăng đến đi ra thái tử sở trụ đại điện. Cho tới nay nàng đều là ở người ngoài trong miệng nghe được Đường Dục đối chính mình tâm ý, tuy rằng nàng cũng thử quá, nhưng là cái loại này chợt xa chợt gần ái muội không rõ cảm giác, làm Thẩm Kiều An thực mê mang. Đường Dục lại không có chính miệng đối nàng nói qua thích nàng, muốn cưới nàng làm vợ, nếu chính mình lỗ mãng sau, biết được này hết thảy đều là hiểu lầm, kia chẳng phải là quá xấu hổ. Cơ hồ là dạo bước đi tới Đường Dục nơi tam đội huấn luyện doanh ngoại liền, nàng do dự hạ, thông qua cao lớn đầu gỗ rào chắn, nhìn đến bên trong Đường Dục đang ở huấn luyện tam đội binh lính, kia bộ dáng nghiêm túc lại trang trọng. Thẩm Kiều An xem đến không cấm tim đập ra tốc, nguyên lai Đường Dục huấn luyện người là như vậy xoay a. Thẩm Kiều An, tân binh huấn luyện lập tức bắt đầu rồi, hiện tại không phải ngươi phạm hoa si thời điểm. Phía sau vang lên một cái thô quạng nghiêm túc thanh âm. Thân thể hơi hơi sửng sốt. Hơi mang chút xấu hổ xoay người, liền gặp được phụ trách nữ binh huấn luyện viên, Trần huấn luyện viên. Hồi huấn luyện doanh đi. Trần huấn luyện viên thân thể thẳng tắp đến nhìn nàng, nghiêm túc nói. Là, huấn luyện viên. Thẩm Kiều An thân thể đứng thẳng, hành lễ liền chạy chậm trở về tân binh huấn luyện doanh. Buổi chiều thời điểm, Trần huấn luyện viên huấn luyện nữ binh nhóm trạm quân tư, đứng tấn, đứng hai cái canh giờ chỉ nghỉ ngơi một chén trà nhỏ thời gian. Sau đó lại bắt đầu đứng tấn huấn luyện, tiếp theo đó là chạy bộ. Một ngày buổi chiều xuống dưới, không nói Thẩm Kiều An cảm thấy mệt, tay chân đều sắp nâng không đứng dậy, này nàng nữ binh cơ hồ là bỏ đi nhà ăn ăn cơm, sau đó lại bỏ xe dừng chân ngủ. Tân binh huấn luyện doanh muốn duy trì một tháng, này một tháng nếu là không buông tay nói vẫn luôn đều sẽ ở tại quân doanh. Thẩm Kiều An đi tắm rửa một cái, sau đó trở lại cho nàng an bài ngủ doanh trướng. Doanh trướng này nàng ba nữ sinh đã ngủ say. Nam xuống đắp lên chăn sau, nhìn doanh trướng đỉnh đã phát sáng ngốc, cũng không biết cha mẹ hôm nay đi ra ngoài thu hoạch hoa màu thế nào, còn thuận lợi sao? Có hay không gặp được nguy hiểm? Suy nghĩ một hồi, Thẩm Kiều An lấy ra di động, phát hiện đào bảo thượng đã có 1.030 cái đồng vàng. Này đó đồng vàng trừ bỏ sát quái ngoại, cùng Lâm Nhiễm chiến đấu liền thắng được 500 đồng vàng. Hơn nữa cùng Thái tử Điện Hạ đội ngũ một đội sau, nàng mỗi ngày đều có cố định đồ ăn, tự nhiên không cần tiêu hao đồng vàng mua đồ ăn, này đồng vàng liền càng tích càng nhiều. Phiên phiên đồ ăn giao diện, phát hiện thật nhiều ăn ngon đều có thể mua, Thẩm Kiều An nhìn chảy sẽ nước miếng, vẫn là đem đồ ăn loại đóng cửa, cớ lực mở phân loại nhất phía dưới vũ khí nóng giao diện. Một khẩu súng lục 400 đồng vàng, lựu đạn 300, súng trường 700, súng tự động 1.000 đồng vàng, hơn nữa đưa tặng một bao viên đạn hảo 2 viên lựu đạn. Thẩm Kiều An xem đến nuốt nuốt nước miếng, như thế nào sẽ muốn nhiều như vậy đồng vàng. Nhìn một hồi, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy theo không kịp, liền tắt đi di động ngủ. Ngày thứ hai, Trần huấn luyện viên mang đến một tân nhân, kia tân nhân nhìn đến Thẩm Kiều An thời điểm, có chút kinh ngạc, thanh âm hỗn loạn vui sướng kêu ra tiếng tới, Thẩm Kiều An, là ngươi. Chương 937 mang lên đào bảo đi cổ đại 50. Thẩm Kiều An các nàng huấn luyện mấy, ngày này Trần huấn luyện viên mang đến một tân nhân, kia tân nhân nhìn đến Thẩm Kiều An thời điểm, có chút kinh ngạc, thanh âm hỗn loạn vui sướng kêu ra tiếng tới, Thẩm Kiều An, là ngươi. Thẩm Kiều An mày nhăn lại, ôn khâm. Xa cách nhiều ngày, nàng rốt cuộc lại lần nữa cùng nữ chủ gặp phải mặt. Ôn khâm kích động tiến lên bắt lấy Thẩm Kiều An tay, tay nàng kén rất nhiều, rõ ràng mỗi ngày đều cầm đao. Ta nương đâu? Nàng có khỏe không? Cứu cứu cùng mợ có khỏe không? Ôn khâm mãn nhãn mang theo kỳ vọng nhìn nàng. Thẩm Kiều An lạnh mặt nói, quái thú ra tới thời điểm, cô mẫu còn ở trong thôn, không có thể chạy thoát, sau lại ta liền không còn có gặp qua nàng. Ngươi nói cái gì? Ôn khâm có vẻ rất là kích động, bắt lấy Thẩm Kiều An hai vai, ngươi nói có ý tứ gì? Cái gì kêu quái thú ra tới thời điểm, cô mẫu còn ở trong thôn, các ngươi như thế nào cũng mang lên nàng, các ngươi như thế nào không bảo vệ nàng? Như thế nào bảo hộ? Thẩm Kiều An cười lạnh một tiếng, cô mẫu nàng chính mình lười, không nghĩ đi theo chúng ta đi ra ngoài làm việc, chúng ta dưỡng nàng, cung nàng ăn cung nàng xuyên cung nàng trụ còn sẽ không buộc nàng làm việc, chúng ta đã tận tình tận nghĩa. Ra ngoài ý muốn, liền đều là chúng ta sai. Thẩm Kiều An híp híp mắt, biểu tình lạnh nhạt, muốn đem vẫn là con mẹ ngươi nổi đẩy cho chúng ta, ôn khâm, ta nói cho ngươi, tưởng đều không cần tưởng. Ôn khâm ngây cả người, không nghĩ tới luôn luôn yếu đuối Thẩm Kiều An cư nhiên trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng, biết ăn nói, nàng vừa mới bất quá là tưởng phát tiết hạ tính tình, không nghĩ tới ngược lại bị Thẩm Kiều An thắng một nước cờ. Song quyền nắm chặt, gắt gao nắm, ôn khâm buồn còn không phải là cái dễ chọc chủ vừa mới ném đến mặt mũi nàng nhất định sẽ tìm trở về. Toàn thể tập hợp, bắt đầu chiến đấu kỹ xảo huấn luyện. Trần huấn luyện viên giống lên một tiếng, đánh vỡ Thẩm Kiều An cùng ôn khâm cương đến cục diện. Toàn thể nữ binh liền tập hợp, chỉnh tề sắp hàng ở bên nhau. Cái kia tân binh là tình huống như thế nào? Trần huấn luyện viên ở mặt trên biểu thị cách đấu kỹ xảo thời điểm, có mấy cái bát quái nữ binh ở dưới trộm nghị luận. Nghe nói là Đường Nhị gia thủ hạ Đường Chín trở lại Hy Vọng Thành, còn mang về tới một cái nữ nhân, chính là nàng. Nữ nhân này bởi vì muốn gia nhập bộ đội liền tới tân binh huấn luyện doanh. Nàng sẽ không cũng là tới đoạt nhị ra đi. Phòng trưng không phải, nàng hẳn là đi theo Đường Chín đi vào Hy Vọng Thành. Cái này chúng ta tân binh huấn luyện doanh náo nhiệt, mấy ngày trước tới cái Thẩm Kiều An, hôm nay tới cái Ôn Khâm, nhìn dáng vẻ cũng rất lợi hại, không biết các nàng hai ai lợi hại chút. Đợi lát nữa chính là tự do vật lộn thời gian, kết quả tự nhiên liền có thể thấy rốt cuộc. Thân y sờ sờ cái mũi, ta đánh cuộc Thẩm Kiều An thắng. Trần huấn luyện viên giảng giải xong cách đấu kỹ xảo sau, liền làm nữ binh nhóm luyện tập một lần, chờ các nàng cơ bản nắm giữ chiêu thức sau, liền phân phó bắt đầu rồi tự do vật lộn. Thẩm Kiều An nhìn mắt xông tới Ôn Khâm, nghiêng người ngăn cản hạ, Ôn Khâm sức lực cơ hồ so Lâm Nhiễm lớn đồng lứa, nàng còn có nội lực. Đánh vào Thẩm Kiều An trên tay cùng trên vai nhưng đau, Thẩm Kiều An nhẫn nhịn. Phát hiện một mặt phòng ngự cùng tránh né là không thể được, bắt đầu rồi mãnh liệt tiến công. Ôn khâm đối với Thẩm Kiều An thình lình xảy ra tiến công có chút trở tay không kịp, trên mặt bị đánh hai quyền sau vội vàng tiến vào phòng ngự trạng thái. Thẩm Kiều An nắm nắm tay, các bị nàng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, hơn nữa đi vào thế giới này, thể trạng cùng kinh nghiệm chiến đấu ảo ảo xôn xao bay lên. cùng Ôn Khâm đối chiến xuống dưới, Thẩm Kiều An cư nhiên cùng có được nội lực Ôn Khâm đánh thành ngang tay. Bởi vì hai người bất phân thắng bại, này nàng nữ binh cũng không dám khiêu chiến các nàng, cho nên hôm nay giữa trưa không có một cái nữ binh có đuổi gà nhưng ăn. Chương 938 mang lên đào bảo đi cổ đại 51. Đã nhiều ngày huấn luyện cùng với có không ít nữ binh chịu không nổi trần huấn luyện viên ma quỷ huấn luyện, tự động rời khỏi, 38 cá nhân, hiện giờ chỉ còn lại có 12 cái. Đại gia trải qua như vậy mấy ngày huấn luyện, cũng tiến hành quá tự do vật lộn huấn luyện, là thời điểm bắt đầu thực chiến huấn luyện. Trần huấn luyện viên lại ở phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc nhìn 12 cái nữ binh nói. A, thực chiến huấn luyện? Kia cái gì? Không phải là làm chúng ta cùng quái thú chiến đấu đi. Trần huấn luyện viên vừa ra thanh, chúng nữ binh nhóm liền thổn thức không thôi, một bộ sợ hãi bộ dáng, hiển nhiên đối với muốn đi sát quái vật rất là sợ hãi. Tại sao lại như vậy a? Làm chúng ta đi sát quái không phải làm chúng ta chịu chết sao? Không cần lo lắng, chỉ có một con quái vật cùng các ngươi thực chiến huấn luyện, vì an toàn bảo đảm, ta cùng nam binh lý huấn luyện viên cũng sẽ cùng tiến đến, hơn nữa mang lên 10 người tiểu đội binh lính. Các ngươi an toàn có bảo đảm. Ô, ta không cần, ta muốn rời khỏi. Ta cũng muốn rời khỏi. Nghe được muốn đi sát quái vật có hai nữ sinh vẫn là thừa nhận không được trong lòng áp lực, yêu cầu rời khỏi. Sát quái vật gì đó thật là đáng sợ. Đại gia có thể về nhà chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ đại gia ở quân doanh cửa tập hợp. Thẩm Kiều An quyết định hồi nhà tranh một chuyến đi lấy thiên huyễn kiếm, ly đến vào nàng nghe thấy được một cổ nồng đậm cháo hương. Thẩm Kiều An tiến phòng liền thấy Liễu Ngọc cầm thiêu hỏa, Thẩm Đông đang ngồi ở trên ghế xoa hắn đốn tuổi đao. Trên bàn còn có một phần làm thịt bò, tựa hồ sinh hoạt cũng không tệ lắm bộ dáng. Cha, nương, mấy ngày nay đi bên ngoài thu hoạch lương thực, còn thuận lợi sao? Tiểu Kiều ngươi đã về rồi. Thẩm Đông tiến lên có chút kinh hỉ đắc đạo, đều còn tính thuận lợi, tuy rằng gặp được không ít quái vật nhưng là cha ngươi đã học được sát quái vật, không có việc gì. Liễu Ngọc cầm đoán trách đến nhìn mắt Thẩm Đông, sau đó đánh giá hạ Thẩm Tiểu An, có chút đau lòng đắc đạo, Tiểu Kiều, ngươi gầy, cũng phơi đen. Huấn luyện xong rồi sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên đã trở lại? Nga, ta liền trở về bắt lấy ta kiếm. Thẩm Tiểu An tiến vào phòng, cầm kia đem treo ở đầu giường thiên huyễn kiếm liền đi ra, hôm nay chúng ta muốn ra khỏi thành thực chiến huấn luyện, lập tức liền đi, không còn kịp rồi, cha mẹ ta đi trước. Thẩm Kiều An vừa muốn đi, đã bị Liễu Ngọc cầm bắt lấy, bắt một phen trên bàn khô bỏ nhét vào Thẩm Kiều An trong tay. Đây là đường nhị gia phái người cho chúng ta đưa lại đây, ngươi mang điểm ở trên người, đói bụng thời điểm ăn chút. Đi thôi, tiểu tâm chút nói Liễu Ngọc cầm liền đem Thẩm Kiều An đẩy ra môn. Thẩm Kiều An biên hướng quân doanh bên kia đi, liền nhìn trong tay khô bỏ, cái này là đường dục làm người đưa lại đây. Nắm thật chặt trong tay khô bỏ. Thẩm Kiều An liền đem khô bò ôm ở một cái sạch sẽ khăn tay, sau đó bỏ vào trong lòng ngực. Mới vừa đi đến quân doanh cửa, đã bị một bên doanh trướng tay xả đi vào, Thẩm Kiều An vừa định ra tiếng, miệng liền bị gắt gao lấp kín. Quen thuộc đã lâu nam tính hơi thở làm Thẩm Kiều An thân thể một đốn, liền từ bỏ dãy rùa. Đường Dục gắt gao ôm Thẩm Kiều An bả vai, nhiều như vậy ngày tơ vương đều hóa thành giờ khắc này hôn, hắn tay khẩn lại khẩn. Tàn nhẫn không được đem Thẩm Kiều An cả người đều xoa tiến trong lòng ngực, cùng nàng hòa hợp nhất thể. Đường Dục, ngươi làm đau ta. Thẩm Kiều An dãy rủa, từ bọn họ môi răng chi gian truyền ra ngốc ngốc thanh âm. Chương 939 mang lên đào bảo đi cổ đại 52. Đường Dục thân thể dừng một chút, nhẹ nhàng đến đem Thẩm Kiều An bung ra, hai mảnh môi bởi vì dán đến thật chặt, tách ra khi phát ra mắc cỡ ba một tiếng. Ngươi làm gì? Thẩm Kiều An đẩy Đường Dục, phát hiện đối phương một con gắt gao đến ôm hắn, hai người thân thể tương dán, kề tại cùng nhau. Ngươi có hay không tưởng ta? Đường Dục sờ lên Thẩm Kiều An trắng non gương mặt, con ngươi tràn đầy si mê cùng tơ vương. Hôm nay hắn được đến thái tử mệnh lệnh, liền gấp không chờ nổi đến tới tìm Thẩm Kiều An, vuốt nàng mềm mại thân mình, Đường Dục lại nhịn không được hôn hôn Thẩm Kiều An gương mặt, ngươi cự tuyệt thái tử. Có phải hay không vì ta? Ta Thẩm Kiều An đỏ mặt né tránh, nàng cảm thấy chung quanh không khí thật sự là quá nhiệt, quá táo, cha tấn má nàng độ ấm không ngừng bay lên. Ngươi không cần vội vã trả lời. Đường Dục một bên vuốt Thẩm Kiều An mặt, một liền đem chính mình gương mặt dán lên nàng, lại hôn hôn Thẩm Kiều An vành hai, ôm nàng cảm giác thật tốt. Giờ phút này Đường Dục mới rõ ràng chính xác đến cảm nhận được Thẩm Kiều An hoàn chỉnh đến ở trong lòng ngực hắn, hắn thật sự là rất khó tưởng tượng, nếu là Thẩm Kiều An gả cho thái tử, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trần huấn luyện viên nói một hồi muốn đi ra ngoài thực chiến huấn luyện. Thẩm Kiều An né tránh Đường Dục hôn môi nàng lỗ tai môi, túi đầu nói, thời gian mau tới rồi. Đường Dục nghe đến đó đôi tay nắm thật chặt, có chút luyến tiếc buông ra nàng, lẩm bẩm nói, làm ta ôm một hồi liền hảo. Thẩm Kiều An đô đô miệng, cảm thấy có chút ủy khuất, đều qua như vậy mấy ngày, ngươi mới đến tìm ta sao? Mấy ngày hôm trước thái tử không phải đã tuyên nàng nói chính mình nghĩ thông suốt sao? Kia Đường Dục hẳn là đã sớm biết ta, qua như vậy mấy ngày mới đến tìm nàng, làm ra này phó luyến tiếc bộ dáng, thật đương nàng ngốc sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An đẩy ra hắn, tránh ra. Hai người vừa mới tách ra thân mình lại bị Đường Dục một phen kéo trở về, hắn từng cái mổ Thẩm Kiều An ngôi, như là chơi trò chơi, nói cái gì nhiều ngày như vậy, ân. Thông minh như hắn, Đường Dục lập tức liền nghĩ tới Hiên Viên Hạo có nghĩ thẩm trêu cợt hắn một phen, cố ý kéo nhiều như vậy thiên tài nói cho hắn. Trong lòng lập tức liền dở khóc dở cười lên, ôm Thẩm Kiều An cắn nàng hạ môi nói, ngươi đừng nhìn thái tử ngày thường rất nghiêm túc, kỳ thật liền ái trêu cợt người. Chúng ta đều bị hắn trêu cợt. Đường Dục híp híp mắt, làm hại hắn chậm vài thiên tài ôm đến Thẩm Kiều An, thật là quá mức, hắn nhất định phải trêu cợt trở về. Thẩm Kiều An hơi hơi sửng sốt, nhớ tới ngày đó lúc gần đi Hiên Viên Hạo khỏe miệng tươi cười, không cấm trợn trắng mắt. Cầm lòng không đậu đến ôm Đường Dục eo, đem mặt dán ở hắn ngực thượng nghe hắn hữu lực tim đập. Phanh phanh phanh như nhau một tháng trước, Đường Dục ôm nàng bay vọt ở các đại thụ chi gian, hai người gắt gao ôm nhau. Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy, nếu thời gian có thể yên lặng thì tốt rồi. Tới rồi đội viên sắp hàng chỉnh tề, sau đó bắt đầu điểm số. Doanh trướng ngoại Trần vang lên Trần huấn luyện viên uy nghiêm thanh âm. Ta phải đi. Thẩm Kiều An tránh thoát hắn ôm ấp, ngẩng đầu nhìn Đường Dục thâm trầm mắt, có chút luyến tiếc. Đường Dục sờ sờ nàng đỉnh đầu, biểu tình không có một tia biến hóa, trong mắt lại sóng ngầm mãnh liệt, chờ ngươi trở về. Sau đó cúi đầu đó là một cái hôn sâu. 1, 2, 3, 4 doanh trướng ngoại đã bắt đầu rồi điểm số, Thẩm Kiều An đẩy ra hắn, sau đó hướng doanh trướng bên ngoài chạy, đi ra ngoài trước nàng hướng phía sau nhìn mắt. Cái kia mày kiếm mắt sáng, dáng người đĩnh bạc nam nhân ánh mắt nhu hòa đến nhìn chính mình, có Đường Dục chờ nàng trở lại thật tốt. Chương 940 mang lên đào bảo đi cổ đại 53. 11. 12. Thẩm Kiều An ở đệ thập nhất cái nữ binh báo xong số phía trước, hiểm hiểm đến nhập đội. Một bên một cái dáng người lùn chút, thể trạng so sánh với kia Trần huấn luyện viên càng vì cường tráng chút nam nhân đó là Lý huấn luyện viên, hắn nhìn mắt Thẩm Kiều An, sau đó nhìn quét sở hữu nữ binh nói, chiều nay tân binh huấn luyện doanh nữ binh nhóm huấn luyện nhiệm vụ là thực chiến huấn luyện. Chúng ta đem đi trước hy vọng thành phía Tây Hồng Nguyên Thôn tiến hành thực chiến diễn luyện, trải qua bọn lính rửa sạch, nơi đó chỉ còn lại có 2 chỉ đại hình con nhện quái, lần này thực chiến huấn luyện nội dung đó là các ngươi 12 người. Chia làm 2 tổ, 6 người một tổ. Nào một đội trước giết chết quái vật, nào một đội liền có thể cưỡi ngựa trở về, chậm kia đội chỉ có thể đi đường trở về. Nghe rõ sao? Rõ ràng. Tiếp theo liền từ Trần huấn luyện viên cùng Lý huấn luyện viên mang đội, 12 danh nữ binh mang hướng hy vọng thành mặt đông không xa Hồng Nguyên Thôn. Đường Dục nhìn Thẩm Kiều An bọn họ rời đi phương hướng, chậm tư hạ, mặt đông bên kia là hy vọng thành trước hết rửa sạch phương hướng. Bên kia phạm vi rất nhiều đều không có quái vật, thực an toàn. Nghĩ đến đây, Đường Dục trở về chính mình huấn luyện doanh, chờ Thẩm Kiều An trở về, chính là vì cái gì trong lòng sẽ ẩn ẩn bất an lên đâu. Một canh giờ sau, Đường Dục đánh giá nữ binh nhóm đã tới Hồng Nguyên Thôn, Đường 1 cùng Đường 9 lại vội vội vàng vàng chạy tới. Nhị ra, mặt đông chỗ tránh nạn bị quái vật tập kích không có. Đường vẻ mặt thượng có chút hoảng sợ, rốt cuộc là nhiều ít quái vật a. Cứ nhiên có thể đem như vậy nhiều người chỗ tránh nạn khoảnh khắc chi gian hủy diệt, nghe nói liền phản kháng, cơ hội cũng không có. Đường Dục manh đến từ ghế trên đứng lên, trên trán mồ hôi lạnh xông ra, nơi nào tới tin tức. Đường Chín tiến lên có chút vội vàng nói, là Lâm Nhiễm, trên người nàng trang chiến ưng, trực tiếp bay 3 ngày liền bay đến Hy Vọng Thành. Lâm gia đặc có một loại chiến đấu trang bị, chỉ cần có sung túc nguồn năng lượng, liền có thể ở trên bầu trời bay lượn, tốc độ cực nhanh. Bởi vì quá mức hoàn mỹ, có thể cất cánh ở Lâm gia cũng chỉ có một trận. Nhị gia, tiểu khâm nàng đi mặt đông Hồng Nguyên Thôn huấn luyện. Đường Chín biểu tình có chút hỏng mất, cầu nhị gia cứu nàng. Đường Chín giờ phút này tâm tình thiếu chút nữa hỏng mất, Đường Dục làm sao không phải đâu, như vậy nhiều quái vật, nếu là bị huấn luyện nữ binh đụng tới, các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Dục đôi tay có chút run rẩy lên, Đường Một, ngươi đi xin chỉ thị thái tử, Đường Chín ngươi đi triệu tập tam đội binh lính, ta trước hướng Hồng Nguyên thôn xuất phát. Nhị gia, bên kia nguy hiểm, ngươi không thể chính mình đi. Đường Dục trong lòng khẩn trương muốn mệnh, nếu là Thẩm Kiều An thật sự gặp phải quái thú con nước lớn, hắn đời này khả năng sẽ không còn được gặp lại nàng đi. Làm lơ phía sau Đường Một cùng Đường Chín nói, ra doanh trướng, Đường Dục liền chạy lên, chạy đến chuồng ngựa bên, trực tiếp dắt con ngựa liền ra quân doanh. Hắn thật là một khắc cũng không thể đợi, thật vất vả mới ôm đến Thẩm Kiều An, Đường Dục giữa mày vừa nhíu, ánh mắt kiên định, hắn tuyệt đối không cho phép này hết thể trở thành hư ảo bằng nước. Hắn nhất định phải đem Thẩm Kiều An hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến mang về tới. Hồng Nguyên Thôn. Thẩm Kiều An nhìn mắt trước mắt hai cái thật lớn con nhện quái, so nàng dị vãng nhìn thấy con nhện quái đều đại. Nhưng là loại này quái vật lực phòng ngự không cao, nhanh nhẹn độ không cao, là tốt nhất giết. Chúng nó đầu tiên là ở trong thôn dân trên nóc nhà bồi hồi sẽ, chỉ chốc lát liền phát hiện Thẩm Kiều An bọn họ. Lúc này huấn luyện viên cùng bọn lính đều đã lui lại nói ẩn nấp góc. Mấy cái nữ binh nhìn đến quái thú lại đây, sợ tới mức chân thẳng run. Sao? Làm sao bây giờ, bọn quái vật lại đây? Chương 941 mang lên đào bảo đi cổ đại 54. Cứu mạng! Cứu mạng! Sợ hãi sao? Thẩm Kiều An nhìn mắt cùng nàng phân ở cùng tổ Tần Y Dì, hỏi câu. Tần Y Dì sắc mặt có chút trắng bệnh, nghe xong Thẩm Kiều An nói, cười một tiếng, sao có thể? Vậy ngươi tới? Cái gì? Tần Y Ghi nắm tay kiếm lập tức liền run lên, ngươi là sợ hãi mới muốn đem quái vật cho ta giết đi. Thẩm Kiều An câu môi cười, ta đây chém rứt nó hai chỉ xúc tua, sau đó ngươi tới giải quyết nó đi. Nói, Thẩm Kiều An cầm thiên huyễn kiếm liền về phía trước vọt qua đi. Thẩm Kiều An. Tần Y Ghi thấy Thẩm Kiều An đều lao ra đi, sợ nàng xảy ra chuyện gì, nhẫn mại nội tâm sợ hãi, vội vàng theo đi lên. Một đao tử chém rất một con nhện quái xúc tua sau, Thẩm Kiều An quả nhiên liền không hề động tác, thu hồi thân kiếm tử nhanh nhẹn hướng tới một bên quay cuồng, liền né tránh con nhện quái công kích. Con nhện quái bởi vì mất đi hai chỉ xúc tua, giờ phút này chính đình chỉ tại chỗ thống khổ gào giống. Tân Y thì chạy trốn gần, mới biết được con nhện quái rốt cuộc có bao nhiêu đại, cơ hồ là nàng hình thể gấp ba, nàng sao có thể giết được nó a? Công kích phần đầu. Nhược điểm ở phần đầu. Liên ở Tân Y Ghi Hà Nội tâm sợ hãi, cực kỳ không có tự tin thời điểm, Thẩm Kiều An ở một bên hô. Tân Y Ghi Hà manh đến phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu đối thượng con nhện quái màu đỏ tươi trong mắt, cái này quái vật sắp phản ứng lại đây, nếu là chờ nó phản ứng lại đây nàng liền chỉ có đường chết một cái ác. Nghĩ đến đây, Tân Y Ghi cắn răng một cái, nắm chặt trong tay trường kiếm, một phen liền hướng tới con nhện quái nhất yêu ớt phần đầu đâm tới. Phụt trường kiếm cắm vào con nhện quái nhất yếu ớt phần đầu, kia quái vật nháy mắt liền bất động, Tần Y Ghi vui vẻ, nàng thành công. Phanh. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến quái vật ngã xuống đất thật lớn thanh âm, Tần Y Ghi hơi giật mình, liền nhìn thấy Ôn Khâm trước người con nhện quái đã ngã xuống đất, trên đầu còn cắm nàng kiếm. Ôn Khâm nhìn nàng đắc ý đến nhếch miệng cười, thực xin lỗi, đêm nay các ngươi chỉ có thể đi tới đi trở về. Phanh. Theo Tần Y Ghi trước người quái vật ngã xuống đất, Tần Y Ghi có chút hề vải cúi đầu, chỉ cần khắc phục tâm lý là có thể giết chết quái vật, nàng như thế nào không còn sớm một chút, không mau Ôn Khâm một chút đâu. Hiện tại các nàng tiểu đội cư nhiên phải đi hồi Hy Vọng Thành 4 cái canh giờ đều không nhất định có thể đi đến đi. Cái gì thanh âm? Tần Y Ghi đang ở bề ngoài, liền nghe được Thẩm Kiều An nghiêm túc thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Liền nhìn thấy Hồng Nguyên thôn rừng cây phương hướng chạy vẫn luôn bạch hổ quái, không, còn có một con cua quái. Ôn Khâm ngẩng đầu hiển nhiên cũng thấy được chúng nó, nhíu mi, không phải chỉ có hai con quái vật sao. Như thế nào lại tới nữa hai chỉ? Khả năng đây là bộ đội đối chúng ta khảo nghiệm. Thần y có chút lạc quan thầm nghĩ. Không. Thẩm Kiều An mày càng nhăn càng chặt, nơi xa tiếng bước chân càng lúc càng lớn, nàng sắc mặt có chút hoảng sợ đắc đạo. Đi mau, dã thú đàn tới. Cái gì? Tân Y Ghi sửng sốt, tiếp tục nhìn phía trước, lại đây thấy được số lượng không ngừng gia tăng quái thú ngay từ đầu là 2 cái, tiếp theo là 5-6 cái, hiện tại trở nên có 10 cái nhiều. Đi mau. Thẩm Kiều An một phen giữ chặt Tần Y Liễu, điên cuồng lôi kéo nàng trở về chạy. Nay nàng mấy cái nữ binh, nhìn quái thú càng ngày càng nhiều, còn hướng các nàng phương hướng chạy tới, nhất thời sợ tới mức không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn đến Thẩm Kiều An liều mạng đến trở về chạy, các nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, điên rồi chạy lên. Chương 942 mang lên đào bảo đi cổ đại 55. Quái thú đang tới, đại gia nhanh chóng lui lại. Trần huấn luyện viên cùng Lý huấn luyện viên chỉ đạo nữ binh lui lại, bọn lính lót sau bảo hộ các nàng an toàn. Chính là quái thú quá nhiều, tốc độ quá nhanh, nhân loại hai cái đuổi tốc độ căn bản là không chạy bất quá chúng nó, nhanh chóng bị đuổi theo. A. Cứu mạng. Trước hết lọt vào công kích chính là lót sau mười mấy cái binh lính, vô số quái vật đưa bọn họ phát gục trên mặt đất, sau đó cắn nuốt sạch sẽ. Tiếp theo mấy cái chạy trốn chậm một chút nữ binh liền bị bắt lấy, sau đó vài cái quái vật liền đem các nàng thịt cắn nuốt hạ bụng. 2-3 chỉ bạch hổ quái tốc độ cực nhanh, trực tiếp lẻn đến Thẩm Kiều An các nàng trước người ngăn cản các nàng đường đi. Thẩm Kiều An trực tiếp nhắc tới tiến lên, tô lên nọc độc mũi kiếm trực tiếp đâm thủng bạch hổ quái đôi mắt. Bạch hổ đau nhức rất nhiều, đem Thẩm Kiều An ném ra, nàng tức khắc liền ngã xuống ở trên mặt đất. May mắn va chạm lên khoảng cách không cao, Thẩm Kiều An bị thương cũng không trọng, cường ngạnh đến đứng dậy. Vừa lúc nhìn thấy một con cua quái bén nhọn cái kìm muốn đâm thủng Tần Y Dìa đầu, nàng trực tiếp tiến lên dùng kiếm chặn con cua quái cái kìm. Dùng sức đem cái kìm đẩy ra, sau đó đem thiên huyễn kiếm rôi tới rồi nó sát phía dưới, cắt qua nó cái bụng. Thẩm Kiều An cũng không ham chiến. Trực tiếp tiến lên nâng dậy Tần Y Y tiếp tục đi phía trước chạy. Liên ở các nàng tiếp tục đi tới thời điểm, Tần Y Y chính mắt thấy đã từng ở bên nhau bắt quái quá nữ sinh bị phanh thây. Ngày thường nghiêm túc Trần huấn luyện viên, bị bén nhọn cái kìm đâm quá bụng lộ ra khóc giống biểu tình, sau đó đó là tuyệt vọng kêu thảm thiết, thanh âm thảm thiết làm Tần Y Y trái tim không ngừng kinh sợ. Phanh phía sau con cua quái đuổi theo, Thẩm Tiêu An một phen dùng thiên huyễn kiếm ngăn trở. Thật lớn lực lượng chấn đến hai người thân mình tách ra, không ngừng lui về phía sau vài bước sau, Tần Y cùng Thẩm Kiều An cùng ngã ở trên mặt đất. Thẩm Kiều An không ngừng phòng ngự tiến công, nhưng là chung quanh quái vật thật sự quá nhiều, nàng thân thể bị hoa bị thương thật nhiều địa phương, máu tươi trực tiếp sũng nước tới rồi trên quần áo. Nhìn mắt đồng dạng chống đỡ vô lực ôn khầm, cùng vẫn luôn chật vật trốn tránh quái thú đàn Tần Y, Thẩm Kiều An trong lòng nghi hoặc. Lần này mặt đông bùng nổ quái thú đàn nàng như thế nào không biết. Đời trước nữ chủ trải qua sự nàng đều biết ta. Rốt cuộc là nơi nào thay đổi. Thẩm Kiều An mệt đến mồ hôi chảy ròng, lau đem mồ hôi trên trán. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có nàng còn có ôn khâm cùng với Tần Y Y tồn tại. Ở không nghĩ biện pháp, liền các nàng ba cái đều sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An vội vàng lấy ra di động. Tiêu phí 1.000 đồng vàng mua cá biệt súng tự động, theo 7 màu quang mang trận lóe, một phen huyễn khốc súng tự động dừng ở Thẩm Kiều An trong tay, mang theo còn có một túi ước chừng đến viên đạn cùng 2 viên lựu đạn. Phanh phanh phanh. Thẩm Kiều An giơ lên súng tự động đầu tiên là hướng tới quái vật ít nhất Tần Nghiên bên kia khai vài thương. Mấy cái quái vật nháy mắt bị bạo đầu, chỉ để lại thi thể ngã xuống trên mặt đất. Không muốn chết liền dựa lại đây. Thẩm Kiều An đổ mồ hôi đầm địa hướng tới Tần Y Dì Hồ, nàng nói xong liền lại xoay người, hướng tới bên phải ôn khâm bên kia quái vật đàn lại là phanh phanh phanh. Vài tiếng ban phá, súng súng bạo đầu, mỗi một viên đạn đều không có lãng phí, thẳng tắp đến đánh vào quái vật đầu. Trước kia vị diện luyện tập thương pháp thật là phái thượng trọng dụng chàng. Thẩm Kiều An nhìn mắt, sau lưng ly các nàng không xa thổ bao, vừa lúc có thể làm cao điểm, dễ thủ khó công. Nàng nhanh chóng hướng tới hai người vẫy tay, cùng ta tới. Chương 943 mang lên đào bảo đi cổ đại 56. Tân Y cùng ôn khâm ngốc lăng lăng đến nhìn Thẩm Kiều An, các nàng vừa mới nguyên bản đều tính toán từ bỏ. Nhiều như vậy quái vật, cũng chỉ dư lại các nàng ba người, hơn nữa các nàng đều bị bao quanh vây quanh, thật sự có thể tồn tại trở về sao. Thẩm Kiều An chạy hai bước, xoay người phát hiện hai người còn lăng tại chỗ. Xoay người băng rớt hai cái hướng các nàng xông tới bạch hổ, cao giọng nói, nếu là muốn chết liền đứng ở tại chỗ bất động, muốn sống liền đi theo ta. Nói xong, Thẩm Kiều An ôm đoạt hướng đống đất bên kia chạy, nàng không phải chúa cứu thế, nàng đã cho hai người lựa chọn, nếu là các nàng vẫn là không có sống sót quyết tâm, kia hôm nay ai đều cứu không được các nàng. Thẩm Kiều An xông lên đống đất sau, bởi vì phía sau lưng là đầu tiêu cứng rắn vách đá, cho nên chỉ cần bảo vệ cho tả hưu phía trước phương hướng liền có thể bảo vệ cho cao điểm, kéo dài thời gian. Thẩm Kiều An vừa mới bỏ dọn xong súng tự động, Tân Y cùng Ôn Khâm liền chạy đi lên. Phanh phanh phanh. Ở một trận tiếng súng chung, Tân Y cùng Ôn Khâm thở hổn hển hô hô đến nhìn Thẩm Kiều An trong tay đoạn, trên mặt là kinh dị, càng có rất nhiều sợ hãi. Phanh. Thẩm Kiều An xem chuẩn thời gian, tại quái vật nhóm càng tích càng nhiều, tích góp đến trình độ nhất định thời điểm, nàng mánh đến kéo ra lựu đạn liền ném qua đi. Theo một tiếng vang lớn, cái kia khu vực bọn quái vật đại đa số bị tạc đến thân thể dập nát, chỉ có thiếu bộ phận chạy thoát, nhìn thổ bao thượng chạy tới. Thẩm Kiều An súng tự động không ngừng thủ sẵn, chính là vẫn là tới không đội, quái vật thật sự là quá nhiều. Có mấy chỉ bạch hổ quái trực tiếp vọt tới thổ bao thượng, bị Ôn Khâm một đao chém rất móng vuốt sau đó đá đi xuống. Tân Y Lì ngốc lăng đến nhìn Ôn Khâm đồng tổng, mạnh đến giơ lên trong tay kiếm tới, nàng muốn chiến đấu, bất chiến đấu chính là chết, chiến đấu có lẽ còn có một tia sinh hy vọng. Tân Y Lì giơ lên kiếm hướng tới ập vào trước mặt bạch hổ quái đâm tới, bởi vì là phát lại đây, Tân Y Lì trực tiếp bị bạch hổ quái phát gục, trường kiếm cơ hồ toàn bộ mũi kiếm chọc vào nó trái tim, đi đời nhà ma. Phản kháng một hồi lâu, Tân Y Lì mới từ bạch hổ dưới thân bỏ ra tới. Sau đó ánh mắt kiên định cầm lấy kiếm chạy đến Thẩm Kiều An trước mặt cùng Ôn Khâm cùng nhau bảo hộ nàng. Vâng! Thẩm Kiều An lại chiều thổ bao hạ ném xuống một quả lựu đạn, quá nhiều quái vật quá nhiều, căn bản không phải hai viên lựu đạn là có thể giải quyết. Đôi tay có chút phát run đến không ngừng rót trang viên đạn, sau đó súng tự động lại là một trận bắn phá. Ôn Khâm có chút kiệt lực, đầy chán hãn dựa vào Thẩm Kiều An trên lưng, thở hổn hển, chúng ta muốn chết sao? Kiên trì đi xuống, chờ. Thẩm Kiều An cắn răng nói, cưỡng bách chính mình tập trung tinh thần, không lãng phí mỗi một viên đạn. Tân Y thì xử lý một con nhện quái sau, thở hổn hển nói, chờ cái gì? Chờ tới cứu chúng ta người. Ôn Khâm thê lương cười, nhìn sườn núi hạ quần quận không ngừng tụ lại quái vật, ai sẽ đến liền chúng ta đâu? Liên tính hắn tới, lại có thể toàn thân mà lùi sao? Thẩm Kiều An sửng sốt, đúng vậy, liên tính Đường Dục có thể tới cứu nàng, kia Đường Dục lại có thể toàn thân mà lùi sao? Ánh mắt chớp động, Thẩm Kiều An nhớ tới lúc gần đi cuối cùng nhìn thoáng qua Đường Dục, kia liếc mắt một cái cư nhiên là vĩnh biệt. Đường Dục còn ở hy vọng thành chờ nàng đâu, đáng tiếc rốt cuộc sẽ không đi. Không. Nàng còn tưởng lại xem một cái Đường Dục, như vậy đẹp nam nhân nàng như thế nào bỏ được lại không xem một cái, nàng còn không có nói cho Đường Dục nàng thích hắn. Nàng muốn gả cho hắn. Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Thẩm Kiều An nắm chặt trong tay súng tự động, chết lặng bắt đầu trang đạn bắn phá, ánh mắt kiên định, một đôi chỉ còn quái vật bạo đầu. Chương 944 mang lên đào bảo đi cổ đại 57. Chậm rãi Tần Y Lì mệt mỏi, nhìn như nước dũng quái vật, trong lòng rốt cuộc tuyệt vọng, nàng hỏng mất đến ngã ngồi trên mặt đất khóc lớn, ô ô ô. Nguyên lai hôm nay chính là ta Tần Y Lì tận thế. Ta đều còn không có thành thân, ta đều còn không có chính mình hải tử đâu. Các ngươi cũng không biết, kỳ thật gia nhập tân binh huấn luyện doanh, ta chính là vì hôn khẩu cơm ăn. Vì không bị các ngươi cười nhạo yếu đuối, ta nỗ lực biến cường, nỗ lực làm tất cả mọi người cảm thấy ta không phải kẻ yếu, ta không phải vì ăn cơm mới tiến huấn luyện doanh. Hôm nay ta mới rốt cuộc biết, ta kỳ thật chính là cái kẻ yếu, ô ô ô. Ôn Khâm cười lạnh một tiếng, thật là ồn ào. Ô ô tiếp theo Ôn Khâm cũng khóc ra tới. Cùng nàng luôn luôn giang hồ hiệp nữ tiêu sái tính tình so sánh với, cùng nàng hiện tại hình tượng trở thành tiên minh tương phản, ta thật sự thực hối hận, lúc trước vì tìm một phần chân thành tha thiết cảm tình, mà không có ở mẫu thân trước mặt tận hiếu đạo. Hiện tại mẫu thân đã không còn nữa, ta liền hối hận cơ hội đều không có. Ôn Khâm khóc lóc thảm thiết, có chút nghẹn ngào, mơ hồ đôi mắt nhìn Thẩm Tiểu An nói, còn đem loại sự tình này quái đến ngươi trên đầu, phúc, thực xin lỗi. Thẩm Kiều An thực xin lỗi. Còn có, Đường Chín, ta thật sự thực thích ngươi. Nếu lại cho ta thứ cơ hội, ta nhất định sẽ lớn mật thổ lộ, đáng tiếc. Ta ở cũng không có cơ hội. Thẩm Kiều An cố nén nước mắt, nghe đại gia trước khi chết đào tim đào phổi nói, cùng với dấu ở sâu trong nội tâm bí mật, trong lòng chấn động không thôi, nước mắt vẫn là không tự chủ được đến giữ lại. Nếu là nàng cứ như vậy đã chết, này đó quái vật chạy tới hy vọng thành kia bảo hộ cha mẹ nhiệm vụ không có hoàn thành, nàng không chỉ có sẽ ở cái này vị diện thế giới chết đi, linh hồn còn sẽ bị hoàn toàn mạt sát. Đôi tay run rẩy không thôi, Thẩm Kiều An cắn răng, một bên không có từ bỏ không ngừng oanh kích bọn quái vật, một bên nước mắt mơ hồ đôi mắt, nàng có chút nức nở nói ta cũng hối hận, trước kia mỗi lần nhiệm vụ thời điểm, vì cái gì sẽ cảm thấy không sao cả, vì cái gì liền không có nhiều học chút tri thức cùng kỹ năng đâu, nếu không hiện tại cũng sẽ không như vậy bất lực. Còn có đường dục, ta vì cái gì không có sớm một chút ý thức được ta thích hắn đâu. Liền thông báo đều không có liền phải vĩnh biệt. Tân y khóc lóc nghe xong Thẩm Kiều An nói, ngươi liền tính thông báo cũng vô dụng à, nhị ra sẽ không cũng tiếp thu, ngươi sẽ càng thương tâm hơn. Thẩm Kiều An không quản nàng, khóc lóc hướng tới không trung hô, đường dục, ta thích ngươi. Đường dục, ta thích ngươi. Liền hô ba tiếng, Thẩm Kiều An giọng nói có chút ách, khụ khụ hai tiếng liền rốt cuộc giống không ra. Đã biết, ba người thân thể nhóm chấn động, nay từ đỉnh đầu truyền đến lạnh nhạt giọng nam là. Ba người đồng thời ngẩng đầu, liền thấy một đôi thật lớn cánh, bay lượn ở không trung. Một lát sau ba người nơi sườn núi liền bị bóng ma bao phủ trụ. Đường nhị ra. Ôn Khâm khiếp sợ đến nhìn trên bầu trời cột vào đường dục phía sau con lưng khổng lồ cánh. Đây là Lâm gia chiến ưng, đường nhị ra cư cột lấy chiến ưng tới cứu chúng ta. Tân y lìa bị Ôn Khâm giống đến ngốc lăng trụ, này đó là đường nhị ra sao? Bên này là nữ binh nhóm tâm tâm niệm niệm đường nhị ra sao? Quả nhiên có thiên nhân chi tư à, hắn giống như là thiên thần buông xuống, cứu các nàng với nước sôi lửa bỏng bên trong. Đường dục Thẩm Kiều An lẩm bẩm mở miệng, lúc này đây nước mắt nhịn không được từ khỏe mắt lưu lại, kinh ngạc đến đôi mắt cùng trên bầu trời đường dục ánh mắt giao chạm vào ở bên nhau. Chương 945 mang lên đào bảo đi cổ đại 58. Đường dục nội tâm giờ phút này vô cùng may mắn hắn xuất ruột, may mắn hắn cái khó lo cái khôn mang theo chiến ưng đuổi lại đây, tầm mắt chuyển qua Thẩm Kiều An trên tay, may mắn Thẩm Kiều An thần bí, cũng may mắn nàng kiên trì, chờ hắn tới rồi. Nhiều như vậy may mắn, làm đường dục thấy được trước mắt còn sống Thẩm Kiều An, hắn thật cao hứng. Đồng tử hơi co lại, nhìn đến không ngừng tới gần ba cái nữ hài quái vật, đường dục trực tiếp một cái lao xuống, chiến ưng tốc độ thực mau, hắn bỗng nhiên liền ôm Thẩm Kiều An eo, trong lòng đốn an, sau đó khống chế chiến ưng hướng bầu trời phi. Đường dục vừa ly khai, một cái thô dài dây thừng liền quấn quanh ở Ôn Khâm cùng Tần Y Lìa trên người. Hai người trực tiếp bị dây thừng cột lấy đi theo chiến ưng xông lên không trung. Ôn Khâm cùng Tần Y Lìa lại lần nữa khóc, lần này là sống sót sau tai nạn vui sướng khóc. Nhìn mắt đỉnh đầu, bị đường dục gắt gao ôm vào trong ngực Thẩm Kiều An, Tần Y Lìa khóc lóc nói, Thẩm Kiều An ngươi ở mặt trên bị người thoải mái ôm, ta cùng Ôn Khâm ở dưới đều mau bị dây thừng lặc đến hô hấp bất quá tới. Hô hấp bất quá tới. Tân y thì chảy nước mắt, chính là nàng hiện tại trung quy còn ở hô hấp à, có thể tự do hô hấp cảm giác thật sự là thật tốt quá. Bên hai tiếng do quá lớn, Thẩm Kiều An cùng Tần y thì lại cách đến xa, nàng tự nhiên nghe không thấy Tần y thì phun tào, nhìn mắt dưới lòng bàn chân bị quái vật chiếm mãn sơn núi, không ít quái vật còn không cam lòng nhảy thương không trung, như toan bắt lấy bọn họ. Đáng tiếc chiến ưng càng bay càng xa, chúng nó căn bản là với không tới, chỉ có thể nhìn gào giống. Giờ phút này đúng là mặt trời chiều ngã về tây là lúc, mờ nhạt dương quang đánh vào đường dục trên mặt, Thẩm Kiều An đôi tay ôm cổ hắn, mềm mại giấu môi thượng hắn. Kiều An, ngươi không sao chứ? Đường dục lạnh lẽo thanh âm vang ở bên hai, nhìn Thẩm Kiều An trên người huyết hốc mắt đều đỏ. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta không có việc gì, không chết được, còn không chết được. Đường dục kéo vào Thẩm Kiều An eo, có chút nghĩ mà sợ nói, ta thật sợ không thể tái kiến ngươi, cảm ơn. Cảm ơn ngươi kiên trì, cảm ơn ngươi chờ ta. Nếu không ta thật sự sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đường dục từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên khóc ra tới, nước mắt chảy qua hắn gương mặt, đường dục mới phát hiện chính mình có chút thất thố, buông ra Thẩm Kiều An, lại thấy nàng đã hôn mê qua đi, nhìn nàng đầy mặt huyết, đầy người mỏi mệt. Đường dục một lần nữa đem Thẩm Kiều An ôm trở về trong lòng ngực, về sau hắn không bao giờ muốn cho Thẩm Kiều An bị thương. Sẽ không lại cho nàng đơn độc gặp phải loại này nguy hiểm. Chiến ưng tốc độ thực mau, một canh giờ không đến bộ dáng, đường dục liền đem ba nữ sinh mang về Hy Vọng Thành. Tuy rằng sắc trời không sai biệt lắm đen, nhưng là Hy Vọng Thành trung bá cánh lại thấy chứ buổi chiều chút là đường ra nhị ra mang theo này đối diều hâu cánh ra khỏi thành. Không nghĩ tới chỉ chốc lát liền mang về ba nữ sinh. hai cái bị trói ở cánh phía dưới, một cái bị ôm vào trong lòng ngực, đặc biệt là Đường Nhị Gia trong lòng ngực cái kia, cư nhiên vẫn là cái nữ nhân. Tức khác chuyện này liền khiến cho rộng khắp nữ tinh chú ý, này không phải chiều nay đi ra ngoài thực chiến huấn luyện nữ binh sao. Như thế nào chỉ đã trở lại các nàng ba cái, huấn luyện viên đâu? Bảo hộ binh lính đâu? Chẳng lẽ các nàng bị tập kích? Cũng không biết là nữ nhân kia nói như vậy một câu, trong thành liền bắt đầu khủng hoảng. Có người thông minh đoán được sự tình chân tướng, chỗ tránh nạn, phía đông chỗ tránh nạn bị tập kích, các nàng cũng đi mặt đông thực chiến luyện tập, khó đều rất nhiều quái vật đã hướng tới chúng ta lại đây. Thiên A! Chẳng lẽ chúng ta hy vọng thành cũng sẽ bị quái vật san bằng sao? Tận thế! Trong đám người quần chúng sợ hãi không thôi, khủng hoảng không thôi, rất nhiều người đều đã tuyệt vọng nhìn phía không trung. Chương 946 mang lên đào bảo đi cổ đại 59. Thẩm Tiêu An tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời đã toàn đen, nàng giờ phút này nằm ở một trương mềm mại trên giường, phát hiện cánh tay thượng hai nơi miệng vết thương đã bị băng bó hảo, giường cũng không lớn, lại rất thoải mái. Thẩm Tiêu An nhìn mắt phòng chung quanh trang trí, rất là đơn giản, trừ bỏ trên tường quải đến kiếm ngoại không còn có cái khác đồ vật. Tầm mắt rời về phía mép giường Đường Dục, Thẩm Tiêu An đôi mắt nhu hòa vài phần, Đường Dục giật giật, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Tiêu An con ngươi sáng lấp lánh, nắm lấy nàng đôi tay, nói ngươi rốt cuộc tỉnh. Thẩm Tiêu An tay phải sờ lên hắn mặt, hiện tại là giờ nào? Đường Dục nói sờ sờ nàng đầu, còn sớm, ngươi hôm nay mệt muốn chết rồi, ngủ nhiều sẽ. Không cần. Thẩm Tiêu An lắc đầu, nói liền bổ nhào vào Đường Dục trong lòng ngực. Tay nhỏ bắt lấy hắn ngực hơi mỏng quần áo, nhìn hắn nói, Đường Dục, trước kia là ta không đúng, là ta vẫn luôn không có nghiêm túc nghĩ tới đối với ngươi cảm tình, chính là hôm nay, ta rốt cuộc biết ta đối với ngươi cảm tình, cái loại này cảm tình so với ta trong tưởng tượng còn muốn nồng hậu nhiều. Ta không nghĩ chính mình hối hận, cũng không nghĩ chính mình lại bỏ lỡ. Nói Thẩm Kiều An hôn lên Đường Dục môi, hôn hôn lại bùng ra, Đường Dục, ta thích ngươi, ta đã cập kê. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Đường Dục thân thể mạnh đến chấn động, ôm Thẩm Kiều An cổ. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Đường Dục thân Thẩm Kiều An vành thai kích động nói, ở thái tử làm ta tạm thời không cần tiếp cận ngươi thời điểm, ta liền tưởng cưới ngươi nghĩ đến phát cuồng. Nói Đường Dục nhịn không được đem Thẩm Kiều An đè ở trên giường, tận tình khi dễ lên. Thẩm Kiều An khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, giọng nói đều bị nàng kêu ách, Đường Dục, ta tưởng uống nước. Hảo. Đường Dục đầu tiên là kiểm tra rồi hạ Thẩm Tiểu An cánh tay thương, phát hiện không có trở ngại sau, liền đem Thẩm Tiểu An xích quả thân thể bọc vào trong chăn, sau đó mới đi ra cửa đại sảnh đổ nước. Mới vừa đóng lại cửa phòng, liền thấy Đường Một, Đường Nhị thai đỏ đến nhìn hắn. Bởi vì hy vọng thành trước mắt dân cư phồn đa, liền tính là Đường Dục cũng chỉ có thể cùng Đường Một bọn họ tễ tại đây tòa phòng còn tính nhiều tiểu lâu. Đường Dục nhướng mày. Cho nên vừa mới hắn cùng Thẩm Tiểu An làm sự tình. Các ngươi nghe được. Đương nhiên. Thẩm Tiểu An kêu đến lớn tiếng như vậy Đường Một không sợ chết nói, lại bị Đường Nhị một cái khuỷu tay để trở về. Chúng ta chính là có chút lo lắng Thẩm Tiểu An thương, cho nên ngủ không được Đường Nhị xấu hổ cười cười. Kỳ thật đi bọn họ đều là bị hai người kích động thanh âm đánh thức. Nhị ra, xem ra Thẩm Tiểu An thân thể so Ôn Khâm khá hơn nhiều, nàng mới tỉnh không bao lâu. Đường Chín không biết khi nào xuất hiện ở đại sảnh cửa, vẻ mặt Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Kỳ thật ở Đường Dục cùng Thẩm Tiểu An kịch liệt thời điểm, Ôn Khâm vừa lúc tỉnh, nhưng là Ôn Khâm nhĩ lực không có nàng hảo, căn bản không có nghe được cách vách phòng động tĩnh, đối với hắn biểu tình thổ lộ một phen. Đường Chín trong lòng đại hỉ, nghe kia liêu nhân thanh âm, tự nhiên nhịn không được liền phát gục Ôn Khâm. Vui sướng tràn trề một phen sau, Đường Chín nhìn Ôn Khâm ngủ mới vừa lòng đi đến đại sảnh. Đường Dục tự nhiên biết Đường Chín vừa mới ở trong phòng đã làm cái gì, trên người hương vị như vậy trọng, nhịn không được ngoắc ngoắc môi, cầm ấm trà, hướng phòng đi, lúc gần đi nhịn không được nói câu không thể hiểu được nói, ta thời gian so người trưởng. Đường Một, Đường Nhị còn có Đường Bốn tự nhiên không biết hắn đang nói chút cái gì. Đường Chín lại tức giận đến tạc mau, nổi giận đùng đùng đến trở lại phòng, không được, hắn đến vãn hồi hắn nam nhân tôn nghiêm, chứng minh hắn rất mạnh. Đường Dục bưng ấm trà cùng chén trà vào phòng thời điểm, đã mặc xong rồi quần áo, hắn ôn nhu tiến lên ôm Thẩm Tiểu An eo, như thế nào không đợi ta giúp ngươi xuyên. Chương 947 mang lên đào bảo đi cổ đại 60. Chờ ngươi tới xuyên, còn ăn mặc. Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn tránh ra đường rục tay hoa tiến trong ổ chăn đi. Nam nhân nơi nào chịu a, ôm nàng liền cùng nhau hoa ở trên giường, yên tâm, ngươi bị thương, thân thể còn yếu, ta sẽ không khi dễ ngươi. Cánh tay gối Thẩm Kiều An đầu, đường rục đem Thẩm Kiều An cả người đều ôm vào trong lòng ngực, cảm nhận được trong lòng ngực người rõ ràng chính xác ở chính mình trong lòng ngực, đường rục cả trái tim đều là mãn. Vì có thể làm trong lòng ngực nữ nhân hạnh phúc, hắn nguyện ý trả giá sở hữu, chẳng sợ sinh mệnh. Mặt đông quái thú đàn làm sao bây giờ? Thẩm Kiều An ngẩng đầu, nhìn đến chính là đường dục tràn đầy hồ cha cảm. Đường dục dùng cằm chọc chọc Thẩm Kiều An non mềm mặt, nhìn Thẩm Kiều An giống tạc mao thỏ con giống nhau chừng hắn, cầm lòng không đậu đến câu môi cười nói, này đó ngươi liền không cần lo cho. Chỉ cần ngươi ở hy vọng thành, chỉ cần bên cạnh ngươi có ta, liền sẽ không lại có người thương tổn ngươi. Xem hắn nghiêm túc bộ dáng, Thẩm Kiều An đôi mắt chớp động vài cái, đôi tay sờ lên đường dục gương mặt, tinh tế một tấc tấc không buông tha một tia chi tiết nhỏ vớt, ta hôm nay thiếu chút nữa liền cho rằng lại không thể nhìn thấy ngươi, ta đều mau hỏng mất từ bỏ. Đồng đốc, đường dục luôn luôn lạnh băng mặt nhu hòa lên, con ngươi tràn đầy ôn nhu, bàn tay to sờ lên nàng gương mặt, nếu không phải ngươi kiên trì, cũng sẽ không chờ tới ta, nói không chừng ta đi thời điểm chỉ có thể nhìn đến bị quái vật vây mãn sườn núi. Ngay cả các ngươi thi thể đều không thể nhìn thấy. Thẩm Kiều An cười rộ lên, đột nhiên ở trong lòng ngực hắn ngó trái ngó phải lên, ta súng tự động đâu? Ngươi là nói cái kia màu đen kỳ quái đồ vật. Đường Dũng hỏi, ta xem nó uy lực thật lớn, sợ ngộ thương rồi người, liền đem nó đặt ở ta huấn luyện doanh. Ta đây ngày mai đi lấy. Kia đồ vật chính là bảo bối A, 1.000 đồng vàng, suốt 1.000 đồng vàng A. Hoa nàng tồn lâu như vậy đồng vàng thật đúng là đau mình chết nàng. Đường Dục do dự nhưng hạ, vẫn là có chút tò mò hỏi, đó là thứ gì, từ đâu tới đây? Còn có đường Dục từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái sáng choang di động, này lại là thứ gì? Tiêu An, ngươi có thể nói cho ta sao? Hắn thanh âm nhu hòa, nói như là ở làm nũng, nghe được Thẩm Tiểu An tâm đều phải tô, cho tới nay. Ta đều rất tò mò ngươi vì cái gì sẽ lấy ra như vậy nhiều ăn, còn có như vậy thần kỳ đồ vật. Thẩm Kiều An cười, không phải đã nói với ngươi, ta là tiểu tiên nữ sao? Đường Dục phủ ở nàng bên thai cũng cười nói, ngươi cho rằng ta như vậy xuẩn. Hào đi! Chúng ta đường nhị ra nhưng thông minh, ai đều không chuẩn nói hắn xuẩn. Thẩm Kiều An nói ngẩng đầu hôn hôn hắn môi, sau đó cầm lấy di động, ở đường Dục trước mặt cờ lạc mở đào bảo nói. Kỳ thật ta lấy ra tất cả đồ vật, đều là dựa vào cái này vật nhỏ. Thẩm Kiều An cho hắn phiên phiên đào bảo mục lục, nơi này có rất nhiều phân loại, tỉ như đồ ăn, tỉ như quần áo, tỉ như dược phẩm, còn có vũ khí. Trước kia tại giã ngoại ăn bánh bao màn thầu đều là ta từ nơi này mặt mua, đáng tiếc ta đồng vàng thật sự là quá ít, chỉ có thể ăn chút mì phở. Xem, hôm nay ta mua vũ khí chính là cái này. Thẩm Kiều An chỉ trên màn hình mặt màu đen súng tự động, 1.000 đồng vàng, chính là hết sạch ta sở hữu gia sản. Có thể giữ được ngươi mệnh thì tốt rồi. Đường Dục ngắn ngủi khiếp sợ sau, sơ sơ Thẩm Kiều An đầu may mắn nói, tầm mắt lại rời về phía nhất phía dưới cái kia màu đen đồ vật, đại pháo. Là thứ gì? Thẩm Kiều An giải thích, chính là một loại trọng hình công kích vũ khí, công kích phạm vi đại, lực công kích cường. Nếu là ta có cũng đủ nhiều đồng vàng cũng đủ nhiều hỏa dược, những cái đó dã thú đều có thể tiêu diệt rớt. Chương 948 mang lên đào bảo đi cổ đại 61. Nói, Thẩm Kiều An điểm đi vào, nhìn mắt đại pháo giới thiệu, đang chuẩn bị đẩy ra đi thời điểm, bị đường dục ngăn trở. Nghi hoặc ngẩng đầu, Thẩm Kiều An thấy đường dục đôi mắt sáng lấp lánh, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng nghĩ mua A, ta căn bản là không có nhiều như vậy đồng vàng. Cấu tạo, pháo chế tác, đều nói rất rõ ràng. Đường Dục cười nói, Kiều An, nói như vậy chỉ cần tìm đủ tài liệu chúng ta hoàn toàn có thể chính mình chế tác. Ai? Thẩm Kiều An ngốc một chút, phiên phiên đại pháo kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, loại này giới thiệu mỗi dạng đồ vật đều có, nhưng là tự nhiều lại trường, nàng là trước nay đều sẽ không xem, không nghĩ tới Đường Dục cư nhiên xem hiểu hơn nữa tính toán chế tác đại pháo. Kia nếu thành công chế tác thật lớn pháo. Về sau liền tính quái thú con nước lớn tới công kích hy vọng thành chúng ta cũng không sợ. Thẩm Kiều An lẩm bẩm. Đúng vậy. Đường Dục hôn hôn Thẩm Kiều An phát đỉnh, đem nàng trong tay di động cầm lại đây, ngủ đi, đừng đùa cái này, ánh sáng quá cường, dễ dàng thương tổn đôi mắt. Ngày mai ta liền đem tin tức này nói cho thái tử, tin tưởng hắn sẽ thật cao hứng. Trơ mắt đến nhìn Đường Dục Thu đi rồi di động của nàng, Thẩm Tiêu An bĩu môi, nàng còn tưởng ở đảo bảo thượng đi dạo hạ, nhìn xem có cái gì lại tiện nghi lại đồ tốt, gia nhập mua sắm xe ngủ tiếp. Có chút kháng nghị đến ở Đường Dục trong lòng ngực cùng cùng, Đường Dục sâu kín đến mở mắt ra, uy hiếp nói, ngủ, lại không ngủ ta liền khi dễ đến ngươi khóc. Nói liền muốn đem bàn tay tiến nàng trong quần áo, Thẩm Tiêu An vội vàng ngăn cản, nhị gia, nhân gia sai rồi sao, ngủ ngủ. Sau đó liền ôm Đường Dục eo ngủ, khuôn mặt nhỏ dựa vào Đường Dục dùng sức ngực thượng nhắm mắt ngủ. Đường Dục ôm nàng bị, hơi hơi câu môi, cùng là nhắm mắt lại ngủ. Nay đêm, hai người ngủ ngủ đến phá lệ thoải mái, Đường Dục sáng sớm liền nổi lên, nhìn con ở ngủ say trung Thẩm Tiêu An, nhẹ nhàng ở nàng trên trán một hôn. Đường Dục liền đi gặp thái tử. Hiên Viên Hạo nhìn Đường Dục họa đại giấy, trong ánh mắt phát ra kinh ngạc quan mang, có chút kích động nói, đây là thứ gì, thật sự có lớn như vậy uy lực sao? Đường Dục đem đại pháo uy lực trực tiếp cấp Hiên Viên Hạo giải thích một lần, Hiên Viên Hạo cảm thấy xem thế là đủ rồi, liên tục gật đầu, nói như vậy, chúng ta hy vọng thành là có thể vẫn luôn bảo vệ cho, giữ được đại gia một mảnh an bình. Đường Dục, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền đi làm. Yêu cầu cái gì cứ việc mở miệng, ta sẽ làm phía dưới người toàn lực trợ giúp ngươi. Đường Dục cũng không có lập tức tạ ơn gật đầu đáp ứng, mà là sắc mặt có chút khó xử nói, thái tử điện hạ. Ta, có chuyện gì bối rối? Hiên Viên Hạo nhíu mày nói. Thái tử điện hạ lần trước sự, làm Kiều An đối ta sinh ra một ít hiểu lầm, nàng nói ta không yêu nàng, mới có thể không để ý tới nàng, hiện tại còn ở đối ta phát giận xử lý lạnh đâu. Nếu là hống không hào nàng, thuộc hạ chỉ sợ không thể toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt ở chế tác đại pháo thượng. Đường Dục nghiêm trang đối với Hiên Viên Hạo nói. Hiên Viên Hạo sửng sốt, nhíu mày hỏi, này nhưng như thế nào cho phải? Thỉnh thái tử điện hạ tứ hôn. Đường Dục đột nhiên quỳ xuống, lại ban thưởng thuộc hạ một tòa tiểu lâu. Tại đây loạn thế có cái thuộc về chính mình ra, ta tưởng Kiều An nhất định sẽ đồng ý. Hảo. Chỉ cần ngươi có thể chế tạo ra uy lực thật lớn đại pháo, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, đồng ý nói. Đường Dục ánh mắt sáng lên, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, tiểu lâu tốt nhất là độc đống, có đơn độc sân, về sau Kiều An có thể chính mình đủ loại hoa đủ loại đồ ăn, chung quanh chị An cùng xanh hóa cũng nhất định phải hảo. Chương 949 mang lên đào bảo đi cổ đại 62. Đường Dục bỡ lạ nói một đồng lớn. Hiên Viên Hạo nghe được không cấm mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt là đen lại hắc, hơn nửa ngày mới phun tào hán, ngươi thật là vô sỉ a. Sự thật chứng minh Đường Dục vô sỉ là đúng, trong tương lai mấy năm, hy vọng thành dân cư cự tăng, từ mặt khác chỗ tránh nạn chạy nạn tới dân chạy nạn nhóm cơ hồ tất cả đều tụ tập ở hy vọng thành. Nhà ở khan hiếm, thổ địa quá ít dân cư quá nhiều, trước phố nói là người tế người cũng không khoa trương. Đương tất cả mọi người tế trụ thời điểm, Thẩm Tiêu An cùng Đường Dục đem Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc cầm tiếp vào tiểu lâu trụ, sinh hoạt quá thư thái lại nhàn nhã, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Thẩm Tiêu An rời giường sau, bụng có chút đói, liền đi trước phòng bếp nhìn xem có hay không ăn, ra cửa phòng, đi vào hoàn cảnh lạ lẫm, Thẩm Tiêu An không cấm đánh giá lên. Nơi này trước kia hẳn là cái loại nhỏ tiểu lầu, phòng không nhiều lắm, lầu một đại sảnh lại rất lớn. Ôn Khâm sắc mặt có chút bạch đến ngồi ở ghế trên chân cánh tay thượng quấn quanh rất nhiều vòng băng gạc, Đường Chín Chính bưng một chén cháo trắng chính cẩn thận uy nàng. Ngươi tỉnh. Ôn Khâm dương mắt liền nhìn thấy Thẩm Tiểu An, phát hiện nàng chỉ có cánh tay thượng quấn quanh băng gạc không cấm có chút kinh ngạc, dễ được quái vật nhiều nhất, không nghĩ tới nhận được thương ít nhất. Đường Chín thấy Thẩm Tiểu An tỉnh, liền đem chén buông, phòng bếp ngươi còn cho ngươi để lại một chén cháo, ta cho ngươi bưng tới. Nói liền vào phòng bếp. Thần y ở đâu? Thẩm Kiều An đi lên trước ngồi ở nàng bên cạnh ghế trên hỏi. Ở quân doanh phòng y y tế, nàng không có người nhà. Ôn Khâm túi đầu, nhấp nhấp miệng, tựa hồ cố lấy thật lớn dũng khí, ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung đến nhìn nàng. Nếu là ngươi hận ta nói, ta ở thế giới này cũng không có thân nhân. Nói chậm rãi nước nở lên, Thẩm Kiều An đen mặt đen, nữ chủ làm gì vậy à? Nếu như bị người khác nhìn đến không phải hiểu lầm nàng khi dễ người sao. Uy hiếp xích quả quả đến uy hiếp nàng tha thứ A. Thẩm Tiêu An thở dài, ngẩng đầu nói, lại khóc bị đường chín nhìn đến hiểu lầm ta khi dễ ngươi nói, ta nhưng vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Ân Ôn Khâm ngẩng đầu, con ngươi mang theo ý cười, Thẩm Kiều An, ngươi, giữa trưa chút ta phải về nhà một chuyến, kêu lên đường chín cùng nhau đi. Thẩm Kiều An nhìn dưới mặt đất có chút bất đắc dĩ nói, kêu lên ta đi nơi nào. Đường chín bưng chén nhiệt đằng đến cháo trắng lại đây, cháo còn có chút năng miệng, ngươi quá sẽ lại uống. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đối thượng đường chín thanh triệt ánh mắt, lớn lên thật đúng là tuấn giật, không hổ là nam chủ A, bất quá vẫn là so nhà nàng đường dục kém như vậy một chút. Thấy Thẩm Kiều An xích quả quả đến nhìn nhà nàng đường chín, Ôn Khâm ngồi ở ghế trên vội vàng ôm đường chín eo, ngươi nhìn cái gì, đường chín là của ta, ngươi nhưng đừng cái gì vài chủ ý. Ta có thể đánh cái gì chủ ý. Thẩm Kiều An dơ lên đầu, nhà của chúng ta đường dục so với hắn càng đẹp mắt hảo sao. Ân, nói rất đúng. Thẩm Kiều An cùng Ôn Khâm cãi nhau trong lúc, cửa phòng mở khởi một cái quen thuộc giọng nam, đường dục một thân màu đen kính trang, đen bóng vuông góc phát, tà phi anh đĩnh mày kiếm, lãnh ngạo cô thanh nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt lại tràn ngập sùng lịch. Tự luyến. Thẩm Kiều An ôm cháo trắng bắt đầu uống lên, nóng bỏng cháo còn thực năng miệng, năng Thẩm Kiều An đầu lưỡi đều đỏ. Chương 950 mang lên đào bảo đi cổ đại 63. Nhị gia. Đường chín cùng Ôn Khâm tôn kính phải hỏi thanh hảo. Đường dục trực tiếp đi đến Thẩm Kiều An bên người, một tay vỗ nàng phía sau lưng, một tay đem lòng bàn tay phóng tới Thẩm Kiều An bên miệng, trầm giọng nói, nhổ ra. Thẩm Kiều An nhìn mắt, tuy rằng không giống phun đến đường dục trong tay, nhưng là trong miệng cháo quá năng, nàng thật sự là nuốt không xuống, đành phải phun tới rồi trong tay của hắn. Đường dục trầm mặc đem trong tay nóng bỏng cháo bắt được phòng bếp lại ném xuống, ra tới thời điểm sắc mặt rất là không tốt. Đường chín cầm chén, một bên uy Ôn Khâm uống cháo, một bên trong lòng có chút thấp thỏm, nhịn không được nói, nhị ra, đều là ta không tốt, vừa mới ta hẳn là đem cháo lộng lạnh một ít mới mang sang tới. Lần sau chú ý. Đường dục cầm lấy chén mì vô biểu tình mà quấy trong chén cháo, trầm giọng nói. Trong đại sảnh độ ấm đột nhiên lạnh xuống dưới, Ôn Khâm bị hắn sợ tới mức thân mình chấn động, kéo kéo đường chín góc áo cho hắn đưa mắt ra hiệu. Nhị ra, Ôn Khâm nàng thân mình không thoải mái, ta trước mang nàng trở về phòng. Đường chín lập tức hiểu ý, hướng tới đường dục hành lễ, thấy đối phương không có phản ứng mang theo Ôn Khâm xám xịt đến chạy. Một hồi đến phòng, Ôn Khâm liền vỗ tiểu độ ngực nói, đường nhị ra không hổ là Diêm Vương sông A, còn không có nói chuyện liền như vậy khủng bố, Thẩm Kiều An như thế nào sẽ không bị dọa ngốc sao. Đường chín vội vàng che lại nàng miệng, thấp giọng nói, hừ, nhỏ giọng điểm, nhị ra lỗ thai nhưng linh, nếu như bị hắn nghe được chúng ta nhất định phải chết. Ôn Khâm mãn nhãn hoảng sợ đến nhìn đường chín không khỏi gật gật đầu. Trong đại sảnh, Thẩm Kiều An bởi vì bỏng đầu lưỡi, uống lên vài khẩu trà lạnh. Vẫn là như vậy lỗ mãng. Đường dục bưng lên chén, quấy trong chén cháo, xem xét mắt Thẩm Kiều An, xem nàng cư nhiên còn tưởng giống như người không có việc gì, có chút hận sắt không thành thép đến nói, làm chuyện gì trước hết nghĩ tưởng hậu quả. Còn không phải là một chén cháo sao? Thẩm Kiều An ôm chén trà bĩu môi, ủy khuất nói. Còn không phải là một chén cháo, ta mới vừa xem ngươi nhìn đều không có nhìn trong chén liếc mắt một cái liền đem này cháo uống xong đi. Đường dục dùng ánh mắt hung nàng, nếu là đường chín cấp thịnh chính là độc dược là thạch tín, ngươi xem đều không xem không cũng liền như vậy uống xong đi. Ta Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, còn không có tới cấp cãi lại, liền lại bị đường dục dạy bảo cấp nói nửa canh giờ. Từ thiền đến thâm, từ nội đến ngoại, Thẩm Kiều An ngày thường qua loa việc nhỏ đại sự đều bị đường dục huấn một lần. Thẩm Kiều An nghe được đầu đều lớn, nàng như thế nào cảm thấy đường dục so nàng nương còn rong dài a? Nói lên nương, Thẩm Kiều An đột nhiên nói, hôm nay giữa trưa cùng ta về nhà một chuyến đi. Đường dục một đốn, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, hảo a. Liền về nhà ăn cái cơm trưa, dùng đến suy nghĩ lâu như vậy. Thẩm Kiều An, lần này trở về. Hai chúng ta quan hệ, giống như không giống nhau đi. Đường dục rất có hứng thú nhìn nàng. Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, đúng vậy, lần này trở về chính là tương đương với mang đường dục trở về thấy gia trưởng A. Thân mình đột nhiên bay lên không, Thẩm Kiều An bị đường dục mạnh đến ôm ở trong lòng ngực, vừa định dây rủa liền nghe đường dục nói, đừng nhúc nhích, ta huy ngươi uống cháo. Tối hôm qua liền không có ăn cơm, lại không ăn chút, thân thể sụp đổ làm sao bây giờ. Đường dục lẩm bẩm. Thanh âm bất đồng với vừa rồi là hết sức ôn nhu, đôi tay đổi Thẩm Kiều An bả vai, thịnh một muỗng cháo để sát vào trong miệng thử thử. Ân, độ ấm vừa lúc, lúc này mới đem một muỗng cháo huy vào Thẩm Kiều An trong miệng. Cơ hồ là cả ngày không có ăn cái gì, Thẩm Kiều An nếm một ngụm liền muốn ăn mở rộng ra, một chén lớn cháo bị nàng chỉ chốc lát liền tiêu diệt sạch sẽ. Chương 951 mang lên đào bảo đi cổ đại 64. Ăn no sao? Đường Dục hỏi, đôi mắt sâu thẳm, ăn no nói nên ta ăn. Ân. Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, Đường Dục đem nàng hoành bế lên, trực tiếp bế lên trên lầu phòng. Đem Thẩm Kiều An đè ở trên giường tận tình khi dễ. Một phen vui sướng tràn trề mây mưa sau, Đường Dục vuốt Thẩm Kiều An trắng non gương mặt nói, yêu thích không buông tay, Kiều An, trên tay thương nhanh lên hảo lên, bằng không. Ta đều không thể muốn làm gì thì làm. Đường Dục Thẩm Kiều An xấu hổ đến đem mặt vùi vào trong ổ chăn, dừng một chút, đột nhiên lại làm lên, về nhà phía trước, hẳn là đi quân doanh phòng y tế nhìn xem Tần Y Y, cũng không biết nàng khôi phục thế nào. Ta bồi ngươi đi, vừa lúc quân doanh còn có chút sự không xử lý xong. Đường Dục gật gật đầu. Nghe xong hắn nói, Thẩm Kiều An đột nhiên ôm Đường Dục cổ nhìn hắn nháy đôi mắt hỏi, quân doanh còn có việc, vậy ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Ngươi nói đi. Đường Dục rũ mắt thấy mắt Thẩm Kiều An lộ ra mềm mại, đôi tay trên lầu nàng eo, vuốt nàng trắng nón làn da, đôi mắt lại tối sầm lên. Ta như thế nào biết? Ta phải nghe ngươi nói. Thẩm Kiều An ý cười doanh doanh tùy ý hắn động tay động chân. Đường Dục phủ ở nàng bên thai ôn nhu nói, tưởng ngươi, bởi vì tưởng ngươi, nghĩ ngươi cơm sàng có hay không ngoan ngoan ăn, quả nhiên. Chân tay vụ về. Nghe thế, Thẩm Kiều An từ trong lòng ngực hắn tránh ra sau đó bỏ lên thân tới, sáng choang đến ở Đường Dục trước mặt ăn mặc quần áo, một bên mặc còn biên nhắc nhở nói, ngươi mau mặc quần áo, bằng không đợi lát nữa không còn kịp rồi. Đường Dục bất đắc dĩ lắc đầu. Có chút thời điểm đối với trước người nàng thật là lại ái lại hận, không thể nơi hà, cố tình đánh không được mắng không được, chỉ có thể phủng ở lòng bàn tay hống. Nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, Đường Dục câu môi, nhưng là hắn nguyện ý như vậy cả đời bồi ở Thẩm Kiều An bên người. Hai người cùng đi quân doanh không ngừng có qua đường binh lính, nhìn đến Đường Dục tôn kính đến hô, nhị ra. Sau đó liền đem kinh dị ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kiều An, cơ hồ mỗi người nội tâm đều ở rít gào. Đây là Đường nhị gia liều chết cũng muốn cứu trở về tới nữ hải a. Đường Dục, đại ca ngươi đâu? Tách ra trước, Thẩm Kiều An đột nhiên hỏi, nàng nhớ tới đời trước khi, Đường Dục cùng hắn đại ca quan hệ giống như không phải thực tốt bộ dáng. Đường Dục trầm giọng nói, đã chết, vì giữ được Đường gia bề mặt, ở lại ở Đường gia cùng quái vật đàn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng bị quái thú triều cắn ướt. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đừng nghĩ quá nhiều. Trận này thiên thai chúng ta nhất định sẽ cố nhịn qua. Nghe được Thẩm Kiều An nói, Đường Dục ngước mắt, Kiều An ngươi như thế nào biết là thiên thai, ngươi còn có chuyện không có nói cho ta đúng hay không? Thẩm Kiều An sửng sốt, còn có chuyện không có nói cho hắn. Nàng xác thật còn có chuyện không có nói cho hắn, đời trước khi Đường Dục giống như chính là ở cái này nguyệt bị người hãm hại. Kiều An, ngươi làm sao vậy? Xem Thẩm Kiều An mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc, Đường Dục có chút lo lắng nói. Sự tình dăm ba câu nói không rõ, chờ trở về nhà lại cùng ngươi nói, ngươi trước tiểu tâm này đại đội trưởng Lý Như Gió. Hy vọng thành trung có 5 chi quân đội, mỗi một đội đều có 1 vạn người, thống lĩnh toàn bộ quân đội người đó là đại đội trưởng Lý Như Gió. Đường Dục nghi hoặc khó hiểu cùng Thẩm Kiều An tách ra sau, liền trở về xử lý quân vụ. Nhị gia, ngài đã tới. Đường vừa thấy Đường Dục tới, vội vàng tiến lên. Hôm nay đại đội trưởng bàn phát nhiệm vụ, dã ngoại ra rất nhiều quái vật, mỗi cái đội trưởng đều nhận được dọn dẹp nhiệm vụ. Chúng ta tam đội là mặt bắc dọn dẹp nhiệm vụ, nơi đó quái vật là ít nhất, nhiệm vụ hẳn là không khó hoàn thành. Chuẩn bị một chút, chúng ta buổi chiều xuất phát. Đường Dục nhíu nhíu mày, bởi vì Thẩm Tiểu An nhắc nhở, Đường Dục không khỏi nghi ngờ, lần này mặt bắc dọn dẹp nhiệm vụ thật sự không khó sao. Chương 952 mang lên đào bảo đi cổ đại 65. Thẩm Kiều An đi phòng y tế xem Tần Y Y thời điểm, thấy nàng cơ hồ cả người đều bị băng gạc bao vây kín mít. Bị nhiều như vậy thương. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, lúc ấy các nàng ba cái cô nương mỗi người cả người đều là huyết, liền Tần Y Y quần áo là sạch sẽ nhất, nàng còn tưởng rằng bị thương nhẹ nhất hẳn là Tần Y Y đâu. Đúng vậy. Tần Y Y có chút ngượng ngùng gãi đầu, không ngừng chịu bị thương ngoài da, trên đùi còn có gãy xương đến địa phương. Thẩm Tiêu An lột từ Đường Dục trong nhà thuận tay lấy lại đây hai cái quả quýt, không có người chiếu cấu ngươi sao? Quân doanh đại phu có cái nữ nhi, bọn họ người thực hảo, vẫn luôn là bọn họ ở chiếu cố ta. Ngươi đừng lo lắng. Thân y thì nói, sau đó đem túi đầu đi, Thẩm Tiêu An, cảm ơn ngươi. Lần này cần không phải ngươi, ta hiện tại chỉ sợ liền cụ hoàn chỉnh thi thể đều không phải. Nhìn Tần Y có chút suy sút bộ dáng, nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tần Y. Tần Y chỉ vào trong một góc hai cái nhỏ gầy nữ hài nói, cùng kia mấy cái hồn ăn hồn uống nữ hài giống nhau. Biểu tình. Nàng ngay lúc đó bộ dáng là như vậy không tước, lúc sắp chết ở sườn núi thượng Tần Y khóc lóc thảm thiết, nói ra chân tướng nói chính mình cũng là lừa ăn lừa uống. Nói chính mình là như vậy vô dụng. Nàng nội tâm nhất định phi thường khóc giống đi, vẫn luôn kiêu ngạo che giấu chính mình nội tâm yếu ớt, thẳng đến trước khi chết. Thần y kìa, ngươi rất lợi hại. Thẩm Tiêu An đột nhiên nói. Tần y kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, Thẩm Tiêu An tiếp tục nói, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cùng Ôn Khâm vẫn luôn ở sườn núi thượng ngăn cản rơi rất quái vật xông lên, chúng ta ba người hiện tại chỉ sợ đều chết không toàn thây. Ngươi rất tuyệt. Thẩm Tiêu An cười cảm tạ nói, đôi mắt nhịn không được chớp động hai hạ, nước mắt cầm lòng không đậu chảy ra hốc mắt, Tần Y Y nâng lên tranh nước mắt khuôn mặt nhỏ, cảm ơn, cảm ơn. Xem xong Tần Y Y, Thẩm Tiêu An liền chuẩn bị đi tam đội huấn luyện doanh bên kia đi tìm Đường Dục, không nghĩ tới mới ra môn liền thấy Đường Dục đã đứng ở nơi đó chừng nàng. Lý như gió, hôm nay hạ đạt nhiệm vụ, làm ta dẫn người đi mặt bắc dọn dẹp quái vật. Đường Dục khoanh tay mà đứng nói. Phú An thôn. Thẩm Tiêu An hỏi. Đường Dục nhíu mày suy nghĩ một chút, mặt bác xác thật có một thôn chàng kêu Phú An thôn. Thẩm Tiêu An hít sâu một hơi, tiến lên ôm chặt Đường Dục eo, đời trước quả nhiên chính là ở nơi nào sao. Ta chuẩn bị buổi chiều liền dẫn người đi chấp hành nhiệm vụ. Không, không cần đi, Đường Dục, không cần đi nơi đó rất nguy hiểm. Thẩm Tiêu An bắt lấy cánh tay hắn, có chút lo lắng nói. Làm sao vậy, Tiêu An? Ngươi biết chút cái gì? Đường Dục an ủi đến sờ sờ Thẩm Tiêu An đầu. Nơi đó có rất nhiều quái vật, so với ta ở Hồng Nguyên thôn gặp được quái vật càng nhiều, các ngươi đi sẽ chết, Đường Dục tin tưởng ta. Đường Dục ánh mắt sáng ngời đến nhìn Thẩm Tiêu An, nửa ngày mới trầm giọng nói, yên tâm, ta sẽ không đi, chuyện này ta đã biết nên làm như thế nào. Tuy rằng Đường Dục lần nữa cùng Thẩm Tiêu An ôm chứng hắn sẽ không đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng là Thẩm Tiêu An vẫn là không yên tâm. Tính toán thời thời khắc khắc tại bên người bồi nàng. Giữa trưa thời điểm, Thẩm Tiêu An Đường Dục còn có Ôn Khâm, Đường Chín bốn người mang theo đồ ăn đi Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc cầm trụ nhà tranh. Hai người hiển nhiên thật cao hứng, bọn họ có thể trở về, vô cùng cao hứng ăn qua cơm trưa, Thẩm Đông, Liễu Ngọc cầm cùng Đường Dục liền thương lượng hạ hôn sự. Trước mắt chính phùng loạn thế, hôn lễ cũng không thể đại làm, bọn họ liền tính toán đơn giản làm hạ, thỉnh thượng nhận thức người ăn một bữa cơm liền có thể. Chương 953 mang lên đào bảo đi cổ đại 66. Ăn xong cơm trưa, Đường Dục trở về đường quân doanh, sau đó đi tìm thái tử, cũng không biết nói chút cái gì, thái tử liền ra lệnh sở hữu quân đội tạm thời không ra nhiệm vụ, lưu tại Hy Vọng Thành tĩnh xem này biến. Bởi vì dọn dẹp nhiệm vụ đình chỉ, Hy Vọng Thành 10 dặm ngoại địa phương tụ tập đại lượng quái vật, một tháng thời gian, quái vật liền rất gần tới rồi ngoài thành 5 dặm địa phương, đi ra ngoài không tiện. Cái này làm cho các bá tánh nhân tâm hoảng sợ, không khỏi nghi hoặc triều đình như thế nào còn không làm ra ứng đối thi thố. Nay một tháng trong quân doanh cũng đã xảy ra rất nhiều sự, nữ binh nhóm cơ hồ toàn quân bị diệt, doanh trung quyết định tạm hoãn 2 tháng lại mở ra nữ binh huấn luyện doanh. Trong lúc Đường Dục thiết kế, Lý Như Gió lốc lộ làm phản ý đồ, muốn tranh quyền đoạt vị, bị Đường Dục trực tiếp bắt lấy quan vào đại lao. Lâm Nhiệm thân thể khôi phục sau, từ thân nhân tử vong đau xót chúng khôi phục lại. Không có lại bắt đầu quân lấy Đường Dục. Lại kinh ngạc biết được Đường Dục cùng Thẩm Tiêu An sắp thành hôn. Đại náo một hồi, cuối cùng bị Đường Dục ghét bỏ đẩy ra, sau đó phân phó Lâm Nhiễm từ nay về sau lại không chuẩn tới gần hắn 3 mét trở lên nội địa phương, Lâm Nhiễm lúc này mới hoàn toàn hết hy vọng. Tháng thứ 2 thời điểm, ngoài thành quái vật đã đến gần rồi Hy Vọng Thành, lúc này Đường Dục phụ trách chế tác đại pháo nhiệm vụ hoàn thành, 5 đài đại pháo đẩy ra Hy Vọng Thành. Bởi vì đông đảo quái vật tích tụ, 5 đài đại pháo tập trung hỏa lực, ra lệnh một tiếng, đông đảo quái vật liền táng thân ở biển lửa. Theo liên tục vài tiếng lửa đạn thanh, từ mặt đông mặt bắc mà đến quái thú con nước lớn đều là nháy mắt liền táng thân ở pháo dưới. Cái này hy vọng thành trung bá tánh rốt cuộc biết triều đình vì cái gì sẽ vẫn luôn mặc kệ bọn quái vật mặc kệ. Nhiều như vậy quái vật nếu là phái binh đi giết lời nói, kia đến tiêu hao nhiều ít binh lực nhiều ít thời gian a, còn không chính xác có thể đem này đó quái vật giết sạch. Đại pháo tất cả đều là đường gia nhị gia chế tác, các ba cánh biết được sau càng thêm sùng bái khởi đường dục tới. Đường dục cùng Thẩm Kiều An hôn lễ tổ chức rất là đơn giản, tổ chức địa phương là thái tử ban thưởng cấp đường dục tọa lạc ở hy vọng thành mặt đông tiểu lâu trung. Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm mời đường một mấy người, Tần Ý thân mình rất tốt cũng bị mời tới. Thẩm Kiều An một thân lửa đỏ áo cưới, là Liễu Ngọc Cầm bận việc 2 tháng đẩy nhanh tốc độ mới đuổi ra tới. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Thẩm Kiều An cùng đường dục đã lệ thiên địa sau, vẫn chưa tiến vào động phủ, mà là cùng đại gia ngồi ở thật lớn bàn vuông trước ăn cơm chiều. Nhị gia, hôm nay là ngươi cùng phu nhân đại hỷ nhật tử, đường một ở chỗ này kính nhị vị một ly. Chúc nhị gia cùng nhị phu nhân bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Đường nhị cũng kính nhị gia cùng nhị phu nhân một ly. Đường bốn cũng là. Đường chín cũng là. Đường dục cùng Thẩm Kiều An bưng chén rượu đứng lên, mấy người chén rượu tương chạm vào, một mảnh hoàn thành tiếu ngữ. Tần Y cùng Ôn Khâm cũng bưng chén rượu đứng lên, Ôn Khâm nhìn Thẩm Kiều An lại nhìn mắt Tần Y, cười nói, chúng ta ba cái cũng coi như là cùng vào sinh ra tử qua. Thẩm Kiều An là ta đường tỷ, về sau Tần Y Y, ngươi liền cũng coi như là ta muội muội. Ôn Khâm hào khí đến vô vô ngực, về sau có cái gì khó khăn trực tiếp tới tìm ta tồn tại đường chín đều có thể. Thật vậy chăng? Tần Y kinh ngạc nói, thật vậy chăng? Ngươi cùng Thẩm Kiều An về sau đó là ta hôn. Không ngừng là ta cùng Ôn Khâm là ngươi thân nhân. Thẩm Kiều An nhướng mày, kéo một bên đường dục cánh tay nói, ngươi còn có một cái tỷ phu. Nhìn mắt đường chín, Thẩm Kiều An lại cười nói, là hai cái. Chương 954 đường dục phiên ngoại một. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, kinh hồng thoáng nhìn. Nàng kiên định ánh mắt, không hề có sợ hãi khuôn mặt nhỏ, cùng với lưu loát một chút đều không ướt át bẩn thỉu thân thủ, dơ lên kiếm liền đem kia con của quái bụng phá khai rồi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối mặt quái vật như vậy lâm nguy không sợ nữ tử. Loạn thế gia kỳ đối mặt cao lớn khủng bố quái vật. Ngay cả đường một bọn họ như vậy nam tử đều sẽ trong lòng sợ hãi, làm một hồi lâu trong lòng xây dựng mới dám đối mặt, cái này nữ hài lại là trải qua quá cái gì, nội tâm mới có thể như vậy cường đại. Lần đầu tiên, ta đối một cái nữ hài sinh ra hứng thú cùng nghi hoặc, còn có thưởng thức. Ta vốn định mời nàng nhập đội, nàng muốn mang lên cha mẹ, ta có chút thất vọng. Nhưng là làm ta kinh ngạc chính là, cái này nữ còn không có khóc không náo, cư nhiên bình tĩnh cùng ta đem điều kiện. Điểm này làm ta thực ngoài ý muốn. Trên người nàng nghi hoặc điểm quá nhiều, làm ta cầm lòng không đậu đến muốn mang lên nàng, quan sát nàng, thân mình lột ra nàng bí mật. Nhìn đến nàng tắm rửa, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ta từ trước đến nay đều là một người ngủ, một người ăn cơm, một người tắm rửa. Đưa một bọn họ tắm rửa xong sau, ta tự nhiên mà vậy liền đi bờ sông, ai ngờ làm ta thấy tới rồi chưa bao giờ nhìn thấy một màn. Dưới ánh trăng, nàng trắng non thân thể thế nhưng không đến sáng lên. Biết rõ hẳn là lập tức rời đi, chính là bước chân như thế nào cũng dịch bất động. Nàng tựa hồ sẽ không bơi lội, vẫn luôn lặp lại mấy cái kỳ quái tư thế. Ta này không phải ở nhìn lén nàng tắm rửa, mà là ở quan sát nàng quái dị động tác. Cái này làm cho ta có không rời đi lấy cớ, này lấy cớ sau lại ta chính mình ngẫm lại trong lòng đều bật cười. Ngủ, ngủ, đêm nay ai trực đêm? Đường một thanh âm xa xa truyền đến, làm ta thân thể nhịn không được một đốn, cuối cùng nhìn mắt nàng phương hướng, kia nữ nhân thật đúng là không nghỉ làm ầm ĩ. Bướng bỉnh, thấp thấp mắng thanh, ta liền rời đi. Mấy ngày nay ta âm thầm quan sát hạ nàng, phát hiện nàng là cái ngoại ý muốn kiên cường lại nội tâm cường đại nữ hài tử, nhưng là này không cũng có thể khiến cho ta càng ta nhiều lực chú ý. Hoàn toàn thay đổi ta đối nàng cảm tình, là ở một cái dã thú con nước lớn chung. Ta đau mất đường tam cùng đường năm, nhìn ngày xưa sao chép ở trung huynh đệ bị quái vật xé thành mảnh nhỏ cắn nuốt nhập bụng. Ta thẹn quá thành giận muốn đem chúng nó đều giết sạch, nhưng là khi ta phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã phát hiện chính mình bị hai nơi cơ trọng thương, bị nhiều như vậy quái vật vây quanh, cuối cùng kết cục sẽ chỉ là bị xé nát. Liên ở ta nội tâm tuyệt vọng, tính toán cùng bọn quái vật đồng quy vu tận thời điểm, nàng xuất hiện. Không có một tia phòng bị, không tưởng được đến xuất hiện. Khi ta đem nàng đè ở mã hạ thời điểm, lần đầu tiên cảm nhận được nàng thân thể mềm mại, ta đáng xấu hổ ngạnh. Nàng hơi hơi đỏ mặt, có chút hoảng loạn đến mắng, ngươi như thế nào đối với như vậy tiểu nhân cô nương cũng có thể chơi lưu manh a? Ta nội tâm bật cười, mặt mũi lại banh đến gắt gao đến, nguyên lai như vậy tiểu nhân tiểu cô nương cũng biết nam nữ chi gian tình sự. Nàng hiển nhiên là không nghĩ tới ta trêu chọc, ta càng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hôn ta. Đó là ta lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên cùng nữ nhân thân mật tiếp xúc, nó cơ hồ đoạt đi ta hô hấp, thậm chí ta tim đập. Thân thể rốt cuộc bảo trì không được cân bằng ngã xuống ngựa, một trận trời đất quay cuồng biết rớt vào trong sông sau, ta cái thứ nhất phản ứng cư nhiên là nàng sẽ không bơi lội. Có chút hốt hoảng đến đi tìm nàng, quả nhiên ở đáy sông tìm được rồi trầm xuống đến nàng. Nàng thân mình lại nhẹ lại mềm, ôm ở trong tay thực thoải mái, thật sự không nghĩ tới như vậy một khối nho nhỏ thân mình sẽ có như vậy lực lượng, đúng đúng kháng quái vật. Ta bị thực trọng được với, cánh tay thượng ngực thượng thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu là tìm không thấy dược vật trị liệu, ta tưởng ta thời gian không nhiều lắm đi. Nhìn mắt đang ở ngủ say chung nàng, ta lần đầu tiên câu môi cười rộ lên, trước khi chết cuối cùng làm bạn tại bên người người cư nhiên là nàng. Chương 955 đường dục phiên ngoại 2. Làm ta ngoại ý muốn chính là, nàng nho nhỏ trong bao quần áo cư nhiên bị dược cùng băng gạc, nói như vậy ta sẽ không chết. Nha đầu này ở trong bất chi bất giác, đã cứu ta hai lần, trong lòng nổi lên vi diệu biến hóa. Tiếp theo nàng ùn ùn không dứt đến từ trong bao quần áo lấy ra thủy cùng đồ ăn, còn có đêm hôm đó chi gian có thể làm ta như vậy nghiêm trọng thương hoàn hảo như lúc ban đầu kim xăng dược, đều làm ta dậy rồi phòng bị chi tâm, có chút tức giận bắt lấy nàng cằm, muốn ép hỏi nàng là từ địa phương nào tới, có cái gì mục đích. Nàng nói chính là cái gì? Tiểu tiên nữ. Nàng cho rằng ta sẽ tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Nàng tựa hồ đối với trêu cợt chính mình rất là cảm thấy hứng thú, vươn đỏ thắm đầu lưỡi liếm liếm chính mình ngón tay, ta rất là khiếp sợ, trên thế giới cư nhiên có Thẩm Tiểu An như vậy nữ nhân. Cả gan làm loạn lại chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, ai sẽ thích nàng a? Chính là, sau lại ta kinh ngạc phát hiện chính là như vậy đặc biệt, chính là cái này lời nói dối hết bài này đến bài khác đến kẻ lừa đảo làm ta ngày đêm tơ tưởng, ước gì thời thời khắc khắc đều lưu tại nàng bên người. Ta tưởng ta thích thượng nàng. Cái loại này cảm tình mãnh liệt lại khắc chế, bàng bạc lại áp lực, liền ở lòng ta đối phần cảm tình này không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Chúng ta gặp gỡ thái tử, nàng cứu thái tử tựa hồ đối nàng nhất kiến trung tình, hơn nữa làm ta tạm thời không cần tới gần nàng. Cái này làm cho ta lần đầu tiên cảm thấy kinh hoàng, nhân sinh lần đầu tiên nếm tới rồi hối hận. Có lẽ ta sẽ bởi vì phía trước do dự mất đi nàng. Mất đi cái kia cuộc đời này chính mình duy nhất thích quá nữ hài. Kia mấy ngày ta suy nghĩ rất nhiều, tách ra lúc sau, ta mới thân thiết đã nhận ra nàng ở trong lòng ta rốt cuộc có bao nhiêu sâu địa vị, ta không thể chịu đựng không có nàng nhật tử, ta quyết định chủ động. Nhưng là liền ở ta hạ định cái này quyết tâm thời điểm, đội ngũ vừa vặn tới hy vọng thành quân vụ thật sự là bận rộn, tam đội sự vụ còn có huấn luyện quyền đều là ta ở quản, còn muốn hoàn thành dọn dẹp nhiệm vụ. Thật sự là phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trong lòng một lần tưởng nàng. Đỉnh đầu sự tình rốt cuộc vội đến không sai biệt lắm thời điểm, thái tử tìm ta nói chuyện, trong lòng lộp bột một chút, ở không có quân sự dưới tình huống, thái tử tìm ta, chỉ có hai loại khả năng, Thẩm Kiều An đáp ứng rồi thái tử tâm ý, Thẩm Kiều An không có đáp ứng thái tử tâm ý. Trái tim bang bang thằng nhảy, cơ hồ hai chân đều ở run lên, ta hy vọng là người sau. Nghe được Thẩm Kiều An cự tuyệt thái tử, ta nhẹ nhàng thở ra, gấp không chờ nổi đến đi tìm nàng, ôm nàng hôn nàng, đáng tiếc nàng muốn ra ngoài đi ra nhiệm vụ, nếu không chân tướng vẫn luôn như vậy ôm nàng, vĩnh viễn cũng không buông tay. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng ta ẩn ẩn có chút bất an, quả nhiên không bao lâu, liền nghe được hội báo nói, Lâm Nhiễm mang theo chiến ưng đi tới trong thành. Đường chín cơ hồ muốn hỏng mất, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, nhị ra. Tiểu Khâm nàng đi mặt Đông Hồng Nguyên thôn huấn luyện. Câu nhị ra cứu nàng. Ta nội tâm dữ dội không phải hỏng mất đâu. Tưởng tượng đến nàng khả năng bị quái vật xé nát sau đó khóc kêu bị nuốt vào trong bụng, ta liền hai chân nhũn ra, nhưng là ta cưỡng bách chính mình tỉnh lại lên. Thẩm Kiều An còn chờ ta đi cứu nàng đâu. Nhất định có thể cứu, nhất định có thể cứu nàng. trong lòng ta hoảng loạn tưởng. Ta vội vã đến cưỡi ngựa ra quân doanh, lại ở quân doanh mau đến xuất khẩu địa phương thấy được thật lớn cánh chiến ưng, tâm niệm vừa động, ta trực tiếp cột lên chiến ưng hướng mặt Đông Hồng Nguyên thôn mà đi. Không cần có việc, Thẩm Kiều An ngươi ngàn vạn không cần có việc. Lòng ta nhanh như đốt, hận không thể lập tức chạy như bay đến nàng bên người bảo hộ nàng. Khi ta nhìn thấy thổ bao thượng ba cái cả người là huyết nữ hài khi, trong lòng đốn tủng, thậm chí kích động đến muốn khóc. Bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ tới ta sẽ đột nhiên chạy tới cứu các nàng, ngay cả Thẩm Kiều An cũng ngơ ngác đến nhìn ta, khi ta đem nàng ôm vào trong lòng ngực thời điểm, ta cảm nhận được chính mình một lần nữa sống lại đây, trái tim bởi vì nàng lại lần nữa nhảy lên lên. Manh đến từ trong ngộng bừng tỉnh, ta nhìn nóc nhà đã phát sáng ngốc, không biết vì cái gì làm mộng sẽ đem sự tình trước kia đều hồi ức một lần, ta trở mình, đem tay phải đắp ở nàng đã có 5 tháng trên bụng, nhẹ nhàng sờ sờ, nhìn nàng điềm mỹ, an ổn ngủ nhan, trong lòng tràn đầy. Ta tưởng cả đời cùng nàng ở bên nhau, nếu là đời này không đủ nói, kiếp sau còn muốn cùng nàng ở bên nhau. Chương 956 Tổng tài bí mật tình nhân 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 10 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 537400. Ký chủ, lần này thật là hữu kinh vô hiểm a. Một hồi đến hệ thống không gian, tiểu cấp liền chạy tiến lên đây, trên mặt mang theo kinh dị. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, thế giới kia quái vật quả thực là nhiều đến biến thái, lúc ấy khấu cò súng khấu đến ta tay đều toan. Hiện tại hồi tưởng khởi lúc ấy ở Hồng Nguyên thôn Thẩm Kiều An còn có chút nghĩ mà sợ, nàng thật sự rất khó tưởng tượng nếu là Đường Dục không có tới, nàng hậu quả sẽ là như thế nào. Thân chết, linh hồn trực tiếp bị mạt diệt. Ký chủ đừng sợ, sau vị diện sẽ không lại như vậy nguy hiểm. Thẩm Kiều An thân thể một đốn. Ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cáp, đẹp non nớt trên mặt một đôi đen bóng đến mắt to chính không chớp mắt đến nhìn nàng. Tiểu cáp, vị diện nhiệm vụ sẽ không đều là ngươi tùy ý an bài đi. Ân. Tiểu cáp chớp chớp mắt, làm sao vậy? Vậy ngươi như thế nào bất an bài chút đơn giản lại nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ta tích phân lấy đến mau chút, cũng hảo sớm chút trọng sinh a. Thẩm Kiều An tới gần tiểu cáp, vốn định dùng cưỡng bức, nhưng là phát hiện thân cao là ngạch thường. Nàng hiện giờ so tiểu cắp lùn, khí thế không hề có. Tiểu cắp hoàn toàn không sợ à, con cong môi mị cười nói, ký chủ, vị diện nhiệm vụ sự cũng không phải ta hoàn toàn có thể khống chế Nga, đừng trách ta. Thẩm Kiều An lui về phía sau vài bước, ném cho hắn một cái xem thường, ngươi cái này biểu tình là cùng ai học à? Như thế nào có điểm giống? Đường Dục à? Tiểu cắp nói, ta phát hiện hắn cái này biểu tình đối với ngươi rất có uy hiếp. Ta cảm thấy nhiều luyện tập vài lần. Thẩm Kiều An khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, xua xua tay, ít nói nhảm, sau vị diện nhiệm vụ là cái gì? Vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, bắt đầu truyền. Tiếp theo sau vị diện đại lượng tin tức liền truyền tống tới rồi Thẩm Kiều An trong đầu. Sau vị diện thế giới chuyện xưa lại là tổng tài hòa bình phạm nữ hài chuyện xưa, này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ Thẩm Kiều An muốn xuyên qua trở thành nữ xứng cư nhiên là tổng tài đệ đệ bí mật tình nhân. Nam chủ Hứa Lâm Sâm là nam xứng Hứa Cẩn Năm ca ca, yêu đệ đệ cùng giáo nữ sinh, cũng chính là nữ chủ Lâm Tiêu Điều vắng vẻ. Hứa Cẩn Năm cũng thích Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, nhưng là hắn không muốn cùng ca ca đoạt hắn âu yếm nữ nhân, liền buông tay. Nhưng là Hứa Cảnh Năm nội tâm cảm tình vẫn luôn bị áp lực, rốt cuộc hỏng mất cưỡng bách một cái lớn lên cùng Lâm Tiêu Điều vắng vẻ rất giống nữ sinh. Ỷ vào chính mình trong nhà thế lực, vẫn luôn đều làm cái này nữ sinh làm chính mình bí mật tình nhân. Thẩm Kiều An nhớ lại vị diện này thế giới ký ức, có chút xấu hổ nàng muốn xuyên qua trở thành nữ sinh đó là Hứa Cảnh Năm cưỡng bách nữ xứng, Thẩm Kiều An. Cái này Thẩm Kiều An kỳ thật ở cao trung thời điểm liền cùng Hứa Cẩn Năm là cùng giáo, hơn nữa vẫn luôn đều yêu thầm hắn. Lặng lẽ đuổi tới đại học sau, còn vẫn luôn yêu thầm hắn, thẳng đến đại tam năm ấy. Hứa Cẩn Năm đem nàng kéo vào vê đút cờ cưỡng bức nàng thời điểm, nguyên chủ thật là vừa mừng vừa sợ, tiếp theo đó là ác mộng bắt đầu. Hứa Cẩn Năm bởi vì nguyên chủ lớn lên có chút giống Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, có khi đối nàng ôn nhu muốn mệnh, có khi ở trên giường cũng tra tấn đến nàng muốn mệnh, cuối cùng bởi vì nam nữ vai chính kết hôn, Hứa Cẩn Năm thừa nhận không được đả kích, ra quốc. Mà nguyên chủ bị đùa bỡn 5 năm, chịu không nổi hắn vứt bỏ, tự sát. Nay nữ xứng cũng quá thảm, Thẩm Tiểu An hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiểu Cáp, vị diện này thế giới nhiệm vụ là cái gì? Chương 957 Tổng tài bí mật tình nhân 2. Nhiệm vụ chủ tuyến, công lược Hứa Cẩn Năm, làm hắn thật sâu yêu ngươi nói tới đây, Tiểu Cáp giọng nói một đốn, tiếp tục nói, lại hung hăng vứt bỏ hắn. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Thẩm Tiểu An thân thể một đốn, có chút kinh ngạc, này vẫn là lần đầu tiên gặp được, hệ thống ban bố nhiệm vụ công lược nhân vật còn muốn vứt bỏ hắn. Có lẽ là Hứa Cẩn Năm thật quá đáng đi, đối với nguyên chủ một chút cũng không phụ trách, nhiệm vụ chủ yếu mục đích là làm hắn nếm thử bị vứt bỏ tư vị. Tiểu Cáp ánh mắt sáng ngời đến nhìn Thẩm Tiểu An, ký chủ ngươi hiểu biết sao? Thẩm Tiểu An gật gật đầu. Hiểu biết. Ký chủ, sau vị diện thế giới ngươi sẽ kế thừa nguyên chủ đối Hứa Cẩn Năm cảm tình, cho nên sau vị diện ngươi sẽ thực cái Hứa Cẩn Năm, nhưng là thỉnh vẫn như cũ nhớ kỹ, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ bị mạt sát, chúc ngươi vận may. Thẩm Tiểu An trầm mặc hạ, sau đó gật gật đầu, chúng ta đây liền bắt đầu truyền tống đi. Nói Thẩm Tiểu An chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, còn chưa trợn mắt, thân thể nơi nào đó liền xuất hiện kịch liệt va chạm. A cảm nhận được đau đớn nàng cầm lòng không đậu phải gọi ra tiếng tới, Thẩm Tiểu An hốt hoảng đến mở mắt ra, ngây ngẩn cả người. Trước mắt xích quả nam nhân giờ phút này chính đè ở nàng trên người, đổ mồ hôi đầm địa, chính làm cực kỳ khiến người mệt mỏi vận động. Không, không phải đâu, một xuyên qua lại đây chính là như vậy hạn chế cấp đến trường hợp. Nhận thấy được Thẩm Tiểu An thất thần, Hứa Cẩn Năm có chút không vui đến bắt lấy nàng đến cằm, thân thể tiếp tục, ngoài miệng lại nói đả thương người nói, ngươi hôm nay sao lại thế này? Nói là ngươi hảo hảo phối hợp ta. Không phối hợp. Hảo, ta đêm nay làm ngươi hối hận. Nói liền đem Thẩm Tiểu An trở mình, sau đó từ phía sau cường thế tiến vào. A, đau quá. Thẩm Tiểu An đau đến nước mắt hoa đều chảy ra, tưởng phản kháng, nhưng là cả người bủn rủn vô lực. Sức lực căn bản là không có Hứa Cẩn Năm đại, tránh thoát không được. Muốn dùng chân đá hắn thân thể nhất mềm yếu địa phương, rồi lại luyến tiếp, sợ thật đến bị thương hắn. Thẩm Tiểu An hỏng mất muốn bắt đầu, cái gì à, bị khi dễ thành như vậy, nàng cư nhiên còn ở vì Hứa Cẩn Năm suy nghĩ. Á á á á, thật là kế thừa nguyên chủ cảm tình a, cư nhiên lại thất thần. Hứa Cẩn Năm nheo lại đôi mắt, như vậy khi dễ còn chưa đủ. Hắn ghét nhất ở cùng Thẩm Tiểu An làm loại sự tình này thời điểm thất thần, tức giận từ khoang bụng thượng thoán, hắn hôm nay nhất định phải làm Thẩm Tiểu An khóc lóc xin tha, hối hận vừa mới thất thần. Trên tay động tác trọng vài phần, thân thể cũng càng vì nhanh chóng động lên. Thẩm Tiểu An đã bánh chiều rất nhiều lần, Hứa Cẩn Năm lại vẫn là không buông tha hắn, nàng âm thầm ở trong lòng chửi thầm, này quả thực không phải tả ái mà là cha tấn A. Hứa Cẩn Năm cũng không biết làm được nửa đêm vài giờ. Thẩm Tiểu An ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm sắc trời đã đại lượng, trên người dính đến lợi hại, mãn nhà ở đều là tối hôm qua kịch liệt hơi thở. Thẩm Tiểu An đứng dậy muốn đi tắm rửa một cái. Lại bị Hứa Cẩn Năm một phen lôi trở lại trên giường, đôi tay hai chân đem nàng ôm vào trong ngực, hôm nay thứ bảy, ngủ tiếp sẽ. Thẩm Tiểu An lắc đầu, ta muốn đi tắm rửa một cái. Hứa Cẩn Năm lúc này mới mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo hơi hơi không vui, có chút táo bạo đến nói. Tối hôm qua giao huấn chẳng lẽ còn không đủ? Xem Thẩm Tiểu An cúi đầu không nói lời nào, nàng cúi đầu bộ dáng nhất giống Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, Hứa Cẩn Năm hỏa khí biến mất, tiến lên ôm chặt nàng chính là một cái hôn sâu, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn đến buông ra nàng nói, đi thôi, tẩy xong rồi cho ta làm bữa sáng, ta đói bụng. Ân. Dịu ngoan đáp thanh, Thẩm Tiểu An lại ở trong lòng không ngừng chửi thầm, đi ngươi cái đại gia. Đi đến toilet mở ra đồng đầu tắm rửa thời điểm, Thẩm Tiểu An mưu hoa nổi lên như thế nào công lược Hứa Cẩn Năm kế hoạch. Chương 958 Tổng tài bí mật tình nhân 3. Hứa Cẩn Năm cùng hắn ca ca Hứa Lâm Sâm giống nhau là cái chiếm hữu dục cực cường nam nhân, hơn nữa Hứa Cẩn Năm so với hắn ca ca càng sâu. Ở dê đại cùng nữ chủ Lâm Tiêu Điều vắng vẻ ngẫu nhiên gặp được, Lâm Tiêu Điều vắng vẻ đánh vào trong lòng ngực hắn khuôn mặt nhỏ đỏ rực, xuân tâm manh động bộ dáng. Kích phát Hứa Cẩn Năm chiếm hữu dục. Sau lại bởi vì Hứa Lâm Sâm thích Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, hắn không thể không buông tay, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất, nhất nhớ. Cho nên Hứa Cẩn Năm vẫn luôn đều đối Lâm Tiêu Điều vắng vẻ nhớ mãi không quên. như vậy nàng nên như thế nào công lược Hứa Cẩn Năm đâu? Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, Hứa Cẩn Năm hiện tại đã đem chính mình coi như hắn sở hữu vật, nói là bí mật tình nhân, kỳ thật nói là Hứa Cẩn Năm dưỡng được sủng ái vật cũng không quá. Cả ngày bị Hứa Cẩn Năm huy chi tức tới, hô chi tắt đi. Cho nên nếu là cái này tiểu sủng vật thích người khác, một lòng muốn tránh thoát hắn trói buộc, chạy trốn tới nam nhân khác trong lòng ngực, Hứa Cẩn họp thường niên thế nào? Hắn sẽ phẫn nộ, hắn sẽ phát điên, hắn sẽ không chết thủ đoạn, hắn thậm chí sẽ đem sở hữu tinh lực chú ý đều tập trung đến nàng trên người. Thẩm Kiều An kích động đến búng tay một cái, không sai chính là như vậy, tìm được rồi công lược Hứa Cẩn Năm đột phá khẩu. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ nàng nên thích thượng cái nào nam nhân tương đối hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ mấy cái đều không thích hợp, rốt cuộc Hứa ra tài nghiệp lớn thế lực lớn cũng đại, dê thì ai dám đắc tội hắn cái này Hứa ra có tiếng tính tình táo bạo nhị công tử a. Cuối cùng Thẩm Kiều An vẫn là cảm thấy nam chủ Hứa Lâm Sâm tương đối thích hợp, nếu là làm Hứa Cẩn Năm biết chính mình thích thượng hắn ca ca, hắn chẳng những không thể làm, còn sẽ càng vì phát điên. Chính mình thích nữ nhân, còn có vốn dĩ liền thuộc về hắn nữ nhân, vì cái gì đều sẽ thích hắn ca ca. Cho nên Hứa Cẩn Năm chỉ biết càng thêm đến đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Quyết định chú ý, Thẩm Kiều An tâm tình sung sướng ra phòng 8, sau đó đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, nàng muốn đem Hứa Cẩn Năm hầu hạ hảo hảo, làm hắn cảm thấy chính mình thực yêu hắn thời điểm. Tuy rằng sự thật chính là như vậy, một không cẩn thận làm Hứa Cẩn Năm biết được, chính mình kỳ thật thích chính là Hứa Lâm Sâm. Một mình một người ở to như vậy xa hoa trong phòng bếp bận rộn, là kiện thực tịch mịch lại khủng bố sự tình. Gốm sứ chén lẫn nhau va chạm ở phòng bếp nội phát ra tiếng vang, Thẩm Kiều An hô khẩu khí, không sai này đống biệt thự chỉ có Hứa Cẩn Năm một người ở nơi này, thậm chí liền nàng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ở chỗ này qua đêm. Hứa Cẩn Năm hiện giờ là Hứa gia kỳ hạ trang phục chi nhánh công ty tổng tài vị trí còn có này đống biệt thự cùng với ngầm ga ra vài chiếc siêu xe đều là hắn ca ca Hứa Lâm Sâm cho hắn. Hứa Lâm Sâm đối với hắn cái này đệ đệ thực hảo. Cho nên liền tính lại thích Lâm Tiêu điều vắng vẻ Hứa Cẩn Năm cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Xào hai cái trứng gà, nhiệt hai ly sữa bò, nướng hai phân bánh mì, Thẩm Kiều An mới vừa đem chúng nó bưng lên bàn, Hứa Cẩn Năm liền ngồi trên bàn. Hôm nay tốc độ rất nhanh, Hứa Cẩn Năm nói liền uống lên khẩu sữa bò, sau đó ăn khởi bánh mì tới. Sợ ngươi bị đói sao? Thẩm Kiều An tình ý miên man đến nhìn Hứa Cẩn Năm, đẩy đẩy trang trứng gà mâm, ăn cái này. Bữa sáng ăn trứng gà đối thân thể hảo. Hứa Cẩn Năm đối với Thẩm Kiều An thuận theo rất là vừa lòng, hơi hơi câu môi, tới gần đối diện Thẩm Kiều An mặt có chút sắc sắc phải hỏi, tối hôm qua được đến giáo huấn, biết ngoan. Nói dùng tay ngéo một cái nàng cằm, có phải hay không thực sảng? Thực thoải mái, ân. Thẩm Kiều An sửng sốt, nội tâm rít gào, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy thẹn thùng a. Nguyên chủ là cái gì tư tưởng cư nhiên bị Hứa Cẩn Năm như vậy đùa giỡn cũng không có nghĩ tới rời đi hắn. Hứa Cẩn Năm lại nhẫn mại tính tình hỏi một lần, Thẩm Kiều An đành phải cúi đầu, thấp không thể nghe thấy đến ân. Một tiếng. Chương 959 Tổng tài bí mật tình nhân 4. Nhìn Thẩm Kiều An ngượng ngùng cúi đầu đến bộ dáng, Hứa Cẩn Năm hoảng hốt nhìn đến năm đó Lâm Tiêu điều vắng vẻ đâm tiến nàng trong lòng ngược bộ dáng. Nhất thời tâm viên ý mã. Bụng nhỏ có cổ vô danh táo hỏa thăng đi lên. A. Ở Thẩm Kiều An một tiếng kêu sợ hãi chung, Hứa Cẩn Năm trực tiếp kéo nàng đè ở trên sofa. Quá trình tự nhiên lại là mãnh liệt, nhưng là lần này thế nhưng có nhẹ nhẹ ôn nhu, hắn làm Thẩm Kiều An túi đầu, sau đó si mê đến hôn cái trán của nàng. Hứa tiên sinh. Ta rất thích ngươi, Thẩm Kiều An nói ngẩng đầu liền in lại Hứa Cẩn Năm môi. Hứa Cẩn Năm 500 triệu không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ chủ động, trước kia mấy năm nàng đều là khóc la nói không cần, có lẽ nữ nhân này đã thích thượng hắn, không rời đi hắn. Trong lòng như vậy nghĩ đến, đắc ý chi tình càng sâu, phản bị động vi chủ động, Hứa Cẩn Năm lại hôn trở về, sau đó động tác càng vì thô bạo. Xong việc sau, Hứa Cẩn Năm nằm ở trên sofa cùng Thẩm Kiều An ôn tồn thời điểm, hắn bỗng nhiên chậm gì gì mở mắt ra, trong mắt khôi phục thanh minh chi sắc. Trở về đi. Ân. Thẩm Kiều An ôm Hứa Cẩn Năm eo, gương mặt cọ cọ hắn ngực không bỏ được từ trên người hắn bỏ dậy. Sau đó mặc tốt quần áo, cầm bao, ra cửa trước, xoay người nói, Hứa tiên sinh, ta đây đi trước. Đánh cho ngươi tiền tận lực dùng. Vừa định đi Hứa Cẩn Năm lại đột nhiên nói. Thẩm Tiêu An sửng sốt, ân. Này mấy tháng đánh cho ngươi tiền như thế nào cũng chưa dùng. Hứa Cẩn năm con ngươi táo bạo đến nhìn về phía Thẩm Tiêu An, còn sợ ta nuôi không nổi ngươi sao? Hứa Cẩn năm chính là như vậy, mấy năm nay tới tính tình cũng càng thêm táo bạo, thường thường Thẩm Tiêu An không nói lời nào cũng sẽ chọc giận nàng. Đã biết. Thẩm Kiều An trở về một tiếng liền tướng môn cấp đóng lại, ôm bang bang thẳng nhảy trái tim đi rồi hảo xa mới dám đem bước chân chậm lại. Nị mạ, nguyên chủ quả thực chính là cái chịu ngược cuồng. Thẩm Kiều An chảo chảo đầu, bằng không như thế nào giải thích Hứa Cẩn năm đối ta càng hung, ta tim đập đến càng nhanh đâu. Trong đầu không khỏi hồi tưởng khởi vừa mới cùng Hứa Cẩn năm thân mật, Thẩm Kiều An lắc đầu, thật là điên rồi, điên rồi. Hứa Cẩn năm trụ đến biệt thự là ở vào Vô Song Viên xa hoa khu, nơi này trụ đến cơ hồ đều là dê thị quyền quý, hoàn cảnh cùng trị an đều là cực hảo, nơi nơi có thể thấy được siêu xe, tự nhiên không có khả năng có xe taxi cùng giao thông công cộng sân ga. Thẩm Kiều An cơ hồ đi rồi một giờ mới đi đến trạm xe buýt địa phương. Ngồi trên xe buýt sau, Thẩm Kiều An đấm phát đau đến cẳng chân, không cấm có chút oán nghiệm. Hứa Cẩn năm tối hôm qua đem nàng lăn lộn đến nửa đêm cũng liền thôi, sáng nay tra tấn nàng sau, cư nhiên còn làm nàng chính mình trở về, quả thực không phải nam nhân A. Chính miên man suy nghĩ, bao bao chấn động liên tiếp truyền đến, Thẩm Kiều An ở Hứa Cẩn năm biệt thự đều là tắt đi di động thanh âm, khai đến chấn động, hắn sợ sảo. Quờ quờ thượng không ngừng nhắc nhở tin tức, Thẩm Kiều An mở ra vừa thấy, phát hiện là cao trung cùng lớp đồng học Trần Linh là bọn họ nhị ban lớp trưởng. Nhìn hạ tin tức, Thẩm Kiều An liền đã biết, nguyên lai có người tổ chức 2077 cấp còn ở dê thị phát triển đồng học tổ chức đồng học sẽ đâu, lần này đồng học sẽ là toàn bộ niên cấp. Thời gian ở cuối tuần thiên hạ ngọ 6 giờ, cũng chính là ngày mai, địa chỉ là Tinh Diệu tiệm cơm. Cho nên Hứa Cẩn họp thường niên đi. Thẩm Kiều An có chút bài xích, ở trong ấn tượng Hứa Cẩn năm tựa hồ trước nay cũng không biết nàng cùng hắn không chỉ có là đại học bạn cùng trường. Vẫn là cao trung bạn cùng trường. Vừa định hồi phục cự tuyệt nói, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ, Thẩm Kiều An vẫn là trở về cái hảo tự. Chương 960 Tổng tài bí mật tình nhân 5. Dương tỷ. Thẩm Kiều An đi vào một nhà hoàn cảnh không tồi đến tiệm cà phê, Hô Thanh đang ở quầy thu ngân hoạch trướng trung niên nữ nhân. Hôm nay tới sớm như vậy a? Dương tỷ nâng nâng đầu, thấy là Thẩm Kiều An, sau đó cười hỏi, bao lâu trở về? Hôm nay liền trước chỉnh ban đi. Nói, Thẩm Kiều An liền đi phòng thay quần áo, thay tiệm cà phê người phục vụ quần áo. Nguyên chủ trước kia học ngoại ngữ, vốn dĩ tốt nghiệp sau là tính toán tìm phân phiên dịch công tác làm, nhưng là Hứa Cẩn năm nói cái gì cũng không chịu, nói Thẩm Kiều An là hắn nữ nhân, hắn có thể dưỡng nàng, liền mỗi tháng đều sẽ đúng giờ hướng nàng tài khoản thu tiền. Mà Thẩm Kiều An cần thiết tùy thời tiếp thu hắn gọi, tùy kêu tùy đến. Nhưng là có khi Hứa Cẩn năm mấy ngày mới có thể nhớ tới nàng tới, Thẩm Kiều An nhàn đến hốt hoảng muốn đi đi làm, có khi lại sẽ quấn lấy nàng ở trên giường một ngày, cho nên tầm thường công tác là không tiếp thu được nàng không chừng đi làm thời gian. Dương tỷ ra tiệm cà phê là Thẩm Kiều An đọc sách thường xuyên tới làm nghỉ hè công, ở hiểu biết tình huống của nàng sau, Thẩm Kiều An không có việc gì bình thường tới đi làm, có việc có thể tùy thời đi, nhưng là công tác thời gian là ấn giờ tới tính. Một tháng tiền lương liền không có như vậy khách quan. Thừa Dương tỷ tình, Thẩm Kiều An rất là cảm kích, chỉ cần một cùng Hứa Cẩn năm tách ra nàng liền đến nơi đây tới đi làm. Tiệm cà phê công tác tuy rằng không phải thể lực sống nhưng là tương đối rườm rà, khách nhân cũng nối liền không dứt. Buổi tối 9 giờ, Thẩm Kiều An trở về chính mình cho thuê phòng, một cái rất là cũ xưa cư dân phòng, khách thuê cơ hồ đều là nơi khác tới người làm công hoặc là công trường công nhân. Tắm rửa một cái, Thẩm Kiều An mở ra ngăn kéo, liền nhìn thấy một ngăn kéo đến thuốc trợ khớp. Này tất cả đều là nguyên chủ đột, bởi vì Hứa Cẩn năm tính tình không chừng, có chút thời điểm ở trên giường rất là thô bạo, trên người khó tránh khỏi sẽ bị thương, sát dược liền thành chuyện thường ngày. Thẩm Kiều An cởi ra quần áo, nhìn trong gương trắng non thân thể thượng tím tím xanh xanh dấu vết, chầm chầm mặt, một chút đem thuốc mỡ lau đi lên. Nàng rất cẩn thận, nếu là xuống tay chọc nói, sẽ đau đến nàng hít hà một hơi. Sát xong dược, Thẩm Kiều An bỏ lên trên giường, dùng di động tìm tòi hạ Hứa Lâm Sâm hình ảnh, nàng chuyên chọn Hứa Lâm Sâm ăn mặc sinh hoạt một ít ảnh chụp bảo tồn. Sau đó ở di động album tân kiến một cái album danh, đặt tên tình cảm chân thành sau, đem ảnh chụp đều tồn vào album, hơi hơi câu môi, nàng sẽ làm Hứa Cẩn Năm ngẫu nhiên nhìn đến này đó ảnh chụp. Ngày hôm sau, thân thể còn có chút đau nhức, Thẩm Kiều An liền không có đi tiệm cà phê, một giấc ngủ tới rồi buổi chiều, tùy ý ăn chút gì, hóa cái trang điểm nhẹ liền đi Tinh Diệu tiệm cơm. Tinh Diệu tiệm cơm là dê thị nổi danh liên hoan tiệm cơm, giá cả hợp lý, phục vụ chu đáo, đồ ăn phẩm cũng phù hợp đại chúng khẩu vị, sinh ý vẫn luôn thực hảo, vị trí cũng là khó nhất định, cũng không biết lần này là ai như vậy có năng lực cùng thủ đoạn định tới rồi lớn như vậy nhà ăn. Nhìn nhất hào nhà ăn ngoại màu đỏ bắt mắt biểu ngữ, cùng trường tam tải trọng tụ, triển vọng tương lai lời nói sáng nay. Dê cao 2077 cấp đồng học sẽ. Thẩm Kiều An liền cất bước đi vào. Di, này không phải Thẩm Kiều An sao? Nữ đại 18 biến A, như vậy xinh đẹp. Mới vừa vào nhất hào thính, bên cạnh liền vang lên một tiếng kinh hô. Giang Tình. Thẩm Kiều An quay đầu, phát hiện một cái lớn lên cực kỳ tiêu chí nữ nhân đối diện nàng cười cười, nàng cũng cười nói. Đừng trêu chọc ta, ban hoa Giang Tình như cũ như vậy sặc sỡ lóa mắt. Thẩm Kiều An, chúng ta có bao nhiêu lâu không có đã gặp mặt. Hai người lúc ấy ở lớp quan hệ khá tốt, liền tìm vị trí ngồi xuống. Thẩm Kiều An nhìn trong đại sảnh khí cầu, hoa tươi, bia chuẩn bị đến đầy đủ mọi thứ. Lần này tụ hội hiển nhiên là có người hoa rất lớn tâm tư, 6 năm đi. Chương 961 Tổng tài bí mật tình nhân 6. Giang Tình gật gật đầu, đại học 4 năm, tốt nghiệp sau 2 năm, thật là 6 năm. 6 năm. Thẩm Kiều An có chút hoảng hốt, trở thành Hứa Cẩn Năm nữ nhân cũng có 4 năm đi, hắn chỉ cần một ngày còn ái Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, liền một ngày sẽ không chính mình trắng ấy, trong lòng không khỏi chua xót vạn phần, vành mắt liền đỏ. Thẩm Kiều An mạnh đến phản ứng lại đây, vừa mới chính mình bởi vì Hứa Cẩn Năm thích nữ nhân là người khác mà không phải chính mình ha ha giấm, tức khắc cả người đều không hào lên, thâm hô mấy hơi thở, âm thầm hy vọng loại này cảm tình ở về sau không cần ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành. Giang Tình, này đồng học sẽ như thế nào làm đến như vậy vui mừng a? Xem này tới tham gia đồng học sẽ người càng ngày càng nhiều, Thẩm Kiều An không khỏi có chút kinh ngạc, còn ở dê thị phát triển cư nhiên có nhiều người như vậy. Người không biết sao. Giang Tình có chút kỳ quái nói, hôm nay dê thị nhất có quyền thế đến Hứa gia nhị thiếu gia, Hứa Cẩn Năm muốn tới. Chính là cái kia ăn mặc bạch áo sơ mi, chỉ cần một đường quá là có thể khiến cho chúng nữ sinh thét chói tai giáo thảo ngươi còn nhớ rõ không. Giang Tình dùng khuỷu tay cọ cọ Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An vội vàng gật đầu, nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ, người này chính là cơ hồ chiếm cứ nàng gần như 10 năm tâm. Gần nhất 4 năm cơ hồ mỗi ngày đều tra tấn nàng thể xác và tinh thần, nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ người này đâu. Các ngươi ở thảo luận Hứa Cẩn Năm. Một cái mang theo mắt kính nữ nhân đột nhiên làm lại đây. Lớp trưởng. Thẩm Kiều An kinh hỉ phải gọi ra tiếng tới, lớp trưởng Trần Linh vẫn là trong trí nhớ cái kia mang theo mắt kính ngơ ngác bản bản, học tập thành tích lại cực kỳ tốt nữ hài. Hàn huyên vài câu, Trần Linh tiếp tục nói, nghe nói Hứa gia Hứa Cẩn Năm muốn tới. Rất nhiều ngoại thị lao đồng học đều đuổi lại đây, chính là tưởng lĩnh bợ hạ Hứa nhị thiếu đâu. Các ngươi nhìn đến nữ nhân kia sao? Trần Linh chỉ cầm rượu vang đỏ ly cùng mấy cái tây trang dày da nam nhân nói chuyện yêu mị nữ nhân. Quý thơ phi. Giang Tình không tức đến nhướng mày, không phải trong nhà có tiền là cái tiểu nhà giàu mới nổi sao? Khi còn nhỏ liền đi chỉnh quá dung, chỉnh tàn cố tình nói chính mình là hoa hậu giảng đường. Trần Linh vội vàng gật gật đầu, đúng vậy. Chính là nàng, ta nghe nói lần này đồng học sẽ chính là nàng chủ sự, nơi này hết thể bố trí đến như vậy tinh xảo, hoàn toàn chính là vì Hứa nhị thiếu chuẩn bị. Quý thơ phi còn không phải là tưởng định bợ Hứa nhị thiếu sao. Vọng tưởng gả vào hào môn bay lên cành cao biến phượng hoàng. Nàng ban tính như ý gọi lộn số đi, Hứa nhị thiếu là cái gì thân phận. Hôm nay thật sự sẽ đến sao? Giang Tình uống lên ngụm rượu vang đỏ nói. Nhìn mắt trong đại sảnh nhiều như vậy lao đồng học, dê cao 2077 cấp học sinh rất nhiều đều là quen mặt kêu không nổi danh tự, càng nhiều liền mặt không có gặp qua, Trần Linh méo miệng nói, nếu là Hứa nhị thiếu thật sự không tới, nhiều người như vậy chỉ sợ cũng phải thất vọng mà về lạc. Hứa Cẩn Năm sinh chơi, tâm tình cũng âm tình bất định, hôm nay thật đúng là có thể tới cũng nói không nhất định. Thẩm Kiều An nghe xong hai người nói, tùy ý nói, Giang nắng ấm Trần Linh đang muốn chê cười nàng, liền Hứa nhị thiếu đều không quen biết, nàng như thế nào biết nhân gia sinh chơi tâm tình còn luôn là âm tình bất định. Ai ngờ lời nói còn không có nói ra, nhất hào thính cửa liền xuất hiện nhỏ bé đến xôn xao thanh. Trong đại sảnh tức khắc gan tĩnh lại, toàn bộ làm ánh mắt của ngươi đều tò mò đến nhìn về phía thính môn. Chi gian tinh diệu tiệm cơm tổng giám đốc thế nhưng tự mình đem phía sau người cung cung kính kính đến tiến cử đại sảnh. Một cái dáng người thon dài, mặt mày như tinh quang lộng lẫy rượu người, sắc mặt như danh kiếm điêu khắc hoàn mỹ không tì vết, khí chất chắc tuyệt, vừa tiến vào đại sảnh hiện trường cơ hồ tất cả mọi người bởi vì hắn mất đi sáng giỏi. Chương 962 Tổng tài bí mật tình nhân 7. Hứa nhị thiếu, đây đều là 2077 cấp lão đồng học, không biết nhiều năm như vậy đi qua, ngươi còn có hay không mặt thủ. Đúng vậy, đại gia này từ biệt đều đã 6 năm. Hiện giờ có thể lại gặp nhau ở dê thị, thật là khó được a. Hứa Cẩn Năm hôm nay vì chính trang, chỉ là mặc một cái bình thường bạch áo sơ mi, quần jean, rất là tùy ý, vây quanh ở hắn bên người dịu dít, đẩy tây trang dày ra một thân chính trang nam nhân, lại không có một cái khí độ có thể vượt qua hắn. Thẩm Kiều An nhận thức kia mấy cái tây trang nam nhân, hình như là học sinh hội mấy cái. Mặt thủ. Hứa Cẩn Năm cân nhắc này hai chữ, ánh mắt dừng ở Thẩm Kiều An trên người, rất có hứng thú, khỏe miệng hơi câu nói, thật là có. Thẩm Kiều An trong lòng lại là lột bột một chút, nàng biết Hứa Cẩn Năm mỗi lần làm ra cái này biểu tình thời điểm, liền đại biểu cho hắn sinh khí. Hứa nhị thiếu, ngươi khai còn nhớ rõ ta. Thẩm Kiều An phía sau đối diện địa phương đó là Quý Thơ Phi dính địa phương, nàng tưởng Hứa Cẩn Năm vừa mới là đang xem nàng, có chút kích động tiến lên. Trước kia dê cao mỗi năm ca sướng thi đấu ta đều có cùng người cùng đài. Quý Thơ Phi là có tiếng đến giao tế hoa, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên liền cùng Hứa Cẩn Năm cho tới cùng nhau. Cái này làm cho ở đây bất luận nam nhân vẫn là các nữ nhân đều có chút ghen ghét. Tấm tắc. Giang Tình liễu lưới, nhìn một cái, giao tế hoa chính là không giống nhau. Một giây là có thể cùng Hứa nhị thiếu đáp thượng lời nói. Thẩm Tiêu An nhìn mắt cơ hồ bị cả trai lẫn gái trong ba vòng ngoài ba vòng đến vây mãn, lại nhìn không tới bên trong người sau, thu hồi ánh mắt, trong lòng hơi hơi có chút mất mát, ta đi cái toilet. Cùng Trần Linh còn có Giang Tình đánh thanh tiếp đón sau, Thẩm Tiêu An liền đứng dậy đi hành lang cuối toilet. Ai ngờ còn không có đến gần vê nút cờ nữ, Thẩm Tiêu An liền mánh đến bị người kéo vào vê nút cờ nam. Frank! Đến một tiếng đóng lại cách gian môn, Thẩm Tiêu An phản kháng vài cái. Chính là sự ra đột nhiên, đối phương hai cái cầm nã thủ liền đem nàng trói buộc. Hứa tiên sinh, ngươi làm cái gì? Thẩm Kiều An tận lực làm chính mình thanh âm xoa xoa nhược nhược, không cho Hứa Cẩn Năm nghe ra chính mình trong lời nói tức giận. Ta làm cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi đem ta dẫn lại đây? Hứa Cẩn Năm đem Thẩm Kiều An vây ở thân thể hắn cùng tấm ngăn chi gian, híp mắt cười xem nàng. Ta dẫn ngươi lại đây. Thẩm Kiều An nhíu mày nghi hoặc nói. Hứa Cẩn Năm chậm rãi tới gần nàng, ân, trong đại sảnh có chuyên môn buồng vệ sinh, ngươi không phải muốn cho ta cùng ngươi lại đây, vì cái gì chạy tại như vậy hẻo lánh buồng vệ sinh tới, ân, ta không biết. Cảm nhận được đối phương càng ngày càng không thành thật tay, Thẩm Tiểu An rẽ rùa lên, đừng ở chỗ này. Tiệm cơm toilet chính là tùy thời đều sẽ có người tiến vào, nếu như bị phát hiện, vậy xong rồi. Hứa Cẩn tuổi trẻ nhu đắc dụng ngón trỏ dựng ở Thẩm Kiều An trên môi, sau đó hôn hôn nàng gương mặt, còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên sao. Lúc ấy chúng ta cũng là ở vê đốt cờ. Hứa Cẩn Năm nói lại hôn hôn nàng ngôi, tuy rằng ngươi vẫn luôn ở khóc, chính là lúc ấy ta dò hỏi ngươi ý kiến khi, ngươi chính là đáp ứng à. Chủ động đem chính mình hiến cho ta. Túi người ở Thẩm Kiều An bên thai lặng lẽ nói, ta còn nhớ rõ ngươi lúc ấy chảy rất nhiều huyết, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng. Đừng nói nữa. Thẩm Kiều An trầm trầm mặt, làm người mặt đỏ tim đập ký ức như thủy triều liền vọt tới. Ôm Thẩm Kiều An eo, Hứa Cẩn Năm tiếp tục nói, tuy rằng chúc chắc, chính là ngươi thực mỹ vị, bà bối, ta không ngại làm chúng ta cộng đồng hồi ước hạ tốt đẹp thời gian. Chương 963 Tổng tài bí mật tình nhân 8. Liên ở Hứa Cẩn Năm muốn lại lần nữa hôn qua tới thời điểm, Thẩm Kiều An bỗng nhiên nói, ta sai rồi. Sai ở đâu? Hứa Cẩn Năm ánh mắt sáng quắc, thanh âm mang theo chút tàn khốc hỏi ngược lại. Sai ở không nên không nói cho ngươi, chúng ta vẫn là cao trung đồng học. Cảm nhận được đè ở trên người nàng thân thể buông ra, Thẩm Kiều An tiếp tục nói. Không nên vẫn luôn gạt ngươi, đến bây giờ. Hứa Cẩn Năm đôi tay chống ở Thẩm Kiều An đầu hai sườn, âm chắc chắc đến nhìn nàng. Thẩm Kiều An, đừng tưởng rằng ngươi làm ta nữ nhân nhiều năm như vậy, cánh liền ngạnh, ta cảnh cáo ngươi, nếu là về sau lại có cái gì gạt ta, ngươi biết hậu quả. Đã biết. Thẩm Kiều An thâm hô khẩu khí, túi đầu ẩn rất con ngươi tức giận, đôi tay chủ động hoàn thượng hắn eo, thanh âm mềm như bông dịu ngoan đắc đạo, ta không phải cố ý không nói cho ngươi. Nói Thẩm Kiều An ngẩng đầu đỏ mặt thâm tình đến nhìn hắn, Hứa tiên sinh, kỳ thật ta từ cao trung bắt đầu liền yêu thầm ngươi, ta thích ngươi, vẫn luôn không dám nói cho ngươi, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Nguyên chủ tính cách tương đối yếu đuối, liền tính bị Hứa Cẩn Năm như vậy khi dễ cũng không dám phản kháng liền có thể nhìn ra tới, cho nên nhiều Hứa Cẩn Năm ái, cũng bởi vì tự ti chưa từng có nói ra quá. Nhưng là Thẩm Kiều An nhưng không, nàng chính là muốn Hứa Cẩn Năm biết chính mình thiệt tình, sau đó lại hung hăng nhụ chìm. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Hứa Cẩn Năm thần sắc hòa hoãn rất nhiều, ở Lâm Tiêu điều vắng vẻ nơi đó không chiếm được ái, cho nên hắn hy vọng lại Thẩm Kiều An nơi này được đến càng nhiều ái, lấy đền bù chính mình bị thương tâm. Thẩm Kiều An tự nhiên minh bạch trong đó đạo lý, chủ động tiến lên hôn hôn hắn môi, sau đó mở to đáng thương hề hề mắt to, có chút làm nũng nói, Hứa tiên sinh, nơi này là vê nút cờ, không cần ở chỗ này, được không? Hứa Cẩn Năm ánh mắt tối sầm lại, tới gần Thẩm Kiều An thấp giọng nói, trở về tái hảo hảo thu thập ngươi. Nói liền buông ra Thẩm Kiều An, mở ra cách gian môn, đôi tay cắm ở túi quần, nên ngang đến đi ra vê đút cờ nam. Thẩm Kiều An thâm hô mấy hơi thở, vừa mới nàng thật đúng là không xác định Hứa Cẩn họp thường niên buông tha nàng, thật sự nguy hiểm thật. Vừa mới trở lại nhất hào thính, ngồi nghe xong vài câu giang nắng ấm Trần Linh nói bắt quái, vây quanh Hứa Cẩn Năm đám người đột nhiên náo nhiệt lên, một mảnh hoàn thành tiếu ngữ. Chỉ thấy quý thơ bay lên trước vãn trụ Hứa Cẩn Năm tay, vẻ mặt lấy lòng vũ mị bộ dáng, nếu là Hứa nhị thiếu đối chúng ta công ty sản phẩm cảm thấy hứng thú, có thể đến chúng ta công ty tham quan. Nàng này đó là ở chủ động tương mời lần thứ hai gặp mặt. Đáng tiếc Hứa Cẩn Năm trên mặt lộ ra không vui, tay phải không chút do dự đến đem quý thơ phi tay ngăn lại, sắc mặt đốn lạnh nhạt nói, quý tiểu thư hẳn là biết, ta không thích nữ nhân đụng vào. Bị làm cho nhiều người như vậy xích quả quả đến cự tuyệt, quý thơ phi trên mặt không nhịn được, sắc mặt là đỏ bạch, trắng hồng, so biến sắc mặt còn thường xuyên, cố tình không dám đắc tội hắn, nói không nên lời một câu tức giận nói. Chỉ có thể lắp bắp nói, đối, thực xin lỗi, Hứa nhị thiếu. Hải, Hứa nhị thiếu, cùng quý tiểu thư liêu những cái đó nhiều không thú vị à, không bằng chúng ta tới nói thú vị, nghe nói Hứa ra chuẩn bị mua dê thị Phú Long khu đất. Kiến một tòa công viên trò chơi ra tới, việc này chính là thật sự. Phú Long khu đất A. Kia chính là thượng trăm triệu đầu tư A. Mấy cái ăn mặc tây trang từ ngoại thị cố ý chạy tới nam nhân, xem chuẩn thời cơ, lập tức đem quý thơ phi tễ đi ra ngoài, tách ra để tài hỏi chính mình nhất muốn hỏi sự. Ta liền nói Hứa nhị thiếu trướng mắt loại này hó nghèo tạo dáng nữ nhân đi. Giang Tỉnh cười ha hả nói. Trần Linh đẩy đẩy mắt kính. Nhìn đến quý thơ phi ăn mệt hiển nhiên rất là cao hứng, Hứa nhị thiếu là có tiếng giữ mình trong sạch, lại như thế nào sẽ chạm vào nàng loại này nữ nhân đâu. Chương 964 Tổng tài bí mật tình nhân 9. Khu khu Thẩm Kiều An chính uống rượu đâu, đã bị Trần Linh những lời này cấp sặc tới rồi. Hứa Cẩn Năm nếu là giữ mình trong sạch, liền sẽ không chạm vào nàng, không những chạm vào đầu góc còn cả ngày ô qua đi ô lại đây, nghĩ như thế nào tra tấn nàng. Hắn nếu là thật sự giữ mình trong sạch, nên đem thân thể để lại cho hắn âu yếm Lâm Tiêu điều vắng vẻ. Tìm ai nhưng đều đừng tới tìm nàng, Thẩm Kiều An trong lòng căm giận tưởng. Hai người vội vàng nhìn về phía hắn, Giang Tình quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Sau đó lại mang theo trêu chọc ngữ khí hỏi, như thế nào nghe được Hứa nhị thiếu giữ mình trong sạch liền kích động như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng đối Hứa nhị thiếu có ý tứ? Đại học thời điểm, cái nào nữ sinh đối hắn không thú vị a? Trần Linh cười nói, chỉ là phân ý tứ này trọng vẫn là nhẹ thôi. Thẩm Kiều An đành phải giải thích nói, ta chính là đối với Hứa Cẩn Năm như vậy thân phận người, cư nhiên không có bạn gái cảm thấy thực kinh ngạc thôi. Ai nói Hứa Cẩn Năm không có bạn gái, nghe nói này hai người đã từng bị người qua đường chụp đến quá 2-3 lần hắn cùng cái nữ nhân ăn cơm, chỉ là ảnh chụp thấy không rõ mặt không biết là ai. Giang Tình nói, nói xong nàng nhìn Thẩm Kiều An, sau đó nói, chính là cùng ngươi giống nhau gầy gầy, sóng vai tóc đen. Thẩm Kiều An trong lòng lộ bột một chút, mấy năm nay nàng đều thói quen sóng vai tóc ngắn, tương đối hảo xử lý, Giang Tình nói cùng Hứa Cẩn Năm ăn cơm người không phải là nàng đi. cùng Hứa Cẩn Năm đi ra ngoài ăn cơm bị chụp tới rồi. Nàng như thế nào trước nay đều không có nhận thấy được. Ngươi làm sao mà biết được? Thẩm Kiều An bất động thanh sắc phải hỏi câu. Giang Tình bàn tay chống gương mặt nói, vậy bù thượng lục soát một chút liền có rồi, dê thị đệ nhất phạ phạ giặt tỉ mệ xuất phát quá vài chương Hứa Nhị thiếu ảnh chụp. Nói nàng ánh mắt nhìn về phía mặc dù bị nhiều như vậy nam nhân vây quanh, cũng lâm nguy không sợ, hào phóng ứng đối Hứa Cẩn Năm, khuôn mặt nhỏ lộ ra hoa si bộ dáng, cũng không biết Hứa Nhị thiếu bạn gái là ai, hào hâm mộ a, cư nhiên tìm cái như vậy xoáy khí bạn trai. Đúng rồi. Trần Linh cũng là hai mắt mê ly đến nhìn Hứa Cẩn Năm, nếu là có thể cùng Hứa Nhị thiếu ở bên nhau một ngày, kia thật là chết cũng không tiếc. Thẩm Kiều An nghe được nhéo miệng, nhìn về phía Trần Linh, nếu là ngươi cùng Hứa Cẩn Năm ở bên nhau một ngày, nhất định sẽ bị hắn ở trên giường tra tấn điên. Lại nhìn về phía Giang Tình, nàng rất muốn nói cho nàng, không phải bạn gái chỉ là bạn giường thôi, Hứa Cẩn Năm chính là cái sói đội lốt cừu, bề ngoài ngụy trang quá hảo, các ngươi tất cả đều bị hắn lừa. Nhưng là Thẩm Kiều An lại nói không ra khẩu, nói liền hết đường chối cãi. Mau đến cơm điểm thời điểm, Hứa Cẩn Năm đột nhiên hướng tới đại gia nói, đại gia hôm nay tận lực ăn tận lực chơi, toàn bộ chi tiêu đều từ ta mua đơn. Tức khác không ít người đều ồn ào lên, khen Hứa Nhị thiếu hào phóng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Chỉ có Quý Thơ Phi sắc mặt hắc đến không thể lại đen, vốn dĩ hôm nay chủ sự người là nàng, nàng còn tưởng hảo hảo thảo đến Hứa Cẩn Năm niềm vui. Làm Hứa Cẩn Năm nhớ kỹ nàng tình, cái này đều là người ta mua đơn, cũng không liên quan nàng chuyện gì, trong lòng khó tránh khỏi nghẹn muốn chết. Bởi vì đồng học sẽ biến thành Hứa Cẩn Năm mua đơn, buổi tối thái sắc tự nhiên thay đổi không ít, so Quý Thơ Phi định đồ ăn muốn xa hoa đến nhiều. Thẩm Kiều An nhìn trên bàn cơm chất đầy đồ ăn phẩm, trong đó cư nhiên còn có tôm hùm đất, gạo nếp viên, tảo tía trứng hoa canh, bánh bí đỏ. Vài dạng đều là nàng thích ăn. Cảm thấy có chút không đúng, Thẩm Kiều An nương cùng phục vụ viên đổi chiếc đũa công phu, ở cái khác mấy bản xem xét, phát hiện cái khác bản căn bản là không có này đó đồ ăn. Đây là có chuyện gì? Trở về khi trong lúc vô ý đối thượng Hứa Cẩn Năm ý cười doanh doanh ánh mắt, Thẩm Kiều An sửng sốt, sau đó phục hồi tinh thần lại, xem ra hôm nay thổ lộ nói, quả nhiên đại đại lấy lòng Hứa Cẩn Năm, cư nhiên làm hắn như vậy lo lắng chiếu cố chính mình. Chương 965 Tổng tài bí mật tình nhân 10. Đôi mắt nhẹ nhàng meo lại tới, dễ dàng như vậy đã bị thỏa mãn a. Ăn qua cơm chiều, chúng đám người ồn ào muốn đi sướng ca, Hứa Cẩn Năm thịnh tình khó khuyên, liền cũng đi theo đi. Thẩm Kiều An vốn dĩ liền không thích loại này tụ hội, đi cũng sẽ không cùng Hứa Cẩn nhiều năm tiếp xúc cái gì, liền cùng Giang Nắng Ấm Trần Linh nói có chút việc, đi về trước. Đúng rồi, Thẩm Kiều An, ngươi có bạn trai sao? Lúc gần đi Giang Tình đột nhiên hỏi. Thẩm Kiều An nhướng mày, nghĩ đến Hứa Cẩn Năm là nàng kim chủ, cũng không phải là nàng bạn trai, liền lắc đầu nói, không có. Kia thật sự là quá tốt. Giang Tình ánh mắt sáng lên, ta cô mẫu gia nhi tử đã 27-28, trước kia vẫn luôn vội vàng công tác không có thời gian giao bạn gái, người cũng không tệ lắm, ta đem ta biểu ca giới thiệu cho người A. Nay Thẩm Kiều An có chút ngốc, nguyên lai là thân cận A. Loại sự tình này nếu như bị Hứa Cẩn Năm biết đến lời nói, khẳng định muốn bái nàng một thân ra. Vừa định cự tuyệt, Giang Tình lại đẩy nàng hướng bên ngoài đi, hảo hảo, đừng nhiều lời, chúng ta vừa mới không phải lẫn nhau để lại điện thoại sao. Có rảnh ta cho ngươi gọi điện thoại A. Thẩm Kiều An trực tiếp bị Giang Tình đẩy ra tiệm cơm, sau đó thượng xe taxi, từ ngoài cửa sổ xe nhìn Giang Tình hướng tới chính mình xua tay, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cùng lắm thì về sau định ngày hẹn mặt thời điểm, nàng tìm lấy cơ thoái thác chính là trở lại cho thuê phòng. Thẩm Kiều An giặt sạch cái đầu cùng tắm, mới vừa thổi xong tóc đắp xong mặt nạ muốn ngủ thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Từ mắt mèo nhìn đến đôi tay cắm ở túi quần Hứa Cẩn Năm sau, Thẩm Kiều An mở cửa ra tới, Hứa tiên sinh, ngươi như thế nào tới? Đánh ngươi điện thoại không thông. Hứa Cẩn Năm ghét bỏ nhìn mắt Thẩm Kiều An trong nhà hoàn cảnh, vẫn là như vậy lôi thôi. Nói liền rất là tiêu sái mà đôi tay cắm vào túi quần, sau đó nên ngang đến đi vào phòng, ngồi ở trên sofa. Thẩm Kiều An không khỏi đánh giá hạ chính mình nhà ở, lôi thôi. Nơi nào lôi thôi, rõ ràng thực sạch sẽ a. Trong nhà không có trà không có nước trái cây cũng không có rượu, Hứa Cẩn Năm ghét nhất uống nước sôi để nguội, Thẩm Kiều An liền cho hắn hướng phao một ly nóng hầm hập sữa bò. Ta muốn uống rượu. Nhìn mắt đặt ở trên bàn trà sữa bò ly. Hứa Cẩn Năm lười biếng đến nói. Thẩm Kiều An rất muốn ném hắn cái xem thường, hướng hắn giống ai uống không uống, lời nói đến bên miệng lại biến thành tiếng nói ôn nhu quan tâm. Sữa bò có trợ giúp giấc ngủ, ngươi mấy ngày nay dạ dày tử không tốt, ngủ trước vẫn là uống điểm sữa bò đi. Đêm nay muốn ngủ ở nơi này sao? Thẩm Kiều An hỏi. Hứa Cẩn Năm có chút kinh ngạc nhìn nàng, ân thanh. Ta đây đi cho ngươi lấy tắm rửa quần áo. Nói rời đi thân mình lại lộn trở lại tới, sữa bò có chút năng khẩu, trước lạnh 5 phút. Lại lần nữa nhìn mắt trên bàn sữa bò ly, nàng thực quan tâm hắn. Nàng thực thích mẹ nó. Nghĩ đến nàng ở vê đút cờ nam thổ lộ, Hứa Cẩn Năm cư nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nói không nên lời thỏa mãn cảm. Tắm rửa xong mặc vào sạch sẽ thoải mái áo ngủ, Hứa Cẩn Năm trừ bỏ toilet, liền nhìn thấy Thẩm Kiều An đang ở ban công phơi nắng hắn áo sơ mi cùng quần jean. Tinh xảo tốt đẹp mặt nghiêng, hơn nữa gió đêm phất tới, trên trán tóc mái theo phong nhẹ nhàng dơ lên, kinh diễm, Hứa Cẩn Năm trong lòng chỉ cảm thấy kinh diễm. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc xem Thẩm Kiều An, không có mang theo nàng giống Lâm Tiêu Điều vắng vẻ cảm giác, nghiêm túc đến xem nàng. Chương 966 Tổng tài bí mật tình nhân 11. Hứa Cẩn Năm trong lòng ngứa, tiến lên từ phía sau ôm Thẩm Kiều An tinh tế đến eo, cao lớn thân mình rất dễ dàng nhân tiện đem Thẩm Kiều An cả người đều ôm vào trong lòng ngực, cảm ôn nhu đến cắn ở nàng trên vai. Ngươi hôm nay nói từ cao trung bắt đầu liền thích ta. Ân. Thẩm Kiều An khuôn mặt đỏ lên, thanh âm thấp thấp mà trả lời. Vậy ngươi hiện tại là nữ nhân của ta có hay không cảm thấy thật cao hứng? Hứa Cẩn Năm nói đem Thẩm Kiều An chuyển qua tới nhìn hắn, nhẹ nhàng hôn hạ nàng ngôi, ta hôn ngươi, có hay không cảm thấy thực hạnh phúc? Bởi vì trước kia cũng không biết Thẩm Kiều An vẫn luôn yêu Thẩm chính mình, hoàn toàn cũng không biết kỳ thật nàng cùng chính mình là đồng loại người, tựa như hắn yêu Thẩm Lầm Tiêu Điều vắng vẻ giống nhau. Cái loại này trầm mặc, ẩn nhẫn lại vứt đi không được yêu say đắm nói không nên lời, hắn so bất luận kẻ nào rõ ràng đó là loại như thế nào thống khổ. Cho nên hiện tại nàng biết Thẩm Tiểu An nguyên lai trước kia vẫn luôn đều yêu Thẩm chính mình, trong lòng không cấm nổi lên thương tiếc chi tình. Một lòng muốn ôn nhu đãi nàng, cho nàng tốt nhất. Đôi tay mềm nhẹ đến đem Thẩm Tiểu An ôm đến trên giường, thân thể bao phủ đi lên, hắn nhìn Thẩm Tiểu An thẹn thùng đến bộ dáng, không khỏi cười nói, cùng chính mình người yêu lên giường. Có phải hay không kiện thực hạnh phúc sự? Hứa tiên sinh, ta Thẩm Kiều An gương mặt hồng đến lấy máu, Hứa Cẩn Năm rõ ràng nghe được nàng kịch liệt tiếng tim đập là như vậy mãnh liệt, không chút suy nghĩ, liền ngăn chặn Thẩm Kiều An môi không có làm nàng tiếp tục nói kế tiếp nói. Cơ hồ là một đêm lăn lộn, Hứa Cẩn Năm đêm nay tuy rằng so sánh với ngày thường ôn nhu rất nhiều, nhưng là hắn cùng hắn ca giống nhau, là thân thể lực cực cường, cũng thực kéo dài. Đối với nào đó phương diện như là quỷ hút máu nếu không đủ. Sở hữu sau nửa đêm, Thẩm Kiều An liền chống đỡ không được đã ngủ, cũng không biết Hứa Cẩn Năm đem nàng lăn lộn tới rồi cực điểm, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Thẩm Kiều An xích quả cùng Hứa Cẩn Năm đắp chăn to ngủ chung. Đối phương gắt gao ôm nàng bả vai ngủ đến chính thủ, đây là trước kia trước nay đều không có quá sự. Trước kia Hứa Cẩn Năm muốn đủ rồi, liền tính lại mệt cũng sẽ không trực tiếp ôm nàng ngủ. Mà là chính mình tìm cái thoải mái vị trí các ngủ các. Có chút ngoài ý muốn, một cái thổ lộ uy lực cư nhiên lớn như vậy, kia nàng nhưng đến lại tiếp ở lệ, đầu hồi ước hạ đời trước cốt truyện, Thẩm Kiều An thấy hắn mơ mơ màng màng đến tỉnh, ở hắn trên má in lại một hôn sau đó ngọt ngào nói, Hứa tiên sinh, ngươi tỉnh. Đói bụng sao? Ngươi đói bụng. Hứa Cẩn Năm thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ đến lười biếng, khàn khàn mở miệng. Ân. Thẩm Kiều An cười dựa vào hắn đến thân mình thượng, cằm cùng gương mặt cơ hồ dựa gần hắn môi thân mật nói, ta muốn ăn ly ký món cay tứ xuyên, ngươi hôm nay có thể bồi ta đi ăn sao? Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Thẩm Kiều An rũ xuống mắt, à, hôm nay thứ hai, Hứa tiên sinh hẳn là rất bận, nếu không lần sau đi. Nhìn nàng trong mắt mất mát, Hứa Cẩn Năm trong lòng hơi hơi có chút khó chịu, vội vàng nói, ai nói ta vội, hôm nay liền tính lại vội, ta cũng muốn bồi tiểu bảo bối của ta. Nói Hứa Cẩn Năm ôm nàng đem chi chở mình, đè ở dưới thân, muốn ăn cơm, đến trước đem ta huy no, ngươi nói đi. Hứa tiên sinh, tối hôm qua không phải mới muốn đủ rồi sao? Thẩm Kiều An kinh hô. Hai người rời giường đã tới gần giữa trưa, Thẩm Kiều An tính hảo thời gian thúc giục hắn ra cửa, vừa đến Lý Ký liền gặp được cái không tưởng được người. A Năm. Hứa Lâm Sâm dùng ôn trầm đến thanh em gọi lại ôm Thẩm Kiều An đang muốn tiến vào Lý Ký Hứa Cẩn Năm. Chương 967 Tổng tài bí mật tình nhân 12. Hứa Cẩn Năm thân thể một đốn, xoay người liền gặp được Hứa Lâm Sâm, cư nhiên như vậy trùng hợp, có chút kinh ngạc phải gọi nói, ca. Tự nhiên mà vậy, Hứa Lâm Sâm liền cùng hai người cùng nhau vào Lý Ký ăn cơm. Hứa Lâm Sâm đánh giá sẽ Thẩm Tiểu An, cô nương người lớn lên tinh xảo, xem thần thái là cái ổn trọng, liền mở miệng hỏi nói, bạn gái. Hứa Cẩn Năm nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, nói đúng không sợ hai Thẩm Tiểu An nghĩ nhiều, nói không phải đâu ở hắn ca nơi đó lại không thể nào nói nổi, liền đành phải hàm hồ nói, ca, ta cho ngươi giới thiệu hạ, đây là Thẩm Tiểu An. Đây là ta ca. Sau đó lại hướng Thẩm Tiểu An giới thiệu Hứa Lâm Sâm. Hứa Cẩn Năm từ trước đến nay ở hắn ca trước mặt chính là thiên chân vô tà, ngoan ngoãn đại nam hài, ở người ngoài trước mặt là cái hiểu lễ nghĩa, dẫn người ôn hòa Hứa Tổng. Nhưng là ở Thẩm Tiểu An trước mặt, hắn nghĩ đến là ngạ mạn, ăn chơi chắc táng thậm chí là thô bạo. Cho nên mỗi khi nhìn Hứa Cẩn Năm khoác ra dê bộ dáng khi, Thẩm Tiểu An thật là tưởng tiến lên xé xuống hắn ngụy trang, làm tất cả mọi người xem hắn gương mặt thật. Thẩm Tiểu An trong lòng tức giận bất bình, trên mặt chút nào không hiện sơn lộ thủy, thỉnh thoảng nhìn lén Hứa Lâm Sâm, sau đó đối với hắn hơi mang ngượng ngùng đến cười nói, nguyên lai ngươi chính là Cẩn Năm ca a, hắn thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, nói các ngươi hai huynh đệ từ nhỏ quan hệ liền hảo. Một bữa cơm xuống dưới, Thẩm Tiểu An rất là nhiệt tình đến cùng Hứa Lâm Sâm nói chuyện thiếm, tuy rằng Hứa Lâm Sâm đối với người khác lạnh nhạt chút, nhưng là đối với đệ đệ mấy năm nay thật vất vả giao đến bạn gái vẫn là rất có kiên nhẫn, thỉnh thoảng cùng nàng nói cười cười. Hứa Cẩn Năm lại bị hai người để qua một bên, hắn cảm thấy thực không thích hợp, hôm nay Thẩm Kiều An đối với hắn ca quả thực là nhiệt tình quá mức. Mang theo nghi hoặc cùng khó chịu mà ăn xong này bữa cơm, Hứa Lâm Sâm bởi vì trong công ty có việc, liền đi trước rời đi. Ngươi đối ta ca thực nhiệt tình. Hứa Cẩn Năm thấy ca vừa đi liền tiến lên bắt Thẩm Tiểu An cằm, có chút nguy hiểm đến nheo lại đôi mắt, nói, ngươi có phải hay không đối ta ca nổi lên cái gì tâm tư? Thẩm Tiểu An trong mắt nổi lên hoảng loạn, thực mau lại bị nàng ẩn đi xuống, lại bị Hứa Cẩn Năm bắt giữ tới rồi. Hắn tức giận càng hơn, cơ hồ là gào thét chiều nàng nói, có phải hay không? Thẩm Tiểu An cằm đau đến nàng nước mắt đều chảy ra, không phải. Dãy rùa tránh thoát hắn tay, hai mắt đấm lệ mông lung đáng thương hề hề đến nhìn hắn, Hứa tiên sinh, ngươi hiểu lầm ta. Nói Thẩm Kiều An lại dùng lão biện pháp, đôi tay hoàn thượng hắn eo, làm nũng nói, cùng Hứa tiên sinh đã ở bên nhau 4 năm, ta chưa từng có gặp qua Hứa tiên sinh người nhà cùng bằng hữu. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ngài thân nhân, ta rất là kích động, muốn biểu hiện đến hảo chút. Nói Thẩm Kiều An ngẩng đầu xem hắn, không biết ta vừa mới biểu hiện đến được không? Như vậy sao? Hứa Cẩn Năm chầm chầm mắt, sự tình thật sự giống Thẩm Kiều An theo như lời sao. Tuy rằng ôm hoài nghi, nhưng là Hứa Cẩn Năm nhất thời cũng không tin vẫn luôn yêu thầm chính mình Thẩm Kiều An, sẽ nhìn đến chính mình ca ca sau nhanh như vậy di tình biệt luyến, liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi nàng giải thích. Bởi vì Thẩm Kiều An sự, Hứa Cẩn Năm không có đi công ty hứng thú, liền gọi điện thoại cấp bí thư đẩy rất chiều nay sở hữu hội nghị. Sau đó ôm Thẩm Tiểu An hồi biệt thự ngủ trưa. Thẩm Tiểu An đi thượng vê đút cờ thời điểm, di động dừng ở phòng ngủ, thỉnh thoảng có tin tức nhảy đánh thanh âm xuyên tới, ồn ào đến Hứa Cẩn Năm ngủ không được. Chương 968 Tổng tài bí mật tình nhân 13. Hắn buồn bực đến đứng dậy, cầm lấy Thẩm Tiểu An di động muốn đem thanh âm tắt đi, mở ra màn hình có mật mã, Hứa Cẩn Năm hồi ước hạ trước kia Thẩm Tiểu An giải khóa thủ thế đồ, nhẹ nhàng liền đưa điện thoại di động khóa tần mở ra tới. Phát tin tức người là cái kêu dâu tây, hắn nhìn hạ lịch sử trò chuyện, điều thứ nhất là Thẩm Tiểu An nói, ta hôm nay lại nhìn đến hắn, vẫn là giống như trước đây làm lòng ta không động đậy đã. Dâu tây kích động trở về vài điều, thiên A, là Hứa gia đại thiếu gia sao? Ngươi có hay không cùng nàng nói chuyện, có hay không làm hắn nhớ kỹ ngươi? Hứa Cẩn Năm nhìn tâm động hai chữ, trong lòng lửa giận mọc lan tràn, hai người thảo luận người hiển nhiên không phải hắn, rốt cuộc là ai? Thẩm Kiều An thích người rốt cuộc là ai? Phiên hạ tin nhắn cùng lịch sử trò chuyện, cuối cùng Hứa Cẩn Năm mở ra album, ở tên là Tình Cảm Chân Thành đến album thấy được cái kia mặt mày cùng hắn lớn lên có chút tương tự nam nhân, Hứa Lâm Sâm. Liên tưởng khởi giữa trưa ăn cơm khi Thẩm Kiều An đối Hứa Lâm Sâm nhiệt tình bộ dáng, hắn còn có cái gì không hiểu đâu. Vì cái gì? Thẩm Kiều An không phải nói vẫn luôn yêu thầm chính mình sao? kia Hứa Lâm Sâm là tình cảm chân thành, hắn lại tính cái gì đâu. Hứa Cẩn Năm hướng mắt, ngực khinh phập phồng không chừng, hiển nhiên bị tức giận đến không rõ. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An trở lại phòng, vừa đi tiến Hứa Cẩn Năm bên cạnh, liền nhìn thấy hắn đầy mặt tức giận bộ dáng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Frank! Hứa Cẩn Năm trực tiếp đem Thẩm Kiều An mạnh đến áp đến trên giường, đôi tay ngăn chặn nàng cổ, hướng mắt, như là dã thú nhe răng trợn mắt hung tợn đắc đạo, vì cái gì các ngươi đều phải thích Hứa Lâm Sâm? Ta rốt cuộc so ra kém ta ca nơi nào? Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn lừa gạt ta, vì cái gì muốn gạt ta nói thích người là ta, ngươi nói à? Nghe Hứa Cẩn Năm đinh thai nhức góc đến tiếng hô, Thẩm Kiều An khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Hứa tiên sinh. Ngươi nói chính là có ý tứ gì, ta nghe không hiểu. Giả ngu đúng không? Hứa Cẩn Năm bóp chặt nàng cổ tay không có tùng, chỉ là đằng một cái tay khác lấy qua di động cho nàng xem, thấy được đi tình cảm chân thành. Ước chừng 300 bức ảnh A, ta không ở thời điểm, ngươi có phải hay không cứu ôm ta cái ảnh chụp ý nghiện. Nói cho ngươi, ngươi không có cơ hội, ngươi đời này đều không có cơ hội, ta hiện tại liền bóp chết ngươi, xem ngươi về sau còn như thế nào ảo tưởng cùng ta ca ở bên nhau. Nói Hứa Cẩn Năm hướng mắt, điên rồi đôi tay liền dùng sức lên, Thẩm Kiều An cảm nhận được trên cổ lực lượng càng lúc càng lớn, bắt đầu thiếu oxy, bắt đầu khó chịu lên. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, ý thức dần dần mơ hồ, liền ở Thẩm Kiều An cho rằng chính mình thật sự phải bị Hứa Cẩn Năm bóp chết thời điểm, hắn bỗng nhiên buông ra tay. Khu khu, khu khu khu, Thẩm Kiều An ôm cổ khó chịu đến ho khan vài tiếng. Nói, Hứa Cẩn Năm thanh âm âm trầm, âm chắc chắc đến nhìn Thẩm Kiều An, nói, vì cái gì muốn gạt ta? Vì cái gì muốn gạt ngươi? Thẩm Kiều An sắc mặt biến đổi, đôi mắt mang theo đau cùng hận đến nhìn về phía Hứa Cẩn Năm, thanh âm bất đồng với thường lui tới mềm nhẹ cùng thật cẩn thận, mà là mang theo châm chọc bén nhọn. Ngươi nhân chính mình thế lực chiếm đoạt có ta, hủy hoại ta thanh xuân, hủy hoại cuộc đời của ta, làm ngươi nữ nhân, bí mật tình nhân. 4 năm, suốt 4 năm, để sớm rời đi ngươi, ta dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi, làm ngươi phiền chán ta. Ta có sai sao? Thẩm Kiều An cõi lòng tan nát đến quát, khỏe mắt nước mắt không ngừng trào ra tới. Giờ phút này ảnh hậu kỹ thuật diễn, ở Thẩm Kiều An trên người phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngươi có thể giam cầm ta người, nhưng là không thể trói buộc ta tâm. Thẩm Kiều An thở hổn hển, hòa hoãn hơn nửa ngày nhắm mắt, đem mắt mở nhìn Hứa Cẩn Năm, ngữ khí kiên định nói, ta yêu hắn, đây là không thể thay đổi sự thật. Chương 969 Tổng tài bí mật tình nhân 14. Hứa Cẩn Năm nhìn trước mắt ký ức này trung yếu đuối, khiếp đảm, đối với chính mình nói gì nghe nấy đến Thẩm Kiều An, đột nhiên cảm thấy thực xa lạ. Vì cái gì? Lâm Tiêu Điều vắng vẻ thích Hứa Lâm Sâm, Thẩm Kiều An cũng thích Hứa Lâm Sâm, vì cái gì trong sinh hoạt lại đây qua đi, đều là Hứa Lâm Sâm. Hắn càng không nghĩ tới chính là, chính mình cho rằng thực yêu hắn Thẩm Kiều An cư nhiên cũng thích Hứa Lâm Sâm, cái loại này tan vỡ. Điên cuồng cảm giác là Hứa Cẩn Năm lần đầu tiên cảm nhận được. Trong lòng không khỏi co rút đau đớn lên, đôi tay gắt gao đến nắm lấy, Hứa Cẩn Năm mặt âm trầm ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Kiều An, gàn từng chữ, ta nói rồi, không cần ôm ảo tưởng có thể cùng Hứa Lâm Sâm ở bên nhau. Ngươi là của ta nữ nhân, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Nói, Hứa Cẩn Năm tiến lên, điên cuồng lột ra Thẩm Kiều An quần áo, hôn nàng, hung hăng đến hôn nàng, thân thể dùng sức. Liền tính Thẩm Kiều An khóc đến lại lợi hại hắn cũng như cũ không thu liễm chính mình điên cuồng. Bởi vì nội tâm bạo nộ, lần này Hứa Cẩn Năm là tra tấn đến Thẩm Kiều An nhất thảm một lần, mệt muốn ngủ phía trước, Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng đến tưởng, bước đầu tiên kế hoạch rốt cuộc thuận lợi hoàn thành, sau đó liền nhắm mắt lại an tâm đến đã ngủ. Ban đêm, Thẩm Kiều An một giấc ngủ dậy, liền phát hiện nàng cũng không có ngủ ở Hứa Cẩn Năm trong phòng, mà là một gian phòng cho khách. Cái này phòng cho khách rất lớn, tất cả đồ vật đều toàn, Thẩm Kiều An mấy năm nay chỉ trụ quá nơi này một lần. Hứa Cẩn Năm như thế nào sẽ đem nàng chuyển qua nơi này trụ? Còn đang nghi hoặc, Thẩm Kiều An liền làm lên thân, lại phát hiện tay trái trên cổ tay mang theo cái trầm trọng xích sắt. Thẩm Kiều An sợ ngây người, cái này tránh tránh, muốn đem xích sắt từ trên cổ tay gỡ xuống tới, lại phát hiện như thế nào lấy không ra, mặt trên có lỗ khóa. Xem ra chỉ có thể dùng chìa khóa đem này mở ra sau đó mới có thể gỡ xuống xích sắt. Nàng dọc theo xích sắt xích tìm được rồi cuối, phát hiện xích sắt một chỗ khác cột vào giường cây của thượng, cũng yêu cầu chìa khóa mới có thể mở ra. Này đáng chết đến Hứa Cần Năm, cư nhiên cùng nàng chơi chiêu này. Cầm tù, xích sắt những việc này cái quỷ gì a? Thẩm Kiều An bực bội đến gãi đầu phát, có chút phát điên. Lúc này môn bị mở ra tới, Hứa Cần Năm bưng một cái chén đi đến, mặt vô biểu tình nói, ăn cơm. Hứa Cần Năm, ta lại không phải ngươi nô lệ, ngươi dựa vào cái gì khóa ta. Thẩm Kiều An lại tránh tránh xích sắt, kết quả như cũ không dùng được, nàng chỉ có thể tức giận đối với Hứa Cần Năm quát. Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Hứa Cần Năm cao ngạo đến nâng nâng cằm, rất là vô tình đắc đạo, ở ngươi không nghĩ kỹ nên ái ai phía trước, ta sẽ không cho ngươi chìa khóa, sau này ngươi cũng đừng nghĩ ra này đạo môn. Thẩm Kiều An hung tợn đến nhìn hắn, Hứa Cần Năm ngươi quả thực chính là cái biến, thái, ác ma. Ta trước kia đã sờ muốn mắng ngươi, ngươi quả thực chính là cái không hơn không kém đến cầm thú. Thẩm Kiều An mắng, đánh bạc sở hữu, vui sướng tràn trề đến mắng. Ngươi đem ta coi như người khác thế thân, cao hứng thời điểm sủng hạnh ta hạ, không cao hứng thời điểm tra tấn ta. Cái kia không yêu ngươi nữ nhân hủy hoại ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cũng hủy hoại ta cái này vô tội nữ nhân. Thẩm Kiều An lại lần nữa tê tâm liệt phế đến quát, giống đến nàng giọng nói đều ếch. Thẩm Kiều An nói làm Hứa Cẩn Năm thân thể mãnh người chấn động, hắn táo bạo đến đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An. Chương 970 Tổng tài bí mật tình nhân 15. Trước kia Hứa Cẩn Năm không phải không có nghĩ tới như vậy khi dễ một nữ hài tử, đích xác đối nhân ra không công bằng, nhưng là hắn cũng cho rất nhiều Thẩm Kiều An rất nhiều tiền a, lúc này một người bình thường tránh cả đời đều tránh không đến tiền. Cho nên hắn không cảm thấy chính mình thiếu Thẩm Kiều An cái gì, bọn họ bất quá là theo như nhu cầu thôi. Liên tính nàng sẽ cảm thấy ủy khuất, cảm thấy chính mình bị nhục nhã, Hứa Cẩn Năm cũng sẽ không mềm lòng, hắn chỉ nghĩ được đến chính mình tưởng được đến đồ vật. Bởi vì không yêu, cho nên không để bụng Thẩm Kiều An cảm thụ. Chính là hôm nay nghe được Thẩm Kiều An nói, hắn thế mới biết, nguyên lai Thẩm Kiều An đối hắn có nhiều như vậy hận, trong lòng vì cái gì sẽ một xả đến đau đâu. Vì cái gì nhìn nàng khổ sở, tê tâm liệt phế chiều hắn giống đến bộ dáng, hắn sẽ cảm thấy hít thở không thông đâu. Thẩm Kiều An giống đến mệt mỏi, phát hiện một phen cảm thấy trong lòng dễ chịu cực kỳ, liền ngồi ở mềm mại giường đệm thượng thở dốc. Hứa Cần Năm trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc điều chỉnh tốt hô hấp, đem trong tay chén bông, thanh âm lạnh băng nói, thì tính sao đâu. Ta nói rồi ngươi là người của ta, ngươi chỉ có thể là người của ta, vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói Hứa Cần Năm xoay người phanh nhân tiện ném môn mà đi. Thẩm Kiều An hơi hơi gợi lên khóe miệng, vừa mới Hứa Cần Năm phản ứng ở nàng dự kiến bên trong, xem ra hết thảy đều ở hướng tới nàng trong dự đoán tiến hành, Hứa Cần Năm đã bắt đầu đối nàng sinh ra cùng dĩ vãng bất đồng cảm tình. Kế tiếp, hai người chỉ cần tương ái tương sát, liền có thể gia tăng Hứa Cần Năm đối chính mình chiếm hữu dục cùng đối chính mình thích. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, tìm nhà dưới gian đóng lại tủ quần áo. Quả nhiên ở bên trong tìm một giường thoạt nhìn hồi lâu chưa từng dùng qua chăn nệm, nàng đem này tải thành một đoạn, sau đó cột chắc thử rắn chắc độ. Đánh giá hảo không sai biệt lắm là lầu 2 nói lầu 1 khoảng cách sau, một cái tự chế chạy trốn thằng liền làm tốt. Thẩm Kiều An đem cái này chạy trốn thằng tiểu tâm đến giấu ở giường đế, liền đi trên bàn cầm Hứa Cần Năm bưng tới chén. Cơm chiên trứng hơn nữa tương ớt, tuy rằng đơn sơ chút, nhưng là bộ dáng thoạt nhìn hương vị tựa hồ không tồi. Thẩm Kiều An tâm tình cực hảo một bên ăn, một lần mở ra TV, điểm bá cái điện ảnh tới xem. Di động của nàng bị Hứa Cần Năm tịch thu, cho nên nàng chỉ có thể dùng xem phim truyền hình cùng điện ảnh tới tống cổ thời gian. Nhìn một đêm, nghe được Hứa Cần Năm xe thể thao khai ra biệt thự bãi đậu xe sau không Thẩm Kiều An mới ở trên giường nặng nề ngủ. Nàng cảm giác chính mình còn không có ngủ bao lâu, đã bị mở cửa thanh đánh thức. Hứa Cần Năm cầm hai cái đóng gói hộp đi vào phòng. Hào không thương hương tiếc ngọc đến đẩy tỉnh Thẩm Kiều An, ăn cơm. Thẩm Kiều An nhìn thời gian, cư nhiên buổi chiều một chút, tối hôm qua liền ăn chén cơm chiên trứng, nàng hiện tại xác thật đói trước ngực dán phía sau lưng, dạ dày tử còn có chút đau. Đóng gói hộp đồ ăn thực phong phú, có nàng thích nhất ăn cà chua xào trứng, cầm lấy hộp cơm vừa định khai ăn, đã bị Hứa Cẩn Năm đoạt đi, sau đó đưa cho nàng cái bình giữ ấm là thơm ngào ngạt xương sườn canh. Mày một chọn, không uống canh mơ tưởng ăn cơm trước. Ăn một bữa cơm đều như vậy nét mực, quản này quản kia, Thẩm Kiều An hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lộc cộc liền uống xong rồi một chén xương sườn canh, dạ dày tử ấm áp, thoải mái cực kỳ, chẳng những không có làm Thẩm Kiều An cảm thấy no, bụng còn càng đói bụng. Cái này Hứa Cẩn Năm không có ngăn cản Thẩm Kiều An ăn cơm, chỉ là ở một bên an tĩnh nhìn nàng ăn. Thẩm Kiều An ăn cơm trước sau như một nhai kỹ nuốt chậm, thích ăn đồ ăn sẽ vẫn luôn kẹp, không yêu ăn chỉ là ngẫu nhiên kẹp mấy chiếc đũa. Cố tình loại này chậm chậm ăn cơm bộ dáng, làm Hứa Cẩn Năm ngoài ý muốn đến cảm thấy tú sắc khả san. Chương 971 Tổng tài bí mật tình nhân 16. Nhìn một hồi lâu, Hứa Cẩn Năm mới kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên như vậy không bỏ được đem ánh mắt rời đi, hơi hơi nắm chặt tay, miễn cưỡng đem ánh mắt dịch khai. Ta ăn xong rồi. Thẩm Kiều An dùng mu bàn tay lau lau khỏe miệng, ngẩng đầu xem hắn. Ân. Hứa Cẩn Năm ra vẻ bình tĩnh đến gật gật đầu, sau đó tiến lên đem ăn thừa đóng gói hộp thu thập một chút, chuẩn bị lấy ra đi ném xuống, không nghĩ tới eo bị Thẩm Kiều An bỗng nhiên ôm lấy. Hứa Cẩn Năm thân thể một đốn, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, Thẩm Kiều An, ngươi đây là có ý tứ gì, nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Không khỏi cũng qua chân trong chân ngoài đi. Không phải, ta chỉ là muốn cho ngươi đem ta trên cổ tay xích sắt cởi bỏ. Thẩm Kiều An lẩm bẩm thanh âm vang lên, Hứa Cẩn Năm xoay người, con ngươi nhìn nàng, mang theo điên cuồng tào ý, ta nói rồi ở ngươi không có nghĩ thông suốt phía trước, ta sẽ không buông ra ngươi, ngươi đừng nghĩ đi ra này đã môn. Đối mặt Hứa Cẩn Năm tức giận, Thẩm Kiều An cũng không sợ, mấy năm nay ở chung, nàng tự nhiên biết đối phương là cái dạng gì người, trước nay đều là ăn mềm không ăn cứng. Thẩm Kiều An ủy khuất đến túi đầu, bi thương mười phần kỳ thật là che giấu nàng ánh mắt lập lòe không ngừng quan mang, lại ngẩng đầu khi, là vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng. Ta biết, chính là ta không có nghĩ tới muốn ra này đã môn, này xích sắt cố đến ta thủ đoạn khó chịu. Nói, Thẩm Kiều An nâng lên nàng tay trái. Hứa Cẩn Năm liền thấy nàng trên cổ tay một vòng hồng ấn, ánh mắt chớp động, Thẩm Kiều An ngoại ý muốn đến bị hắn đẩy ra. Nghĩ kỹ lại đến cùng ta nói này đó. Hứa Cẩn Năm nói liền ra cửa phòng, tùy tay đóng cửa lại. Thẩm Kiều An khẽ cắn môi, tính kế không có thực hiện được, là bởi vì Hứa Cẩn Năm phát giác nàng ngưu kế. Vẫn là ở trong lòng hắn căn bản không có một vị trí nhỏ. Tưởng tượng đến có thể là người sau, Thẩm Kiều An ngược truyền đến một trận xà đau. Thâm hô vài khẩu khí, mới đưa trong lòng kia phân đau đớn áp xuống. Buổi tối thời điểm Hứa Cẩn Năm như giữa trưa giống nhau đưa tới đồ ăn, như cũng là đóng gói hộp, xem bộ dáng là hắn ở tiệm cơm đóng gói. Hứa tiên sinh, thủ đoạn đau quá a. Thẩm Kiều An ở hắn lúc đi ủy khuất nói, đem xích sắt cởi bỏ đi, ta bảo đảm sẽ chỉ ở trong phòng đi lại sẽ không đi cái khác địa phương, được không? Hứa Cẩn Năm đi không có liếc nhìn nàng một cái, xoay người lạnh lùng nói. Không ý đồ tránh thoát, liền không đau. Phanh dứt lời truyền đến đóng cửa thanh âm, Hứa Cẩn Năm đã ném môn mà đi. Thẩm Kiều An ngây cả người, ngã vào trên giường, có chút lo lắng khởi kế hoạch của chính mình hay không hữu hiệu.